Chương 583, phản khách chương 583, phản khách trừ bỏ mới vừa rồi bị đi máy bay bị kia, tại chỗ còn có 6 người. Mặt nạ của bọn họ đều không giống nhau, căn cứ Trần Thần tra được tình báo đến nói, mỗi người bọn họ mặt nạ đều là riêng phần mình chế luyện, chủ yếu là vì thể hiện tự do cùng cá tính của bọn hắn. Trần Thần chỉ là đơn thuần cảm thấy mặt nạ của bọn họ đều khó coi. Những người này súng ngắn đều gắn ống hãm thanh, có phải là vì ẩn nấp hành động, mà theo súng loại hình đến xem, bên trong đường hẳn là cũng đều là tốc độ cận âm đạn, dùng cho tiến thêm một bước giảm nhỏ tạc âm. Tại loại thành thị này trong hoàn cảnh, chút này súng phát ra tiếng súng ít sẽ bị 10 mét bên ngoài người phát giác. Trần Thần còn chú ý tới những người này cũng đều mang theo vũ khí lạnh, đồng thời có hai người đeo túi leo lưng, nhìn đi lên nặng trịch, dựa theo thói quen của bọn hắn, bên trong đựng đại khái là trái bom. Không có cho Trần Thần càng nhiều quan sát cơ hội, 6 cái họng súng đen ngòm tại đèn neon trong dư quang hiện ra màu sắc trang nhã hào quang, nhắm ngay thân ảnh của hắn. Đó lấy, tại viên thứ nhất sắt vành thai bay qua trước mắt, thân thể hắn đã như bắn lò xo như vậy nghiêng thoát ra ngoài. Phải phía trước tên kia phản khách đồng tử đột nhiên rút, cổ tay bị gậy bóng chảy tình chuẩn đập trúng lúc, thậm chí không thấy rõ côn ảnh thế nào theo 3 mét bên ngoài thoáng hiện. Thanh thúy tiếng xương nứt trong, súng ngắn rời tay bay ra, giữa không trung kéo lê đường vòng cung. Bên cạnh những người khác nhìn thấy Trần Thần đang tại bọn hắn đồng bạn bên cạnh, cũng không dám tức khắc nổ súng, mà Trần Thần lúc này đã xoay người xuất hiện ở một bên, dùng thủ đao đập vào người thứ hai trên cổ họng. Nha, quen thuộc. Trần Thần kịp thời thu lực, thế nhưng người ấy còn là ôm khí quản lão đảo lui về phía sau, tay một chút liền cầm súng khí lực cũng bị mất. Trần Thần thuận thế túm lấy súng ngắn, cầm nòng súng dùng báng súng cho người này trên đầu đến một chút, tại hắn bởi vì trùng kích mà không người đi xuống thời điểm, đầu gối chồng chất chĩa vào đối phương bụng. Thùng nhất thanh muộn hưởng hòa với một tiếng khác tiếng súng vang lên, viên đạn sát hắn nâng lên sợi tóc không biết chiếu vào nơi nào. Mà tên kia nổ súng phản khách, đầu ngắm vừa mới đổi tới Trần Thần phía sau lưng, chỉ thấy đối phương đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ. Hắn giật mình khác thường lúc, gậy bóng chảy đã theo bên cạnh phá không mà đến, đưa hắn đập bay ra ngoài, tiếp lấy nhảy hướng xuống một người. Bị để mắt tới người nọ trong lúc bối rối liên tục mở 3 phát súng, viên đạn toàn bộ thất bại, ngay sau đó đã bị một quyền đánh trúng độ ngực xương quai xanh, tại thanh thúy tiếng gãy xương trong trực tiếp quật ngã trên mặt đất. Trần Thần lúc xoay người, lại một viên đạn đang từ hắn dưới nách xuyên qua. Còn giữ lại cuối cùng hai người hiện tại đã sợ đến liền súng đều cầm không vững, Trần Thần phi tốc bật nhảy đến trước người bọn họ, một người một chút, dùng gậy tròn đưa bọn họ tắt lăn trên mặt đất. Người cuối cùng bị gậy tròn rút đến như con quay xoay tròn thời điểm, Trần Thần trong tay gậy tròn cũng răng rắc một tiếng chặt đứt. Trần Thần nhìn trong tay chỉ còn nửa đoạn gậy tròn, tự hỏi về sau có muốn bồi một cây. Dù sao cũng là một tới. Được rồi. Trần Thần còn là quyết định đợi chút còn muốn cái này, hắn trước tiên đem mấy người này đều bắt lại buộc lại với nhau. Những người này trên người ít nhiều đều gãy mấy cái xương, thời điểm này đều đang kêu rên. Trần Thần đem mặt nạ của bọn họ tháo xuống, thoạt nhìn mỗi người tuổi tác không đồng nhất, có nhìn đi lên liền chừng 20 tuổi, có thật giống đã có hơn 40, có nam có nữ. Về phần bọn hắn mang theo kia hai cái ba lô, bên trong quả như dự đoán là bom hẹn giờ. Trần Thần đem ba lô ném ở một bên, ánh mắt đảo qua bọn hắn, để người bạn nhất trước tiên ta hỏi một chút, các ngươi là hướng về phía ai tới? Hiển nhiên mấy vị này miệng vẫn đủ kín, trừ ra đau đến hừ hừ hà hà bên ngoài, đều nửa chữ không ra. Trần Thần nghĩ một chút, tiếp đó nhặt lên một khẩu súng, tùy tiện chĩa vào trong đó một người trên đùi, ta hỏi lần nữa, các ngươi là hướng về phía ai tới? Đừng nói cho hắn. Thấy bị súng chỉ người nọ có chút do dự, bên cạnh một cô gái trẻ hướng hắn hô gọi. Trần Thần trực tiếp nâng súng cho nữ nhân kia trên đùi đến một súng. Ầm. Cái kia nữ nhân hét thảm một tiếng, tiếp đó bị Trần Thần dùng báng súng quất mặt, ngất xỉu. Chính ngươi không muốn nói sẽ không nói, quản người khác nói không nói. Trần Thần hướng té xỉu người nọ đạp một cước, tiếp đó nhìn về phía còn dư lại mấy người, như thế nào, có ai muốn nói ý nguyện sao? Xem bọn hắn còn đang do dự, Trần Thần cũng là không nhanh không chậm, đừng sợ, ta và các ngươi không oán không thù, không có hứng thú muốn mạng của các ngươi. Với ta mà nói chỉ có các ngươi biết đến những tin tình báo kia đối với ta có giá trị. Nhưng tương tự, vì ta muốn biết đến những sự tình kia, ta không để bụng cho các ngươi tại bất tử điều kiện tiên quyết thụ nhiều một chút tra tấn, thẳng đến các ngươi mở miệng cho đến. Những người kia đều có chút do dự, Trần Thần liền tùy tiện nắm lên một người tay, đem họng súng chỉ vào ngón tay của hắn, bóp cò súng. Ầm. A. Ta nói. Ta cho ngươi biết. Ngươi nọ thê thảm mà gào lên. Ngươi xem, sớm thế này không phải được rồi. Cớ gì ăn cái này khổ. Trần Thần nhếch miệng, tiếp đó mở điện thoại, tốt, đừng nóng đội a. Cho ta xem một chút muốn hỏi điều gì. 10 phút về sau. Ầm. Một tiếng súng vang đi xuống, tại trường vẫn còn sống, chỉ còn lại người cuối cùng. Người nọ thần sắc kinh hoàng, điên cuồng mà kêu to nói, ngươi phải biết chúng ta đều nói cho ngươi biết, ngươi nói sẽ không giết chúng ta. Thật sao? Trần Thần nòng súng nhắm ngay đầu của hắn, nợ nụ cười một chút, lập tức bóp cò súng. Ta lừa gạt ngươi. Chương 584, trời chu chương 584, trời chu. Bọn hắn những người này thật giống đều là một tuyến liên lạc, cũng không thể xem như một tuyến liên lạc, tổ chức của bọn hắn phân tán thành từng cái cứ điểm. Từng cái bên trong cứ điểm bộ người biết gốc biết rễ, nhưng là cùng mặt khác cứ điểm ở giữa chỉ là thông qua mạng lưới liên lạc, lẫn nhau ở giữa cũng chưa từng gặp mặt. Trần Thần gọi điện thoại thông chi người qua tới xử lý thi thể về sau, cũng là có liên lạc kỳ chi giao. Một đám khắp nơi làm khủng bố tập kích phần tử khủng bố, Trần Thần theo vừa bắt đầu không có ý định thả bọn họ còn sống rời đi. Chẳng qua là tự mình động thủ hoặc là để cho người khác động thủ phân biệt mà thôi. Những người này cho rằng Hạ Sơn là một xí nghiệp chủ tịch con gái, quý nhân vật trọng yếu một dạng đối ngoại thân phận đều là nào đó xí nghiệp viên chức dùng cho che lấp thân phận của mình, cho nên này cũng không có nói sai. Những xí nghiệp này thông thường đều là công ty ma, bởi vì phần lớn viên chức thường niên không tại chức nguyên nhân, có thể không sập tiệm cơ bản đều dựa vào quỹ cấp dưỡng. Đương nhiên, trên đời này kẻ có tiền nhiều như vậy, Hạ Sơ bị để mắt tới nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì nàng trên biểu hiện thân phận, mà là tại một đoạn thời gian trước trên internet có đồn đãi nói nàng tài nguyên tốt, nguyên nhân là nàng bị ai cấp bao nuôi, thế là nàng đang cùng đối tuyến trong quá trình liền chiếu ra thân phận của nàng. Cũng là nào đó tập đoàn chủ tịch nữ nhi thân phận, chứng minh bản thân không cần dựa vào người khác bao nuôi. Đại khái chính là theo các ngươi khác nhau, nếu như ta tại giới giải trí hôn không đi xuống sẽ phải về nhà kế thừa gia sản loại thuyết pháp này. Kết quả loại hành vi này lại đưa tới một loại cách nói khác, bởi vì nàng xem thường người nghèo. Đã biết sau chuyện này, đám phản khách liền tính toán thay trời hành đạo, đối với Hạ Sơ chấp hành trời chu, cái này dùng từ không phải Trần Thần thêm mắm thêm muối, là bọn họ nguyên lời. Trên mạng có người cắt tỉa cả sự kiện quá trình, Trần Thần xem hết về sau chỉ có thể nói, chút kia tung tin bị cực kỳ nhược trí, Hạ Sơ phía sau đáp lại cũng ít nhiều mang một ít trình kém, ngọa long vượng sổ thuộc về là. Nhưng Hạ Sơ đối với chuyện này dù sao coi như là một người bị hại, mà phản khách lựa chọn nàng làm nên mục tiêu nguyên nhân cũng không nhiều căm hận, càng gần gũi tại súng bắn chim đầu đàn cũng là Hạ Sơ hiện tại nhiệt độ tương đối cao, cho nên ám sát nàng càng có thể làm cái tin tức lớn. Còn đến Hạ Sơ đến cùng đã làm gì, bọn hắn kỳ thật không có thế nào hiểu qua, liền biết nàng là người có tiền, tăng thêm nàng vừa vặn muốn tới Giang Đài mà thôi. Bọn hắn cái này một nhóm người nhận được nhiệm vụ là lẻn nhập vào hội trường lắp đặt trái bom về sau cưỡng ép con tin, tại thông qua truyền thông phát trực tiếp về sau rút lui, tiếp đó làm nổ trái bom. Các ngươi đợi tí nữa rời trường thời điểm cẩn thận một chút, ta cảm giác bọn hắn hẳn là còn sẽ có những người khác làm nên hậu thủ. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao nói xong, tiếp lấy liền đi tới biên giới sân thượng, hướng phía dưới nhìn lại. Nếu như chút kia phản khách ngụy trang thành phóng viên lẫn trong đám người, còn thực sự không có cách nào đem bọn hắn cho tìm ra, chỉ có thể nói về sau phải cẩn thận. Một bên khác Kỳ Chi Giao nhận được Trần Thần tin tức, xem qua một mắt bên người Hạ Sơ, nàng đang tại tràn đầy phấn khởi mà vô video ngắn, trên đài vừa công bố xong người gác đêm ít không một giá bán, nàng đã đặt hàng một đài, tiền đặt cọc đều thanh toán. Trương tiểu thư đối với bộ này trang phục chiến đấu định vị xác thực 10 phần tinh chuẩn, căn bản không đi cùng chút kia chân chính công nghiệp quân sự sản phẩm cùng nổi tiếng từ xưa công nghiệp quân sự xí nghiệp cạnh tranh, mà là làm một loại thời thượng đơn phẩm đi hấp dẫn cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng người dùng mới quần thể. Về trước tại trên mạng ban bố chút kia người gác đêm đả kích tà ác video cùng tiểu cố sự chỉ có thể xem như chuẩn bị, mục đích là vì về sau một loạt marketing thủ đoạn đặt trụ cột. Minh tinh danh nhân tuyên truyền, hàng xa xỉ chu vi liên động đương nhiên không thể thiếu, trừ này ra còn tỏ vẻ bởi vì sản lượng hạn chế, trừ bỏ giống Hạ Sơ loại này có thư mời đặc biệt người dùng bên ngoài, những người khác chỉ có thể rút ra mua sắm tư cách. Nghe nói chút này liên động tuyên truyền phát hành đều là Trương Vân Linh trong khoảng thời gian này chạy một đống lớn thành thị, từng bước làm xong. Kết quả là ở tuyên truyền phát hành tăng thêm tiếp thị bỏ đói hai tầng tác dụng dưới, đem bộ này trang phục chiến đấu tạo thành tượng trưng một loại thân phận. Dù sao đối với những người có tiền kia người trẻ tuổi đến nói, bọn hắn cần thiết một vài thứ đến hiện lộ rõ ràng bọn hắn thân phận cùng thưởng thức cùng số đông bất đồng, lại không thích cùng những lao đầu kia một dạng truyền thống vật sưu tập, loại này mới lạ lại thú vị sản phẩm tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Chứ đừng nói đến tại bộ này trang phục chiến đấu trên cơ sở, còn tăng thêm được một hạng tác phẩm, một đài chuyên môn vì bộ này trang phục chiến đấu định chế cỡ nhỏ vận chuyển giờ dồn. Người sử dụng chỉ cần thông qua chuyên môn phần mềm phát ra kêu gọi mệnh lệnh, giờ dồn liền sẽ lấy tốc độ cực nhanh lao tới người sử dụng nơi trú điểm, trực tiếp đem trang phục chiến đấu nhảy dù đến người sử dụng bên người, giải quyết tốt đẹp trang bức còn cần phải chuẩn bị từ sớm vấn đề. Lần này Hạ Sơ chạy qua phát cái video, chẳng khác gì là tiêu tiền cho Đức Dương quân công làm tiếp cái quảng cáo. Bất quá nàng đại khái cũng sẽ không để ý, dù sao nếu không phải vì cái video này, ai sẽ đặc biệt chạy đến nơi này đây. Không lâu sau đó, theo kết thúc từ nói xong, Trương tiểu thư tại BGM trong mang theo hai gã người gác đêm rời trường, buổi họp báo liền ở phía dưới một mảnh trong tiếng vỗ tay kết thúc. Hạ Sơ thời điểm này còn một bộ hứng thú hừng hực biểu cảm, đi theo đám người rời đi hội trường, nhìn thấy bên ngoài kia một đống lớn đối với cửa ra vào chụp ống kính về sau, lại lập tức cực kỳ chuyên nghiệp mà thu hồi biểu cảm, mang lên kính đen, ngẩng đầu mà bước mà đi ra phía ngoài. Người đại diện lái xe tại nơi không xa đợi lấy, Kỳ Chi Giao theo sát tại Hạ Sơ sau lưng, lặng ngắt như tờ mà dùng năng lực đẩy ra chút kia rỗi ra ống thoại muốn đến phỏng vấn phóng viên. Hạ Sơ thì giả vờ không nhìn thấy chút kia ống kính một dạng xuyên qua đám người. Đúng lúc này, một cây tối om om nòng súng tại rậm rạp chẳng chịt trong đám người chỉ hướng nàng. Chơi chu. Theo một tiếng súng vang, đám người lập tức liền hỗn loạn lên. Chương 585, giống con rắn một dạng chương 585, giống con rắn một dạng tại súng vang lên trước mắt, tiếp mạng người đều thời điểm đầu tiên hướng rời xa súng vang lên phương hướng né ra, mà phóng viên đều đuổi chặt đem ống kính hướng tới tiếng súng vang lên phương hướng quay lại. Hạ Sơ lúc này còn chưa tỉnh hồn, chỉ thấy mấy chục mảnh bài bộ kệ lớn nhỏ độ dày mảnh kim loại, chính tạo thành một cái tấm thuẫn hình dáng kín không kẽ hở mà chắn trước người của nàng. Vừa mới bắn tới viên đạn, đã bị cái này phiến khiên lớn cản xuống đến. Cầm súng người nọ đều không để ý tới cái này mảnh kim loại là khi nào xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó liên tục bóc cỏ. Tiếng súng một chút tiếp lấy một chút băng lên, viên đạn lại chỉ có thể ở mặt này khiên lớn bên trên lưu lại một đốm lửa liền bị bắn ra. Ngay sau đó, trong đó một mảnh kim loại đột nhiên bay ra, cắt đứt cổ họng của hắn, bay ra huyết dịch cũng bị những mảnh kim loại này cho ngăn lại. Đội vàng về xe trong. Kỳ Chi Giao cũng không có thu hồi phóng thích ra chút kia thẻ kim loại, mà là để chúng nó chuyển đổi hình thái bắt đầu bao quanh hai người xoay tròn, tiếp lấy kéo Hạ Sơ liền hướng xe bảo mẫu phương hướng chạy tới. Loại này thẻ kim loại là đội cơ động nghiên phát bộ môn chuyên môn vì nàng tại bí ẩn nhiệm vụ thiết kế một loại vũ khí. Nói thiết kế cũng không thích hợp, dù sao trừ ra sử dụng hợp kim bên ngoài, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật hàm lượng, vẹn vẹn chỉ là đem hợp kim cắt thành lớn nhỏ bằng nhau tấm thẻ lớn nhỏ, tiếp đó nhét vào trong hộp thẻ mà thôi. Chỉ có điều phối hợp kỳ chi giao năng lực, những thẻ kim loại này cũng có thể biến thành các loại sặc sỡ cách dùng. Ngay tại hai người hướng xe bảo mẫu phương hướng tiến đến thời điểm, mặt khác gần giấu trong đám người tay súng cũng đều đồng loạt xung ra, cũng không để ý có thể hay không nộ thương đến chung quanh những người khác, trực tiếp liền hướng tới hai người phương hướng bóp cò súng. Kỳ chi giao lúc này đã mang lên trên mũ trùm, trang phục chiến đấu bên trên rũ xuống thần kinh tăng phúc tuyến đường tùy theo sáng lên hồng quang. Bao quanh hai người thẻ kim loại bắt đầu phi tốc xoay tròn, tại tiếng va chạm giòn giã cùng tung tóe tia lửa trong, bay vụt đến viên đạn đều bị từng cái bắn ra. Đón lấy, mấy cái tấm thẻ đột nhiên bắn ra, phân biệt sắp mở súng những người kia cầm súng cổ tay chặt đứt. A a a a. Mấy người kia nhất để nắm tay cánh tay đứt gãy thê thảm chu lên, bởi vì không xác định còn có không có những người khác ẩn giấu, Kỳ chi giao cũng không thời gian dừng lại. Nhưng còn chưa đi ra hai bước, một bóng dáng cao lớn đang gầm thét trong tiếng đột nhiên từ bên cạnh bên bật ra, tiếp đó chồng chất rơi xuống đất, ngăn ở hai người phía trước. Kỳ chi giao chỉ thấy trước mắt thân ảnh này vóc người cường tráng, toàn thân nô lên bắp thịt hiện ra bệnh trạng màu trắng, quá đáng rậm rạp bộ lông theo đặc chế đặc biệt lớn số giản dị trường bảo phía dưới toát ra, bao vây lấy một viên sư tử một dạng đầu người. Tân nhân loại, những người này là con rắn à, chết không dứt. Kỳ chi giao nhịn không được liền phun ránh một câu. Cũng không biết là ai đem kỹ thuật cho gieo rắc ra ngoài, hiện tại tân nhân loại đều nhanh thành giang đài mới thường gặp tai họa một trong. Đội cơ động đoạn thời gian trước vừa mới phá hủy một cái phục chế thiên sứ chi huyết sừng nhỏ. Dù cho chút này thiên sứ chi huyết chỉ có thể chế tạo ra thấp kém bản tân nhân loại, càng thêm không ổn định, hơn nữa lực lượng tốc độ đều so với nguyên bản tân nhân loại muốn yếu hơn, nhưng mà số lượng cho dù so trước đó muốn nhiều. Hiện tại đã xác định thuốc ổn định gen có khả năng yếu bất thiên sứ chi huyết ăn mòn, dẫn đến đều sẽ có người suy nghĩ dựa thiên sứ chi huyết lực lượng làm một phiếu hay thu tay, kết quả bởi vì khống chế không nổi lực lượng mà tạo thành tai họa quái thú. Trước mắt điều này hiển nhiên chính là một cái trong số đó, chỉ có điều còn chưa tới hoàn toàn mất lý trí trình độ. Đại khái còn kém một chân bước vào cửa. Kỳ chi giao giơ tay lên, không đợi nàng động thủ, đột nhiên tên kia hình thể lớn nhất thú hóa nhân đầu người bỗng nhiên nghiêng một cái, đã bị không biết nơi nào đến một súng đánh xuyên đầu. Tiếp lấy lại là liên tục từ phương hướng khác nhau mấy phát đánh xuyên cái này thú hóa nhân thân thể. Đây cũng là về trước mai phục tại các nơi quý bọn đặc công nổ súng. Còn có khác khoác nón rộng vành hai người dẫn theo đao theo hai cái phương hướng khác nhau hướng bên này xông qua tới, theo ánh đèn quăng vào mũ trùm xuống mơ hồ nét mặt đến xem, hai người này hiển nhiên cũng đang hóa thú trong quá trình. Kỳ chi giao liền lập tức xoay người đem thẻ kim loại bắn ra, xuyên thấu từ phía sau nhào tới kia hai gã thu hóa nhân, tiếp đó đuổi tại thân thể của bọn hắn tại thiên sứ chi huyết tác dụng dưới tiến thêm một bước bành trướng về trước, chém đầu lâu của bọn hắn. Chút này tân nhân loại phiền toái nhất một chút chính là nếu như chỉ là đối bọn hắn thân thể tạo thành tổn thương mà không trực tiếp giết chết, như vậy thì sẽ trong thời gian ngắn hóa thú. Bất quá kỳ chi giao cái này lúc sau đã có kinh nghiệm phong phú rồi. Nàng kéo lên hạ sơ lên xe, lúc này đang tại trên ghế lái người đại diện còn bởi vì cái này đột phát tình huống, sợ tới mức nút ở tay lái phía dưới, kỳ chi giao liền hướng nàng hô, nhanh lái xe. Kia người đại diện cái này mới phản ứng được, vội vàng đạp xuống chân ga, rời khỏi nơi này. Chương 586, đánh ổ chương 586, đánh ổ tại kỳ chi giao mang theo hạ sơ trở lại quán rượu thời điểm, trên mạng đã nổ nổi. Hạ sơ bị ám sát, bao quát về sau thú hóa nhân xuất hiện từng cái góc độ video chuyển đến khắp nơi đều là. Chỉ có điều bởi vì hạ sơ đoạn thời gian trước ngôn luận vấn đề, hiện tại trên mạng dư luận có thể nói là thiên về một bên phê bình, nói nàng đáng lời. Còn có không ít tài khoản marketing nhân cơ hội không thể nhiều lần đến giới thiệu ám sát hạ sơ cái này phản khách tổ chức, chỉ có điều tại trong miệng của bọn hắn, cái này thành một cái từ đông đúc kẻ sĩ có trí tạo thành, phản kháng tư bản cùng bá quyền bí mật liên hợp. Bởi vì hạ sơ tại hiện tại tiếng lượng lớn nhất dư luận trong là người xấu cho nên phản khách nhất định phải là người tốt. Giang đài người trái lại là rõ ràng phản khách là bảy thứ gì, nhưng mà sẽ ở trên mạng lên tiếng dù sao chỉ là số ít, mà cái này số người cực ít thanh âm cũng rất nhanh thì bị đông đúc ưu tư hóa sóng chiều đè tới, bị đánh lên thủy quân cùng không phân biệt trắng đen fan nhãn hiệu. Hạ Sơ nguyên bản là chưa tỉnh hồn, lúc này lại gặp được đối với nàng thiên về một bên mạng, xem tâm tình cũng là vô cùng xa xút, nói câu ta muốn đi ngủ, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi liền trở về phòng, đóng cửa lại. Nàng người đại diện thời điểm này cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là bàn giao kỳ chi giao hy vọng có thể chiếu cố thật tốt nàng về sau, cũng rời khỏi nơi này. Kỳ chi giao xem bên kia Hạ Sơ cửa phòng đóng chặt, thở một hơi. Nàng đi đến trên ban công, có liên lạc những đặc công khác, hỏi thăm kia vài tên bị chặt đứt bàn tay tiếp đó bị bắt mớ phản khách tình huống. Chỉ bất quá bây giờ còn tại thẩm vấn ở trong, tạm thời không có kết quả. Tiếp lấy nàng lại đả thông Trần Thần điện thoại. Tình huống thế nào? Không được tốt lắm. Trần Thần thời điểm này đang tại một cái phản khách căn cứ bí mật trong, đây là đang một gian tiệm bán quần áo trong tầng hầm ngầm, chủ tiệm cũng là bọn họ người. Cái này căn cứ bí mật trong không có quá nhiều đồ vật, trên cơ bản chính là các loại vũ khí cấm. Tiếp đó chính là in ra từng cái mục tiêu ám sát tư liệu. Bên cạnh hắn đổ hai người, hẳn là lưu thủ tại chỗ này, Trần Thần hỏi phát hiện nói không nên lời cái gì tươi mới tình báo về sau, sẽ đưa bọn hắn đi mở lại. Những người này thật là kinh nghiệm phong phú à, tất cả đều là đơn phương liên lạc, muốn dựa vào lấy bắt hạ tuyến tìm được thượng tuyến còn thật không dễ dàng. Trần Thần nắm bắt trong tay một ống thiên sứ chi huyết, đối với ánh đèn nhìn, tiếp đó ném xuống đất, một cước giẫm nát. Bên cạnh trên máy vi tính cắm liên tiếp tuyến, 16 đang tại thử nghiệm truy tung cho lúc trước máy vi tính này gửi đi ra lệnh người, chỉ bất quá bây giờ đã theo tới bị bắt trong. Tạm thời còn không có kết quả. Về trước đội cơ động liền nhiều lần tìm được qua phản khách cứ điểm, bất quá cùng lần này một dạng, không hề thành quả. Tổ chức này có thể ồn ào lâu như vậy, vẫn có bọn hắn chỗ độc đáo. Dù có thế nào đi nữa, chí ít chúng ta kia đại minh tinh gần nhất hẳn là sẽ không muốn ra cửa a. Bằng những người này bản sự, đại khái là không có biện pháp lẻn vào đi vào tiểu điểm. Phản khách mặc dù nói dựa vào tổ chức đặc thù hình thức khiến cho bọn hắn giống con rắn một dạng giết đều giết không hết, nhưng tương tự, thành viên tố chất cũng đều cực kỳ thấp kém, cơ hồ đều là không có tiếp thụ qua huấn luyện, không có tín ngưỡng, chỉ có một đầu lệ khí người thường. Bọn hắn sớm đã nhất chỉ là một cái IMF phản xã hội diễn đàn thành viên, về sau có người thực bắt đầu biến thành hành động, đem bản thân thất bại cùng đối với xã hội bất mãn phát tiết theo lý đương nhiên đến những người khác trên người, thế là liền thành hiện tại phản khách. Tuy nhiên danh tự đến từ tiếng Anh trong cụ cái từ này, vốn lấy bọn họ những việc đã làm đến xem, bao nhiêu có chút cho trên mặt mình dắt vàng ý tứ. Chí ít thực có chống lại tinh thần người, hẳn là sẽ không chỉ là muốn hy sinh người khác, đến phiên cần thiết bản thân hy sinh thời điểm chỉ biết kêu khóc cầu xin tha thứ. Bọn hắn lần này một chút chết rồi hơn 10 người, hẳn là cũng xem như thường cân động của ta. Trần Thần vừa nói, một bên biến hóa ra mặt nạ bảo hộ che khuất mặt, sau đó đem trên đất một cỗ thi thể mang theo tóc nhắc tới, dán tại bản thân mặt bên cạnh bố cái selfie. Tại hắn điện thoại di động trong album ảnh, còn có khác một tấm ảnh, là ở vừa mới buổi họp báo trên sân thượng, bảy bộ thi thể trên mặt đất chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, còn hắn thì ngồi ở một hàng kia bên cạnh thi thể, đối với ống kính trước người dựng lên cái ư. Cũng không biết bọn hắn những người còn lại nhìn thấy cái này, có thể hay không đầu bức hỏa. Ngươi nghĩ làm gì? Kỳ Chi Giao có chút nghe không hiểu Trần Thần ý tứ. Trần Thần cười hắc hắc, cầm lên xì sơn tại cái này cứ điểm trên tường lưu lại một có chút lớn chữ, tiếp đó biến đổi tư thế lại nhiều chụp mấy bước, sau đó mới không nhanh không chậm trả lời. Câu cá trước dù sao cũng phải đánh trước ổ đi. Một bên khác, nào đó đầu đèn xì trong hẻm nhỏ. Một người đàn ông tiếng kêu thảm thiết, để chung quanh người lang thang cũng không khỏi tránh ra nơi này. Chỉ thấy một gã Âu phục dày da, đeo kính mắt nam nhân toàn thân là máu, mười phần chật vật ngã trên mặt đất, kính mắt đều bị đánh nát. Bên cạnh hắn vây quanh ba người, chính ngồi ở nơi đó. Một người trong đó kiểm tra trên người hắn lục soát ra giấy chứng nhận, nhếch miệng, bình đài trang web vận doanh. Ờ, nguyên lai ta đều đem người kéo đen còn tổng cho ta để cử hắn video, chính là tiểu tử ngươi làm. Hoa, ta thật muốn giết ngươi cả nhà. Nam nhân kia âm thanh run rẩy, cũng không dám thở mạnh, không, không phải ta. Bình đài đẩy đưa đều là hệ thống tự động đẩy đưa. Kia cái gì đều dựa vào hệ thống, còn muốn ngươi làm gì? Người nọ đưa tay liền cho hắn trên mặt đến một bàn tay, kính mắt trực tiếp liền đánh bay rồi. Bên cạnh tên còn lại vào lúc này hỏi, chúng ta muốn bắt là giám đốc, đây chính là một vận doanh, phải làm sao? Người nọ liếc nhìn hắn, phải làm sao? Người này cũng là liếm công ty chó, không giết giữ lại làm gì? Hắn xua xua tay, không đợi nam nhân kia cầu xin tha thứ, tại chỗ người thứ ba không chút do dự rút ra dao găm, đối với trên đất nam nhân kia bộ ngực liền cả thọc mấy đao. Nam nhân kia liền không một tiếng động. Mà tại lúc này, hắn lại mở điện thoại, nhận một điện thoại, làm gì, được chuyện không? Đón lấy, hắn trầm mặc một lúc, sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. Chương 587, mang độc hố phân chương 587, mang độc hố phân Kỳ Chi Giao bên này, Hạ Sơn là theo tiến gian phòng bắt đầu, liền một bộ ai cũng không nghĩ để ý dáng vẻ, gọi nàng cũng không hồi, cũng không ra khỏi phòng giữa cửa. Chỉ tại hơn 2 giờ sáng thời điểm lén lút đi ra mở tủ lạnh ăn chút gì, tiếp đó lại lén lút khiễm chân trở về phòng đi. Kỳ Chi Giao dùng máy dò sự sống cách lấy cánh cửa nhìn một chút, người vẫn còn sống, liền không có lại đi quản. Nàng còn có chuyện của mình. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Sơ cuối cùng từ gian phòng lúc đi ra, Kỳ Chi Giao cũng đang đội vàng ngồi tin tức. Tối hôm qua video truyền đi xôn xao, về giúp Hạ Sơ ngăn lại viên đạn chút kia miếng sắt, bên ngoài hiện tại nhất lưu truyền rộng rãi phỏng đoán là nào đó kiểu mới gặp lại tiểu đơn binh khiên chống bạo loạn, lưu lại Hạ Sơ bên cạnh Kỳ Chi Giao chỉ bị coi như là người đại diện trợ lý một loại nhân vật. Nhưng với tại người trong đội cơ động đến nói, tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là kiểu mới trang phục chiến đấu. Loại trang phục chiến đấu này trước mắt còn không có được đến sản xuất hàng loạt, có thể sử dụng trên cơ bản chỉ có từng cái chi đội trưởng, kết hợp với thân cao năng lực vừa thấy, muốn đoán ra trang phục chiến đấu người bên trong là ai kỳ thật không có nhiều khó khăn. Lại bởi vì lần này là trực tiếp liên lạc Kỳ Chi Giao lời nhắn nhủ nhiệm vụ bí mật, cũng không phải nói mức độ bảo mật cao bao nhiêu, chỉ là loại sự tình này không tốt nói rõ đi ra, mặc dù mặt khác chi đội trưởng cũng không biết vì cái gì Kỳ Chi Giao sẽ xuất hiện ở nơi đó, thế là tới tấp phát tới tin tức hỏi thăm. Kỳ Chi Giao chỉ có thể tỏ vẻ làm cho bọn họ đến hỏi cấp trên, đừng đến hỏi nàng, trực tiếp đem bóng ra đá trở về. Cái này tự nhiên lại đưa tới cấp trên nói ngươi sao không cẩn thận một chút các kiểu. Kỳ Chi Giao sớm đã có phong phú cùng cấp trên đối tuyến kinh nghiệm, ngay tại lúc này một dạng cũng không phải nhất định phải nàng gánh chịu trách nhiệm gì, bình thường chính là phải cái thuyết pháp tốt cùng càng cao cấp bàn giao. Là, ta hiểu rồi. Ngươi cũng biết ta, nếu không phải là lúc ấy tình huống nguy cấp, cũng không có khả năng ra hạ sách này. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng là vì nhân dân tài sản an toàn, ta là lo lắng còn có mặt khác tay súng ẩn nút cho nên không thể bị thương, nếu không thì tính trực tiếp dùng thân thể của ta đi chắn viên đạn. Ta cũng sẽ không bạo lộ trọng yếu như vậy nhiệm vụ cơ mật một dạng lời này sẽ cho thích hợp tăng lượng cắt giảm, lần nữa trao chuốt về sau chuyển cáo cho cấp trên của cấp trên, sau đó lại trải qua một vòng trao chuốt chuyển đến cấp trên của cấp trên của cấp trên, cuối cùng việc nhỏ, hóa càng nhỏ hơn. Hạ Sơ theo gian phòng đi ra về sau, rửa giấy bảo dưỡng trọn vẹn mới vừa bắt xong, quán rượu cơm trưa cũng đưa tới rồi. Đại khái là bởi vì nữ minh tinh cần thiết duy trì vóc người, tổng cộng cũng không có bao nhiêu bữa điểm tâm, nàng 2-3 miếng ăn cho tới khi nào xong thôi, Kỳ Chi Giao cũng đúng lúc nói chuyện điện thoại xong tiến đến. Hạ Sơ hướng Kỳ Chi Giao bên kia liếc một mắt, do dự trong chốc lát, mới đứng lên, trịnh trọng nói với nàng cái tạ. Ngược lại là Kỳ Chi Giao bị nàng đột nhiên đến như vậy một chút làm cho sợ hết hồn, không biết nàng làm gì đột nhiên tới đây vừa ra, xua xua tay, không cần cảm tạ. Nàng cẩn thận nghĩ một phát trái lại không phải hoàn toàn không thể hiểu nổi, đối với Hạ Sơ loại này về trước sinh hoạt tại tương đối yên ổn thành thị, còn chưa tới qua Giang Đài người mà nói, khả năng đối với bên này tình thế không hiểu rõ lắm, cảm thấy phát tử vong uy hiếp tối đa cũng chính là đi lên gõ cửa gửi lưỡi dao các kiểu. Đại khái là nghĩ không ra không chỉ sẽ trực tiếp xen lẫn trong đám ký giả trong đối với nàng nổ súng, thậm chí còn có thú hóa nhân cản đường. Sự thật cũng kém không nhiều, Hạ Sơ lúc trước như là biết rõ sẽ là cái tình huống này, nàng là tuyệt đối không có khả năng đi chỗ đó trường buổi họp báo. Nàng thậm chí liền sẽ không đến Giang Đài. Ngươi muốn là chờ không đi xuống, hiện tại cũng có thể trực tiếp đi. Ta không phải chào phúng a, ta đây là thành tâm đề nghị. Người bên ngoài đối với tình huống của bên này không hiểu rõ lắm rất bình thường, bên này không điểm mấu chốt rất nhiều người, theo dõi ngươi càng là nát nhất một nhóm kia, loại này cả ngày tìm hết mọi cách cắn ngươi một cái con rắn, dẫm cũng dẫm không xong, biện pháp tốt nhất còn là liền dứt khoát né tránh tốt. Kỳ Chi Giao là như thế này chân thành đề nghị. Nàng ban đầu nghĩ trực tiếp đem phản khách ví von là mang độc hố phần, suy nghĩ một chút vẫn là dùng cái càng văn nhã một chút thuyết pháp. Người bình thường bị sợ như vậy một chút, cũng nên đáp ứng đi rồi, nhưng Hạ Sơ lại lắc lắc đầu, như là ta thực trốn, trời mới biết trên mạng những người đó sẽ nói thế nào ta. Ta lại không thể tiếp nhận bị một đám vô duyên vô cớ người muốn giết ta dọa đi. Chứ đừng nói đến nhóm này tội phạm giết người còn bị tân bốc thành anh hùng. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi chút này làm tài tử sớm đã thành thói quen bị dư luận công kích. Làm sao có thể quen biết? Người khác không biết, ta tốt xấu cũng là một con người. Hạ Sơ có chút căm giận mà mở miệng, bọn hắn những người đó luôn cảm thấy nói ta có tiền liền phải bị hiểu lầm bị chửi, nhưng mà trong nhà có tiền hay không cũng không phải ta có thể quyết định, ta theo ra mắt đến bây giờ cũng chưa từng có rửa qua trong nhà, ta làm so với người khác càng tốt hơn, vì cái gì không thể kiếm được so với người khác nhiều. Chẳng lẽ ta không phải ai ai ai con gái, cũng chỉ có thể không được tích sự gì sao? Nàng càng nói càng sinh khí, hiển nhiên là nhẫn nhịn rất lâu, lúc nói lời này hốc mắt đều đỏ lên. Mà nghe xong nàng nói, Kỷ Chi Giao nghiêm túc suy tư một chút, mới trả lời nàng, ta không có biện pháp đánh giá ngươi ra mắt đến nay có hay không rửa qua trong nhà hoặc là người nào khác, nhưng ta biết, nếu như ngươi không phải cái kia ai ai ai con gái, ngươi là không có tư cách để cho ta tới cho ngươi làm hộ vệ. Chương 588, bán nhân tình. Chương 588, bán nhân tình. Kỷ Chi Giao lời nói để Hạ Sơ nhất thời cứng họng nghẹn lời. Nhưng mà, cái này cũng không phải là ta muốn hắn đã thế, ta cũng không thấy đến rửa vào trong nhà là cái gì đáng giá xấu hổ sự tình. Kỷ Chi Giao lắc lắc đầu. Hạ Sơ phụ thân rõ ràng Giang Đài tình huống, lại không nguyện ý phá hoại công tác của nàng cơ hội, cho nên mới sẽ tìm hết mọi cách sai người tìm quan hệ, vì cái gì chính là tại không ảnh hưởng nàng công tác điều kiện tiên quyết cam đoan an toàn của nàng. Dù sao Kỷ Chi Giao tuy nhiên trên danh nghĩa chức vị đẳng cấp không cao, nhưng nàng là quỹ tổng bộ nơi trú trực thuộc đội cơ động chi đội trưởng, đội cơ động nhưng là thuần túy bạo lực ngành, trừ ra đội cơ động trực thuộc cấp trên bên ngoài, những người khác nàng hoàn toàn có thể coi như không nghe được. Mà Hạ Sơ có phụ thân là quỹ phân bộ trạm chủ quản, dù cho trên danh nghĩa đẳng cấp so với Kỷ Chi Giao rất cao, nhưng tình huống thực tế càng gần gũi thỉnh cầu Kỷ Chi Giao đi bảo vệ con gái của hắn. Cái này chí ít cũng là cần thiết bán nhân tình. Kỷ Chi Giao nghiêm túc thời điểm vẫn là rất có uy nghiêm. Đặc biệt là đêm qua còn ngay Hạ Sơ mặt giống bổ dưa một dạng đem vài người cho bổ, Hạ Sơ thế này mới rốt cục thì chân chính ý thức đến, trước mặt cái này vóc dáng không cao, đeo kính mắt tóc ngắn đáng yêu nữ sinh là quỹ mũi nhọn sinh vật kỹ thuật kết quả, một bàn tay là có thể đem nàng giống đất dẻo cao su một dạng nắm bắt chơi. Thời điểm này nàng nhìn thấy Kỷ Chi Giao tựa như nhìn thấy trưởng bối một dạng, dù sao cũng hơi sợ hãi rụt rè. Nhìn thấy Hạ Sơ có chút sợ bản thân, Kỷ Chi Giao cũng có chút bất đắc dĩ, ta cũng không phải đang giáo dục ngươi, đây là bình thường giao tiếp, được hay không? Ta hy vọng ngươi có thể rời đi Giang Đài cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, nếu như ngươi nhất định phải lưu lại ta đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể nhận rõ nguy hiểm trong đó ta biết. Hạ Sơ nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng ta hiện tại đã bị rất nhiều người ghét, nếu như thời điểm này ta xám xỉn xịt mà thoát đi Giang Đài, như vậy chút kia chán ghét ta người liền sẽ càng thêm chắc chắc đám kia người muốn giết ta là trừng ác dương thiện anh hùng, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận cái này. Đã thế đối với nguyên bản là nói tốt tổ quay phim bên kia, nếu như bây giờ gần đến giờ quay chụp ta đột nhiên không có biện pháp ra mặt, đối bọn hắn đến nói cũng sẽ cực kỳ phiền toái. Thấy Hạ Sơ đã hạ quyết định, Kỷ Chi Giao cũng không nói gì nhiều. Tuy nhiên nàng không phải chuyên nghiệp bảo tiêu, nhưng mà nên làm nội dung công việc còn là sẽ tử tế làm được. Cũng không biết có phải hay không là lời nói mới rồi làm cho nàng đã thả lỏng một chút, Hạ Sơ thời điểm này rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngựa khí cũng khôi phục phía trước bộ dáng. Nàng hướng trên ghế sofa một nằm, ngồi phịch ở trên ghế sofa dắt gối ôm muộn thanh oán hận, chút kia tránh ở màn hình phía sau tung tin bị tập trung, ta sớm muộn muốn đem bọn hắn bắt tới, làm cho bọn họ quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu nhận sai. Nàng nghĩ một chút, lại nhìn về phía Kỷ Chi Giao, ngươi nói ta có muốn phát cái bác bỏ tin đồn, nói rõ ràng chút kia phản khách là một đám người nào? Sẽ có người tin ngươi sao? Kỷ Chi Giao lúc này đầu ngón tay đang tại trên màn hình điện thoại di động thần tốc động trượt, nghe được Hạ Sơ lời nói về sau, quay đầu nhìn về phía nàng, ta nghĩ có thể phát, dù sao coi như là đối với chút kia ủng hộ ngươi người tiến hành đáp lại, bất quá đại phương hướng dư luận đại khái là không có biện pháp cải biến. Nói cũng đúng, Hạ Sơ mở điện thoại liên lạc trợ lý cùng chủ tính công ty, để quan hệ xã hội đoàn đội giúp đỡ nghĩ ra một phần thanh minh phát ra ngoài, như là chính nàng phát lời nói, quá nửa lại sẽ cùng bạn mạng ở Mỹ lên. Nàng người đại diện cùng với nàng cường điệu rất nhiều lần, không để cho nàng muốn đem công cộng xã giao bình đài làm bằng hữu bằng dùng, đơn thuần làm một cái tuyên truyền phát hành con đường là được rồi, không phải vậy ai cũng không có biện pháp dự liệu được nàng vô tâm một câu sẽ bị giải đọc ra bao nhiêu ý tứ. Nhưng nàng không phát uy không phát, vẫn là không nhịn được nhìn một hồi về sau, lại đầy đầu bốc hỏa, giao giao ngươi nói những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng cái gì loại này một chút chứng cứ đều không có đổ bật nhiều người như vậy tin, dân ý cứ như vậy tốt thao túng sao? Điều khiển dân ý bốn chữ này, trọng yếu là dân ý a. Mọi người nếu như thích ngươi, liền sẽ không thừa nhận ngươi có khuyết điểm gì, thời điểm này dù cho ngươi thực phạm sai lầm, bọn hắn cũng sẽ giúp ngươi bù, mà nếu như mọi người không thích ngươi, liền tính ngươi làm là đúng, cũng sẽ có một đám người chọn ngươi xương cốt. Mọi người chắc chắn sẽ không thừa nhận chính bọn họ sai lầm rồi, cho nên sai chỉ có thể là ngươi. Kỷ Chi Giao nói xong, đột nhiên có chút tò mò nhìn về phía nàng. Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi chủ tính công ty liền không có cấp ngươi đi ra chủ ý, nói cho ngươi thế nào thay đổi ngươi đánh giá? Nói a. Hạ Sơ trả lời, bọn hắn nói nhường ta nhiều hơn tập kỹ, tại người xem trước mặt tăng độ yêu thích cùng nhận thức độ, tiếp đó công ty đồng thời phát thông bản thảo nói ta tính tình thật, đến lúc đấy liền tính ta ngoại tỉnh bán hàng giả cắt fan giao hẹ còn kỹ thuật diễn như cái trẻ đần độn, người xem cũng sẽ không để ý. Sao lại không được? Chương 589, đánh ổ thành công. Chương 589, đánh ổ thành công. Tại Kỷ Chi Giao như trước tiến hành nàng bảo tiêu nghề nghiệp thể nghiệm thời điểm, một bên khác Trần Thần cũng không có nhàn rỗi. Ta suy nghĩ, ngươi có thể hay không học vào bọn họ nội bộ tán dốc trong kênh nói chuyện, xem bọn hắn bước tiếp theo thế nào bố trí. Tại Lão Mạnh trong quán bar, Trần Thần tay chống cung cửa, đối với phòng nhỏ bên trong 16 hỏi. 16 lúc này chính ôm một ly trà sữa chân châu lộc cộc, nghe được Trần Thần, quay đầu nhìn về phía hắn, nội bộ bọn họ bí mật tán dốc ta muốn làm sao cha, chẳng lẽ lại bọn hắn sẽ đem ta kéo vào bọn họ tư mật hành động giao tiếp trong đám đi. Trần Thần sờ sờ cái cằm, ta nghĩ không phải không khả năng xác thực khả năng tính không bị linh, nhưng ngươi đến có kiên nhẫn, nói không chừng chỉ chờ tới lúc tiếp sau, thì có một cơ hội như vậy rồi. 16 đem trà sữa cái cốc bỏ xuống, ngón tay tại trên bàn phím rất nhanh gõ gõ, lưu lại một liên tục tiếng vang lanh lảnh. Tiếp lấy điều ra một phần văn kiện. Ngươi hôm qua đánh ổ kia mấy tờ ảnh chụp, tất cả duyệt qua hơn nơi truyền phát qua người tin tức của bọn hắn đều ở nơi này. Bởi vì là ném vào IPFD truyền lưu, người thường cơ bản đều sàng lọc chọn lựa đi, còn là thời điểm đầu tiên xem sơ qua, bên trong khẳng định có không ít là phản khách người. Số người này cũng quá là nhiều. Trần Thần xem kia rậm rạp chẳng chịt danh sách vào đầu. Ta đoán chừng phải đem phần danh sách này giao cho quỹ, để chút kia đặc công từng cái đưa hàng đến cửa đi sàng chọn hảo phương lượng, nhưng ta nghĩ có thể làm sơ sửa chữa. 16 nói ra, ta có thể khóa cứng nơi này tất cả mọi người thông tin thiết bị vị trí, chỉ cần bọn hắn top 5 top 3 tụ tập, vậy khẳng định chính là cùng một bọn, đến lúc đấy trực tiếp đi đột tập bọn họ cứ điểm là được rồi. Người đây không phải có biện pháp sao? Ta là có biện pháp a, cái này rất kỳ quái sao? 16 lại ôm lấy cái cốc cô lỗ một cái trà sữa chân châu, chỉ có điều cần thiết bổ sung một chút đường có gas, để đầu góc chuyển mà thôi. Thông qua bấy dập văn kiện đi học vào tất cả đao loạt qua văn kiện thông tin thiết bị, phương pháp này vừa bắt đầu chính là 16 nghĩ ra, dù sao lấy Trần Thần máy vi tính trình độ, căn bản nghĩ không đến còn có một cái như vậy phương pháp. Phương pháp này cũng không phải không có khuyết điểm, chính là giả như có người không tuyển chọn đao loạt mà là lựa chọn chụp màn, như vậy thì sẽ mất hiệu lực. Cho nên 16 cố ý đem tất cả đồ chắp cùng một chỗ, lại cho hình ảnh trong khe nước tăng thêm một đống lớn dùng đến trào phúng phản khắc chữ, những chữ này như là xem rút gọn đồ là khẳng định thấy không rõ, cho nên muốn xem người chỉ có thể lựa chọn đao loạt ảnh gốc tiếp đó phóng đại. Tại đem các loại dưới hình ảnh tải xuống trong phút chốc, 16 dấu ở chút này hình ảnh phía dưới văn kiện ngựa gỗ văn kiện liền lén lút cho chút kia thông tin thiết bị mở cửa sau, chỉ cần còn kết nối tại trên internet, 16 liền có thể tùy thời đối với những thiết bị này tiến hành xâm lấn cùng định vị. Ngươi muốn là còn không hài lòng, ngươi còn có thể trực tiếp phát cái video, liền nói xem thường bọn hắn, muốn hẹn bọn hắn đi ra mặt đối mặt chạm một xem, ta nghĩ khẳng định sẽ có người mắc lừa. Trần Thần cảm thấy 16 nói có chút đạo lý, không thể giả thiết tất cả mọi người đều có đầu óc, đặc biệt những người này thoạt nhìn vô cùng không có đầu óc. Nhưng mà cũng không được. Chút này phía dưới tạm ngư giết nhiều hơn nữa cũng vô ích, chủ yếu vẫn là đến làm một chút bọn hắn người ở phía trên. Những người đó cũng không đến nổi như vậy không có đầu óc. Kia cũng không có biện pháp, chậm rãi sàng đi. 16 nhún vai. Hạ Sơ vào ngày mai có một cái công khai hành trình, là một cái phẩm chất quảng cáo quay phim, kết thúc cái này hành trình về sau liền sẽ rời đi giang đài, y theo chút kia phản khách tính cách, tất nhiên sẽ thừa cơ hội này lần nữa ra tay lấy lại danh dự. Dù sao bọn hắn bây giờ tại trên internet danh tiếng đang nổi, những người này vốn là cảm thấy mình là hành tẩu ở hắc ám chính nghĩa thích khách, lại bị trên mạng những người đó một cổ động, Trần Thần cảm thấy bọn hắn tỷ lệ lớn sẽ nhiệt huyết bên trên. Trước hắn cùng Kỷ Chi Giao thảo luận thời điểm, cũng nghĩ qua có thể hay không đem hết thể đoàn kịch người toàn bộ đổi thành quỹ đặc công, đến lúc đấy chỉ cần có người trà trộn vào đến một mắt liền có thể phát hiện. Nhưng vấn đề là ai cũng không có biện pháp xác định đoàn kịch trong liền không có phản khách người. Đã thế hết thể đoàn kịch trên trăm cá nhân, cũng không thể cam đoan tất cả mọi người sẽ bảo mật. Chỉ cần đối phương nhận thấy một chút vấn đề, thì có thể sẽ tương kế tự kế. Loại này nửa đường khó nhất làm, đã không có người bình thường suy nghĩ năng lực, vừa không có toàn bộ đường vô ưu vô lự, liền không thể hồn nhiên một chút sao? Trần Thần nói thầm, nhìn về phía điện thoại di động trên bản đồ dần dần thêm ra đến bị ký hiệu điểm đỏ. Đón lấy, lại có một chiếc điện thoại đánh tiến đến. Trương Vân Linh. Trần Thần đem điện thoại tiếp lên, "Lão bản, tìm ta có việc." "Đương nhiên." Trương tiểu thư bên kia tạp âm có chút lớn, như là tại trong nhà xưởng các loại điện cơ thanh âm chất chồng lên ong ong rung động một dạng. Ta nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy giống Hạ Sơ loại người này dân yêu thích người làm nghệ thuật vậy mà lọt vào một đám côn đồ uy hiếp tính mạng. Loại chuyện này chính nghĩa ta thật sự là không nhìn nổi nữa rồi, nhất định phải xuất thủ tương trợ. Chương 590, chết tiệt chính là ưa thích kính mắt đương. Chương 590, chết tiệt chính là ưa thích kính mắt đương. Đúng, chính là như vậy, ánh mắt phải có loại kia tự tin mà theo tính cảm giác. Chính là vị trí này, tiếp đó từ nơi này đi đến bên này bên trong phòng chụp ảnh, ánh đèn như là mặt trời chói chang nóng bỏng, đem toàn bộ tràng cảnh chiếu lên sáng như ban ngày. Hạ Sơ mặc lấy một bộ cắt quần áo lưu loát màu trắng bộ đồ, trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kiếm bạc vàng, tư thế chót vót mà đứng ở bố cảnh trung ương, bộ đồ chất liệu hiện ra tinh mịn ánh sáng lộng lẫy, theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa, phát họa ra nàng ưu nhã thân hình. Bố cảnh là cái có chút lộn xộn mà phòng làm việc, chung quanh nhân viên công tác bận rộn mà tự động, diễn viên quần chúng cũng đều bày trận chờ địch, theo máy giám thị sau đạo diễn phát ra chỉ lệnh, tổ quay phim cũng bắt đầu quay phim. Tình tiết vừa bắt đầu là ống kính theo pha lên màn tường bên ngoài chậm chậm kéo gần, Hạ Sơ đang ngồi ở trước bàn giấy thẩm tra đối chiếu báo biểu, mắt kiếm gọng vàng mắt sau thần chuyên chú lại hơi có vẻ mỏi mệt, đầu ngón tay vô thức vuốt ve gọng kính, trong bối cảnh truyền đến trầm trọng bàn phím tiếng gõ. Tiếp lấy điện thoại di động đột nhiên chấn động, màn hình bắn ra một nhóm tin tức, là khuê mật thỉnh mời nàng đi xếp hàng. Tiếp lấy nàng hít sâu một hơi, đầu ngón tay tháo kính xuống trước mắt, ống kính châm phóng, kim loại gọng kính lướt qua vành hai, xám trắng mềm mại sợi tóc tùy theo dơ lên đẹp đẽ độ cong. Lại sau đó là Hạ Sơ đổi lại một thân thời thượng nhẹ nhàng trang phục đẩy cửa vào, toàn trường ánh mắt bởi vì nàng lộ sắc mà cứng lại, tại góc máy cận cảnh xuống, nàng thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên, lưu chuyển ánh mắt trong phảng phất cất giấu sao trời. Ống kính kéo dài, nàng tự tin hướng đi đám người, khuyên hai cùng sườn vai xanh xích tại dưới ánh đèn ánh sáng giao hòa. Cuối cùng là nàng đi đến trong sân nhảy, xoay người đồng thời không biết từ nơi nào lấy ra đến một cái khinh bạc bàn phím, shiftless tinh anh bàn phím, 12mm cực hạn khinh bạc, cài đặt trí năng thanh văn giảm ổn, để từng chữ phù đều trở thành ngươi vé vào sân. Thẻ. Tốt, lại đến một cái. Theo đạo diễn kêu dừng, một chúng vai quần chúng cũng đều tới tấp tản ra trở lại vị trí cũ đi lên, chuẩn bị xuống một lần quay phim. Kỳ Chi Giao đứng bên ngoài trong đám người, ánh mắt theo diễn viên quần chúng chính giữa đảo qua. Trong hai nghe còn truyền đến Trần Thần thanh âm. Ngươi nói nghĩ biểu đạt nàng lộ sắc có thể, vì cái gì liền cần phải tháo kính mắt, chẳng lẽ kính mắt là cái gì gánh nặng sao? Đi cái này kịch bản gốc người đến cùng hiểu hay không a? Đã thế nàng loại này ngoại hình điều kiện, muốn biểu hiện lộ sắc như thế nào có thể dùng biển vàng kính mắt? Phải dùng kính gọng đen mới đúng, tiếp đó tóc làm thành màu đen, lại làm cái tóc hai bím. Bọn hắn căn bản không hiểu mắt kiếm tốt. Trần Thần đang tại kịch liệt phê phán đạo diễn không hiểu kính mắt. Kỳ Chi Giao về trước nghe Trần Thần nói hắn đưa thích kính mắt là bởi vì mình đeo kính mắt, nhưng thời gian trung đụng dài quá liền phát hiện căn bản không phải chuyện như thế. Hắn chết tiệt chính là ưa thích kính mắt đương. Người bình thường cũng sẽ không hiểu mắt kiếm tốt. Kỳ Chi Giao đối với hai nghe thầm nói, đây không phải hiểu hay không vấn đề, là kính mắt thứ này cùng quần tất một dạng, người xem chính là hướng nó đến. Ngươi làm cái mặt bịa đem người xem lừa tiền đến, sau đó lên đến liền hái giống là gì? Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Hôm nay là Hạ Sơ quay phim quảng cáo ngày, tại hoàn thành quay phim về sau, buổi tối nàng liền sẽ tới quỹ đạo đoàn tàu rời đi giang đài. Đồng dạng, nếu như phản khách muốn lấy lại danh dự, hôm nay hiển nhiên là cơ hội cuối cùng. Trần Thần một bên thông qua máy giám thị xem hiện trường chụp tiếp sóng, một bên ánh mắt đảo qua bản đồ điện tử, mười mấy cái điểm đỏ chính tụ tập tại quay phim sân bãi xung quanh. Thông qua hack vào bọn họ cá nhân đầu cuối thiết bị, đối bọn hắn lịch sử trò chuyện, xã giao bình đài phát ngôn cùng trình duyệt sử dụng ghi chép tiến hành phân tích về sau, xác nhận những người này đều là phản khách thành viên. Những người này kỳ thật còn rất tốt phân biệt, đặc điểm chính là thường ngày phát ngôn không mang theo cái gì đầu góc lại thích bụng dạ nói không nên lời cái gì có dinh dưỡng đổ bật liền thích học lại ý kiến lãnh tụ phát ngôn, cùng với cảm thấy khắp thiên hạ liền bọn hắn nhất thanh tình. Xung quanh khẳng định có còn không tìm ra đến, bất quá bằng vào những người này hướng đi, Trần Thần cũng đại khái có khả năng phân biệt ra được bọn hắn lúc nào hành động, theo cái gì phương vị hành động. Những tin tức này đều thông qua Kỳ Chi Giao đồng bộ cho mặt khác quý đặc công, đợi đến lúc đó Quảng Ly làm hiệu, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Còn đến mặt khác không có tới chỗ này phản khách tổ chức thành viên, Trần Thần tính toán đợi Hạ Sơ đi rồi liền đem tương quan tình báo giao cho tứ đại bang đi, còn có thể kiếm chút tiền thưởng. Chút này khắp nơi gây chuyện, liền tính tại xã hội đen trong ánh mắt, đó cũng là hận không thể trừ chi cho thông khoái. Nói đạo lý, những người này kinh lịch xác thực đều rất đáng đến đồng tình, đáng tiếc bọn hắn làm đều là cần bị bắn chết chuyện, kia nếu là vậy, ta cũng chỉ có thể mang lòng chắc gần sự bắn bọn hắn, hy vọng bọn họ tiếp sau có thể qua thật tốt một chút. Trần Thần đang cùng Kỳ Chi Giao thì thầm thầm, tiếp lấy liền thấy hiện trường đóng phim bên kia vừa kết thúc quay phim, trên bản đồ những dấu hiệu kia điểm liền bắt đầu di động. Bọn hắn quả nhiên cũng nhìn chằm chằm bên trong đâu, có thể lập thủ. Chương 591, tiếp ứng chương 591, tiếp ứng sau giờ ngọ trên đường phố phi thường náo nhiệt, người đến người đi. Tại cái này rộn ràng trong đám người, có mấy cái nhìn như bình thường thân ảnh đang theo lấy phòng chụp ảnh chỗ đại lâu rửa sát. Một người trong đó ăn mặc phai màu đồ lao động, đầu đội mũ lưỡi chai, vành nón ép tới cực thấp, che khuất hơn một nửa khuôn mặt. Tại hắn bên cạnh, còn có một người mặc cách ăn mặc như là phổ thông dân đi làm nữ nhân, ăn mặc giản lược trang phục nghề nghiệp, bước chân bội bảng, ánh mắt thủy chung khóa cứng phía trước đám người. Trước đại lâu mặt có không ít người tụ tập ở đằng kia, bọn hắn cơ bản đều là Hạ Sơ fan, khi biết nàng lọt vào phản khách ám sát về sau, cũng nghĩ đến có thể sẽ lần nữa lọt vào tập kích, thế là thì có giang đài bản địa phấn đầu tổ chức lên đến một đám người, ăn mặc áo lót chống đạn, cầm trong tay khiên chống bạo loạn tại trước đại lâu mặt xếp thành một hàng, ánh mắt cảnh giác đảo qua chung quanh người đi đường. Đi ngang qua người, liền xem như muốn phỏng vấn Hạ Sơ tạo tập đi qua phóng viên đều không dám tùy ý tiến lên, dù sao tại giang đài làm phóng viên, không có khả năng không nhận ra trong nhóm người này chút kia vừa thấy liền diện mục bất thiện xã hội đen hoặc là cảnh sát hoặc là lính đánh thuê cùng binh lính. Những người này trong tay ít nhiều cũng đã có mấy cái mạng người, không ai sẽ muốn ở tại bọn hắn hiện tại chính tâm tình để nén thời điểm đi sờ bọn hắn suối quẩy. Lẫn trong đám người đám phản khách thời điểm này cũng chân mày níu chặt, chỉ cần mọc mắt người đều có thể nhìn ra tình huống hiện tại có bao nhiêu khó khăn làm. Chiếc mũ nam cùng bên cạnh nữ nhân lẫn vào đám người, nhìn như lơ đãng hướng tới đại lâu phương hướng dựa sát, trong ngực của bọn hắn cất giấu mua hàng online lựu đạn hơi cùng lựu đạn, chỉ cần tại thời cơ thích hợp ném mạnh ra ngoài, liền tuyệt đối có thể thu lấy được thành quả. bọn hắn đang chờ đợi tiến một bước chỉ lệnh. Nhưng mà bọn hắn đại khái là lực chú ý đều tại đại lâu phương hướng, căn bản không để ý tới có khác mấy người cũng bất động tiếng vang mà tiếp cận bọn hắn. Ngay tại đại lâu bên kia truyền đến đám người ồn ào, tựa hồ là Hạ Sơ sắp sửa đi ra thời khắc, có khác hai cái thường thường không có gì lạ người cùng bọn hắn gặp thoáng qua, trong một sát na, súng kích điện nhỏ xíu tiếng kêu to chợt lóe lên. Chiếc mũ nam trừng lớn đôi mắt, thân thể chớp mắt cứng ngắc, còn chưa phát ra nửa điểm tiếng vang, liền thẳng tắp hướng phía trước ngã quỵ, bị một người trong đó cho tiếp được. Bên cạnh hắn nữ nhân nhận thấy khắc thường vừa muốn xoay người, lại có một người tới đến phía sau của nàng, đem rùi tui điện chỉ vào nàng trên gáy nhấn xuống chớp mở. Người nữ nhân này cũng một chút liền mất đi chi giác ngã xuống, bị sau lưng nàng người nọ tiếp được, tái kiến vài tên người qua đường trải qua, bốn người này đã tan biến ngay tại chỗ, mất tung ảnh. Tình huống giống nhau còn xảy ra ở cao ốc này chu vi các nơi, quý bọn đặc công thông qua định vị cùng phân tích, sớm đã xác định trong đám người đại đa số phản khách vị trí. Về trước cũng đã nói, phản khách trên cơ bản đều là một chút người thường, đối mặt trải qua huấn luyện chuyên nghiệp quý đặc công, lại là hưu tâm tính vô tâm, cơ hội là chớp mắt đã bị chế phục mang đi thẩm vấn. Ngẫu nhiên có một chút phản ứng tương đối mau, phản ứng đến là kịp phản ứng, nhưng mà bởi vì quyết thiếu rèn luyện dẫn đến tố chất thân thể không theo kịp, nhiều nhất chỉ là biết mình là thế nào ngất đi mà thôi. Hạ Sơ theo trong đại lâu lúc đi ra, nguyên bản còn làm tốt khả năng lại có người sẽ hướng nàng súng bắn chuẩn bị, tiếp đó liền khách khí mà không biết lúc nào vây quanh một vòng võ trang đầy đủ người, trực tiếp tại trước đại lâu mặt rõ trống đi một phiến khu vực. Đây là Hạ Sơ chính kinh ngạc là ai an bài nhiều người như vậy ở chỗ này, tiếp đó chỉ thấy những người đó có nam có nữ có già có trẻ, đều là đầu cũng không quay lại, chỉ là đem cánh tay phải về sau ngăn, đồng loạt lộ ra cột vào bọn hắn trên cánh tay phải bạc hà vải xanh đầu, đây là Hạ Sơ tiếp ứng sát. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Sơ không nén nổi kinh hô một tiếng, bị miệng lại. Chơi ạ, các ngươi vậy mà đừng làm cho nàng ở đằng kia cảm động, đi nhanh lên đi. Một bên khác trên nhà cao tầng, Trần Thần vừa đem một cái tay bắn tỉa của ngã, đồng thời đối với Kỷ Chi Giao nói ra. Kia tay bắn tỉa ôm bị thống kích bụng ngã trên mặt đất, còn tại nhe răng trợn mắt mà hướng Trần Thần hô to, ngươi cho là ngươi bắt ta thì có dùng sao? Ta cũng sớm đã có chút giận nộ, liền tính chúng ta hy sinh, máu của chúng ta cũng sẽ đánh thức càng nhiều chết lặng ẩm. Bệnh thần kinh, cũng không thể nói chút tươi mới, nhàm chán chết rồi. Trần Thần lẩm bẩm một câu, đem khẩu súng bước qua một bên, sau đó trở về bên cửa sổ hướng đại lâu phương hướng nhìn lại, tiếp tục đối với trong thông tin Kỷ Chi Giao nói, ta không xác định còn có không có mặt khác giấu đi tay bắn tỉa, các ngươi tốt nhất còn là nhanh lên. Làm sao còn tại ký tên? Dù sao cũng là đặc biệt xa như vậy chạy tới Phan Kỷ Chi Giao đang nói, chỉ thấy một cái thần sắc hốt hoảng nam nhân vất vả xuyên qua đám người, lảo đảo mà đã đi tới. Nam nhân kia trạng thái hiển nhiên không đúng, không chỉ mặt mày trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn rụng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Xung quanh có những người khác cũng chú ý tới hắn tình trạng, tay đã hướng súng bên trên sờ qua đi. Nam nhân kia thấy thế vội vàng giơ tay lên, cuống quýt mà hô gọi, đừng nổ súng. Ta là tới tặng đồ. Theo hai tay hắn giơ lên, áo khoác cổ áo cũng đi theo tách ra, lộ ra hắn cột vào ngực trái bom. Gặp tình hình này, xung quanh nguyên bản hướng bên này vây lại tất cả mọi người, một chút đều hoảng sợ lui mở ra. Các phóng viên thì vừa chạy mở, vừa đem ống kính nhắm ngay bên này. Hạ Sơ còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm tình huống, chỉ thấy nam nhân kia phải trên tay cầm lấy một cái tiểu cũ bộ đàm, nương theo lấy một trận dòng điện tiếng xì xèo vang lên, một cái trầm thấp lại có chút khàn khàn thanh âm từ bên trong truyền đến. Hạ Sơ tiểu thư, chúng ta tới làm một cái giao dịch a. Chương 592, lựa chọn khốn cảnh chương 592, lựa chọn khốn cảnh Kỷ Chi Giao đang chuẩn bị phát động năng lực, gặp tình hình này, cũng là trước thu ra niệm lực, bất động tiếng vang đem nam nhân kia bao trùm. Nhìn đi lên hắn không giống như là sát thủ, càng giống hơn là bị người nào đó bức hiếp lấy, đảm đương một cái ống truyền lời thân phận. Hạ Sơ thời điểm này cũng là cao mày, nhìn về phía bộ kia bộ đàm, giao dịch gì? Ngươi có rất nhiều trung thành tận tâm con hoang đây. Bộ đàm trong thanh âm của người đàn ông kia có chút u ám, cho nên ta tìm được bọn hắn, đem bọn hắn cho dẫn theo qua tới. Ngẩng đầu xem nhìn ngươi chung quanh căn phòng mái nhà đi. Nghe nói như thế, Hạ Sơ lập tức hướng tới thanh âm ấy chỉ phương hướng ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở chung quanh vài tòa cao ốc mái nhà, trong mơ hồ treo vài bóng người ở đằng kia. Cẩn thận tính một phát, tổng cộng có 5 nơi, chung 5 người. Nghe ý của người đàn ông này, những người này tựa hồ cũng là Hạ Sơ fan, lại bị hắn bắt đi qua, treo ở trên lầu chót. Hạ Sơ thần sắc biến đổi, ngươi muốn làm gì? Nhanh thả bọn họ đi. Thả bọn họ đi. Đương nhiên có thể. Nhưng mà đây là có điều kiện. Cũng là một cái giao dịch. Kia thanh âm của nam nhân đề cao một chút. Ngươi một cái người đến gặp ta, ta liền phóng bọn hắn an toàn rời đi, như thế nào? Đương nhiên, nếu như ta nhìn thấy có trừ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào xuất hiện, ta liền đem bọn hắn đều ném xuống. Theo nam nhân lời nói kết thúc, ở một bên Kỷ Chi Giao cũng đầu lông mày nhíu chặt lên. Những lời này chẳng khác gì là cố ý đem Hạ Sơ gác ở nơi này. Xung quanh tất cả đều là truyền thông, mà bị trói giá là Hạ Sơ fan, đồng thời chút này fan cũng là bởi vì Hạ Sơ nguyên nhân mới có thể muốn tới bảo vệ nàng. Lại ngược lại do đó lâm vào hiểm cảnh. Nếu như Hạ Sơ lựa chọn làm như không thấy, kia sợ rằng sẽ bị trắng trợn đưa tin, từ đó triệt để thân bại danh liệt. Mà nếu như nàng lựa chọn đi đổi chút kia phàn, như vậy có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một cái triệt triệt để dương mưu, là muốn Hạ Sơ làm ra lựa chọn, chết hoặc là thanh danh mất sạch. Kỷ Chi Giao lúc này ngẩng đầu nhìn về phía chút kia cột lấy con tin cao ốc, tự hỏi cứu ra lộ tuyến của bọn hắn, lại nghe thanh âm của người đàn ông kia vang lên lần nữa. Còn có vị kia chủ mũ vóc dáng thấp tiểu thư, ngươi đứng ở đằng kia không được lúc đích, đi ra ngoài một bước, ta liền ném một người đi xuống. Chợt Kỷ Chi Giao cắn chặt răng. Nam nhân này hiển nhiên ý thức được nàng là siêu năng giả, cho nên nơi này bố trí đồng dạng cũng là vì đối phó nàng. Lấy hiện tại từng cái con tin ở giữa khoảng cách, nàng là không có cách nào đem mỗi người đều cứu được. Chân thần, tìm được vị trí của hắn sao? Không dễ tìm, hắn dùng chính là kiểu cũ bộ đàm, đều không cách nào xâm lấn, chỉ có thể xác định ở chung quanh chút này trong lầu. Chân thần đứng ở một chỗ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, gần nhất một chỗ con tin vị trí cách hắn chỉ có không đến 100m. Nhưng nếu như những con tin này đồng thời bị ném đi xuống, hắn nhiều nhất chỉ có thể cứu một cái. Như thế nào, Hạ Sơ tiểu thư, làm ra quyết định kỹ càng sao? Nam nhân kia hiển nhiên đang tại theo một nơi nào đó quan sát đến Hạ Sơ biểu hiện, ngựa khí 10 phần vui vẻ hỏi lấy. Người đi hắn cũng không nhất định sẽ thả người. Kỳ Chi Giao nói ra, không thể cùng phần tử khủng bố bàn điều kiện. Xung quanh ký giả ống kính cũng đều hướng ngay Hạ Sơ bộ mặt đặc tả, quay phim lấy ánh mắt của nàng biến hóa. Bộ đàm bên trong nam nhân phảng phất đã nhận ra Hạ Sơ do dự, lên tiếng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Thế nào, đại minh tinh, không dám tới. Người các fan đều tại cái này trên nhà cao tầng treo lấy đâu, gió thổi qua, sáng rõ lợi hại, không chừng lúc nào liền rớt đi xuống rồi. Hạ Sơ đôi tay không tự giác nắm chặt, khớp xương trở nên trắng. Lập tức, nàng hướng về phía bộ đàm hô gọi, "Ta biết rồi, ta đi gặp ngươi." "Hả? Rất tốt." Bộ đàm bên trong nam nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó khách mà cười lên. "Vậy ngươi cầm lấy đài này bộ đàm, đi theo ta chỉ thị đi." Chiếm được mệnh lệnh của hắn, đưa bộ đàm đến người nọ đội vàng liền muốn đem bộ đàm đưa tới, Kỳ Chi Giao nhưng chỉ là khoát tay, hắn liền bị ấn ngay tại chỗ. "Ném tới, ngươi lùi ra sau." Kỳ Chi Giao nói ra. Thông thường mà nói, bộ đàm đối diện nam nhân kia chuẩn bị nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ là hài lòng với như vậy đơn giản mà nổ chết Hạ Sơ, nhưng mà cũng không nhất định. Người nọ do dự một chút, sau đó đem bộ đàm ném tới, bị một gã bảo vệ Hạ Sơ đặc công một thanh tiếp được. Tên kia đặc công đem đây đối với bộ đàm kiểm tra rồi một phen, xác định bên trong không có chất nổ về sau, mới cho Hạ Sơ đưa tới. Hạ Sơ đem bộ đàm tiếp nhận, "Tốt, ngươi muốn ta đi nơi nào, lúc nào có thể thả bọn họ đi? Chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, ta liền cam đoan bọn hắn bình an vô sự." Thanh âm của nam nhân càng vui vẻ. "Bất quá trước tiên, còn xin ngươi đến một chỗ." Chương 593, phát trực tiếp chương 593. Phát trực tiếp rất hiển nhiên, đối diện nam nhân đối với chuyện này đã làm ra kế hoạch kín đáo. Hạ Sơ thật giống có lựa chọn, trên thực tế cũng không có cho nàng lưu cái gì tốt tuyển hạng. Nàng sờ sờ bộ ngực vòng cổ, quay đầu nhìn về phía Kỳ Chi Giao, thở ra một hơi thật dài, tiếp đó hướng bộ đàm nói, "Tốt, ngươi chỉ đừng đi." Kỳ Chi Giao tại nguyên chỗ không thể động, chút kia quý đặc công trái lại là bốn phía tản ra, lặng lẽ đi đến chút kia lộ vẻ con tin đại lâu phía dưới, tự hỏi phá cục phương pháp. Nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào, trong khoảng thời gian ngắn né qua chút này trong tòa nhà khả năng tồn tại trang bị theo dõi, đi đến mái nhà giải cứu con tin. Nếu như là vì cam đoan Hạ Sơ an toàn, lựa chọn tốt nhất là trực tiếp bắn chết con tin, nam nhân kia liền không có tiếp tục bức hiếp Hạ Sơ thẻ đánh bạc, nhưng bây giờ Hạ Sơ cùng Kỳ Chi Giao đều không nói gì, bọn hắn cũng không thể tự tác chủ trương. Hạ Sơ cầm trong tay bộ đàm ghé qua trong đám người, chỉ đường thanh âm một mực theo bộ đàm trong truyền đến, hiển nhiên đối phương luôn luôn đang chú ý phương vị của nàng. Bên cạnh nàng không có bất kỳ người nào bảo vệ, chỉ có phóng viên dùng giờ dồn ở trên không đi theo. Nếu như thời điểm này có người đột nhiên đối với nàng nổ súng, nàng liền thời gian phản ứng cũng sẽ không có. Chẳng qua đối diện nam nhân kia rõ ràng chưa đủ tại liền trực tiếp như vậy giết nàng, tựa như phía trước từng cái án lệ một dạng, những người này tiến hành khủng bố tập kích chỉ là một loại hấp dẫn những người khác ánh mắt thủ đoạn, mục đích cuối cùng còn là tại trước mắt bao người thông qua truyền thông thủ đoạn hướng người khác truyền đạt bản thân tăng quan. Cái này chưa chắc không phải một loại lộ âm mê. Không lâu sau đó, Hạ Sơ liền đi tới một tòa siêu cấp nhà chọc trời lối vào chỗ, có đường người đã nhận ra nàng đến, nàng cũng chỉ là coi như không nhìn thấy, vội vàng mà liền đi thang máy. "Tốt, ta đã tới nơi này, sau đó thì sao?" "Đến tầng 30." Thanh âm của nam nhân theo bộ đàm trong truyền đến. Hạ Sơ nhấn xuống thang máy cái nút, đài này có nhất định đầu năm thang máy đang lên cao trong tới lui, phát ra hơi mang tiếng cọ sát chói tai vang. Nàng không nói gì, chỉ là nắm chặt bộ đàm, đôi mắt nhìn chằm chằm không ngừng khiêu động tầng lầu con số. Trong thang máy ánh đèn mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt tại kim loại bốn vách tường bên trên tỏa xuống loang lổ bóng dáng, cái kia có tiết tấu tiếng ma sát giờ này bị vô hạn phóng đại, che đậy kín nàng hơi mang trầm trọng hô hấp. Rốt cục, đinh một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, một cỗ ẩm ướt lên mức khí tức đập vào mặt. 30 tầng hành lang mở tối âm trầm, đỉnh đầu ánh đèn mở nhạt, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trên vách tường sơn tường mảng lớn chốc ra, lộ ra bên trong phiến hoàng xi măng, góc tường hiện đầy mạng nện, cho bụi tại tia sáng bên trong tùy ý vần bay. Hạ Sơ cẩn thận phóng ra thang máy, giày cao gót đạp ở tràn đầy vết bẩn gạch bên trên, phát ra thanh thúy lại đột ngột tiếng vang, nàng ngồi đi một bước, hồi âm liền tại trống rỗng trong hành lang không ngừng quanh quẩn. Bốn phía cửa phòng phần lớn đóng chặt, ở nơi này cư dân ban ngày phần lớn đều phải muốn ra cửa công tác, cả tòa lầu đều cơ hồ không có người nào tại. "Ta đến, ngươi đến cùng ở đâu?" Hạ Sơ liếc mắt nhìn hai phía, đối với bộ đàm thấp giọng hỏi, đáp lại nàng có nam nhân lạnh lùng tiếng cười, tiến về phía trước, đầu cuối quẹo trái. Nàng lần nữa hít sâu một hơi, bước đi thẳng về phía trước. Cuối hành lang, một cái nửa che cửa lộ ra hơi yếu ánh sáng, nàng chậm chậm dựa sát, mới đẩy cửa ra, một trận cuồng phong trực tiếp trước mặt bừng lên, thổi chúng Hạ Sơ sợi tóc bay loạn. Bên trong nhà cảnh tượng cũng hiện ra tại mắt của nàng trước. Gian phòng cũng không tính lớn, bên trong bố trí lộn xộn, cũ nát bàn ghế tùy ý bày đặt, trên da cụ còn che dày đặc cho bụi, hiển nhiên là có một đoạn thời gian rất dài không ai thuê lại rồi. Tại gian phòng đầu cuối thì là một cái lộ thiên ban công cửa trực tiếp mở, một cái thân hình nam nhân cao lớn đứng ở đó trong. Trên mặt hắn đội một bộ như pho tượng góc cạnh rõ ràng mặt nạ màu trắng, lại tại lỗ mũi và môi vị trí bôi đỏ, như là cố ý làm thành thẳng hề trang phục, cũng giống là ở giễu cợt cái gì. Tại nam nhân kia một bàn tay bên trên còn cầm lấy bộ đàm, rất hiển nhiên, thanh âm mới vừa rồi đều là từ nơi đó truyền tới. Cùng lúc đó tại góc phòng trong, còn bày biện một bộ giá ba chân, bày biện một đài điện thoại di động đối với ban công phương hướng đập. Người rốt cuộc đã đến, đại minh tinh. Nam nhân rắc khàn khàn cũng họng nói ra, tới nơi này, cùng nhóm bạn mạng chào hỏi một cái a. Hắn chỉ trên ban công bày một cái ghế, ra hiệu Hạ Sơ ngồi lên. Hạ Sơ chính hướng hắn đi đến, nam nhân kia lại còn đột nhiên móc ra một khẩu súng lục đối với phương hướng của nàng, "Ai, chớ tới gần ta, thành thành thật thật ngồi đi nơi đó." Ban công diện tích không nhỏ, hắn chỉ vị trí cùng chỗ của hắn chí ít có cái 4-5 mét khoảng cách. Hiển nhiên, mặc dù vào lúc này, hắn cũng không có đối với Hạ Sơ bưng lòng cảnh giác. Hạ Sơ cau mày một cái, lúc này cũng chỉ có thể ngồi trước đến cái ghế kia bên trên, ánh mắt đảo qua mặt khác đại lâu mái nhà chút kia cột lấy con tin địa phương. "Tốt, ta đã tới, ngươi có thể thả người sao?" Nam nhân kia chỉ là tại Hạ Sơ đối diện ngồi xuống, súng ngắn còn là một mực chỉ vào phương hướng của nàng, "Đừng nóng nội a, ta đặc biệt tìm một cái phong cảnh tốt như vậy địa phương, lại không chỉ là vì cho ngươi đến đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi." Chương 594, các ngươi trò chuyện thật đầu nhập á. Chương 594, các ngươi trò chuyện thật đầu nhập á. Hạ Sơ hơi hơi hất cằm, cưỡng bách bản thân nhìn thẳng tấm kia quỷ dị mặt nạ, hết sức làm cho thanh âm của mình ổn định xuống đến, "Ngươi muốn nói cái gì liền nói, chỉ cần ngươi nói được thì làm được." Nàng dư quang đảo qua ban công bên ngoài xám mờ mịt thành thị đường chân trời, nơi xa tiếng còi cảnh sát loáng thoáng có thể nghe. "Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì?" Nam nhân bẹo đầu một cái, trên mặt nạ màu đỏ mỗi như là khoa trường vết ra, cỡ nào điển hình người giàu tư duy a, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn bắt chước Hạ Sơ ngữ khí, họng súng trên không trung vẽ một vòng tròn. "Tiền bạc, danh khí." "Không, Hạ tiểu thư, ta muốn là cái này hư thối xã hội thức tỉnh. Cho nên ngươi bắt cóc những người vô tội này. Đây là ngươi muốn làm cho bọn họ thức tỉnh phương thức." Hạ Sơ ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn của cái ghế, kết lực để cho mình không đến mức lòi ra. "Vô tội? Chút kia bị tư bản nô dịch sâu kiến, chút kia tiêu phí loại người như ngươi quy chế về minh tinh màn bạc tạo ảo giác kẻ đáng thương. Các ngươi loại này xã hội sâu mọt mặc dù có thể sống sót, chính là đến từ ủng hộ của bọn họ." Nam nhân đột nhiên xúc động lên, sau mặt nạ thanh âm trở nên bén nhọn. Hắn xoay người đối với di động ống kính, một tay huy động, một cái khác cầm súng tay hướng tới Hạ Sơ chỉ đi, xem vị này đại minh tinh. Nàng một món lễ phục đầy đủ người thường sống một năm. Chút này đào kép trừ ra bề ngoài không có cái gì, đến cùng có cái gì đáng giá các ngươi sùng bái? Ngươi cho rằng đây là một loại sùng bái sao? Hạ Sơ hơi hơi mở rộng thân trên, chặt chẽ tựa lưng vào ghế ngồi. "Mọi người cần thiết giải trí, cho nên ta tới lấy lòng bọn hắn trả tiền để báo đáp lại. Theo về cơ bản nói, cái này cùng tại tiệm cơm nước xong cho đầu bếp trả tiền không có gì khác nhau, chẳng qua là ta có thể đồng thời phục vụ hộ khách số lượng đủ nhiều." Nàng cố ý thả chậm ngữ tốc, âm thanh tỉnh táo mà rõ ràng, ngón tay vẫn cứ nhẹ nhàng đập tay vịn, tiết tấu ổn định, ánh mắt không tối lui chút nào mà nhìn thẳng sau mặt nạ cặp mắt kia. Nam nhân cười lạnh một tiếng, họng súng hơi rung nhẹ, "Giải trí, lấy lòng. Ngươi coi bọn họ là đồ đần, mà bọn hắn cam tâm tình nguyện khi ngươi máy rút tiền, cái hệ thống này chính là một hồi trò bịp. Các ngươi đối với xã hội này không có bất kỳ cái gì cống hiến. Giả như ngươi cho rằng người sinh sống trên thế giới này chỉ cần ăn cơm nằm ngủ sống tiếp là đủ rồi, không cần bất kỳ giải trí hoạt động, vậy ngươi có thể so sánh chút kia nhà tư bản còn muốn tàn nhẫn, bọn hắn chí ít còn có thể là người bình thường biên tạo một cái rửa khoái cảm trầm mê trong đó ảo ảnh." Hạ Sơ thanh âm y nguyên vững vàng, nhưng trong giọng nói nhiều hơn một tơ sắc nhọn. "Với ta mà nói, dù cho là một tên hề trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện cũng không có vấn đề gì, có người cười ha ha một tiếng, có người bằng vào ta làm gương nỗ lực để cho mình trở thành người càng tốt hơn, đây là ta đối với xã hội cống hiến. Mà ngươi đây?" Nàng dừng một chút, không nhanh không chậm quay đầu đi, không biết đang nhìn tới đâu. "Ngươi dùng bạo lực chế tạo khủng hoảng, hôm nay lãng phí lực lượng cảnh sát tài nguyên, chế mãi cấp cứu thông đạo, tiêu hao công cộng an toàn dự toán, chút này lại đầy đủ một cái bình thường gia đình dùng bao lâu? Chút kia bị ngươi treo ở trên sân thượng người, bọn hắn cũng đang cố gắng còn sống, chẳng lẽ thực sự không phải cái này một phần tử của xã hội sao?" Nam nhân nghe vậy, ngửa đầu cười ha hả, "Xã hội này đã sớm bệnh nguy kịch, quy tắc, trật tự đều là cường giả áp bách người yếu công cụ mà thôi. Nỗ lực, tại tuyệt đối tài nguyên trên lệnh trước mặt, nỗ lực không đáng một đồng, chính là bởi vì nỗ lực về sau, ta mới biết cái gì là tuyệt vọng." Hạ Sơ thanh âm trầm thấp xuống, ngón tay dùng sức vuốt ve cần cổ bằng cổ, "Ngươi cố gắng sao? Trong mắt của ta, ngươi chỉ là cảm thấy bản thân cố gắng, tiếp đó cảm động bản thân, lại bởi vì mình trì trệ không tiến, mà đem phẫn nộ phát tiết tại người vô tội trên người. Ngươi hiểu ta cái gì?" Nam nhân dưới mặt nạ tiếng hít thở đột nhiên thô trọng, hắn mạnh đứng lên, lập tức một thanh cầm lên đặt ở bên cạnh bộ đàm, đem bọn hắn đều ném xuống. Nhưng mà trả lời hắn lại là một cái thanh âm xa lạ, "Xin lỗi ở, ta gặp các ngươi trò chuyện quá đầu nhập, ngại ngùng nhắc nhở ngươi, người chúng ta đều đã cứu được rồi." Tại một chỗ trên sân thượng, Trần Thần nói xong câu đó, liền đem bộ đàm ném trên mặt đất một cước giẫm nát. Hắn thân bên tất cả đều là thương vong đầy đất phản khách. Mặt khác mấy chỗ trên sân thượng tình huống cũng kém không nhiều lắm, chỉ có điều xuất thủ không phải Trần Thần, mà là về trước liền mai phục tại trung quanh hai vị người gác đêm, Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp. Bọn hắn trực tiếp theo đại lâu tường ngoài trèo lên sân thượng, trước đem con tin cứu về sau, lại nhanh chóng thu thập hết chút kia phần tử khủng bố. Tất cả những thứ này tự nhiên đều bị vờn quanh ở trung quanh dở dồn toàn bộ đập xuống. Chương 595, thứ này sẽ ăn người. Chương 595, thứ này sẽ ăn người. Nam nhân này hiển nhiên không có dự liệu được, cần thiết chú ý không chỉ là kỳ chi giao mà thôi. Mặt của hắn cụ ở dưới tiếng hít thở đột nhiên thô trọng, hắn mạnh đứng lên, tức giận cầm súng chỉ hướng Hạ Sơ, ta nói không cần cùng ta chơi đa dạng. Hạ Sơ cũng đứng lên, ta điều tra các ngươi luôn miệng nói sẽ đối kháng chút kia áp bách người yếu cường giả, lại chưa từng có chân chính đứng ở cường giả trước mặt, chỉ là không ngừng đối với kẻ yếu huy động lưỡi đao, tiếp đó kỳ vọng bọn hắn có thể đứng đi ra, thay thế các ngươi đi đối kháng chút kia các ngươi không dám đối kháng người, ngươi vừa mới nói chúng ta diễn viên chỉ là bị chế tạo ra đến tê dại dân chúng công cụ, cho nên ngươi phế đi nhiều như vậy tâm cơ, cũng chỉ là tính toán phá hoại một đài tùy thời có thể lấy bị thay thế công cụ mà thôi sao? Ngươi cho là thế này ta không dám giết ngươi. Hạ Sơ lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngươi đương nhiên dám. Nhưng sau khi giết ta đây, ngày mai sẽ có 10 cái mới thần tượng thay thế vị trí của ta, mà ngươi lại biến thành trong tin tức tinh thần thất thường kẻ điên, ngươi luôn mồm nghĩ phá hủy đồ vật, liền ngoài ra cũng sẽ không trả phá. Cái kia cũng ít nhất phải cho ngươi chết ở chỗ này. Nam nhân nói liền muốn nổ súng, nhưng mà đúng vào lúc này, một hình bóng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại hắn cùng Hạ Sơ chính giữa. Rầm rầm rầm rầm. Hắn liên tục bóp cò súng, những viên đạn kia lại chỉ đánh vào cái này đồ vật trên người, tiếp đó tuôn ra một mảnh hỏa tinh, đã bị bắn ra. Đây là một đài người gác đêm trang phục chiến đấu, chỉ có điều rõ ràng trải qua cải tạo, nhiều hơn không ít trang sức, ở bề ngoài cũng càng thêm hoa lệ. Trang phục chiến đấu hướng Hạ Sơ phương hướng mở ra, Hạ Sơ liền trực tiếp chui vào, theo trang phục chiến đấu khép kín, hoàn toàn đưa nàng bao bọc ở tại bên trong. Đến trước tiếp viện không chỉ là Trương Quân Giật cùng Hồ Điệp, đây mới là Trương Vân Linh đối với Hạ Sơ quan trọng nhất chi viện, vận chuyển trang phục chiến đấu dở dồn vẫn giấu kín tại đại lâu mái nhà, chờ đợi Hạ Sơ thông qua vòng cổ bên trên tín hiệu trang bị phát ra mệnh lệnh, tiếp đó trực tiếp đưa lên tại nàng đánh dấu vị trí bên trên. Nam nhân kia đối với Hạ Sơ chút xuống ra tất cả viên đạn, nhưng theo người gác đêm sức đẩy hộ thuẫn mở ra, những viên đạn này liền chảy ra đều không để lại. Ngươi thua. Hạ Sơ thanh âm theo trang phục chiến đấu trong truyền tới, hoặc nói, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi thắng? Nam nhân kia dưới mặt nạ lộ ra đồng tử hiện ra tơ máu, tràn ngập hận ý nhìn về phía Hạ Sơ, tiếp đó một thanh móc ra một cái tương tự dẫn bạo khí trang bị. Vì nhân dân thức tỉnh hy sinh nha. Hắn không chút do dự nhấn xuống dẫn bạo khí, ngay sau đó, hết thảy gian nhà đều vang một tiếng nổ mở ra. Trong một sát na, trắng lóa hỏa quang từ bốn phương tám hướng phun ra ngoài, như cùng tự thú rít gào như vậy làm vỡ nát chỉnh tầng lầu cửa sổ thủy tinh. Sóng xung kích đem hai người hung hăng tung bay, Hạ Sơ chỉ cảm thấy phía sau lưng đụng nát ban công lan can, cho cả người tại nóng rực sóng khí trong bay lên trời, 30 tầng trời cao tiếng gió đột nhiên rót đầy màng hai. Vô số mảnh tiếng bể tại bạo tạc trong ngưng tụ thành một hồi sáng chói mưa to hướng tới phía dưới rơi lả tả mà đi, Hạ Sơ cũng không có dự liệu được sẽ có tình huống như vậy, trong lúc nhất thời hoảng sợ trên không trung cào loạn. Tiếp đó chính là thanh âm một nữ nhân tại thiết bị truyền tin của nàng trong vang lên, ngày qua oa. Điều chỉnh tư thái, đem sức đẩy hộ thuẫn phát ra cường độ kéo căng, điểm này độ cao ngã không chết. Hạ Sơ mặc dù không biết người này là ai vậy, nhưng thời điểm này nàng đầu óc đã trống rỗng, hoàn toàn là ai bảo nàng làm gì thì làm cái đó, trở thành là cứu mạng cọng rơm cuối cùng. Đêm qua nàng đã luyện tập nghiên cứu hết thể trang phục chiến đấu thao tác phương thức, lúc này cũng là cuốn quýt mà thao tác, đồng thời đang nhanh chóng rơi xuống trong thay đổi thân thể. Tiếp lấy theo một tiếng long bay, nàng rơi xuống tốc độ đột nhiên chậm lại, nhưng lúc này cách xa mặt đất đã không biết bao nhiêu khoảng cách, cũng là thùng một tiếng ném xuống đất. Kỳ Chi Giao vừa mới cũng tham dự đối người chất cứu viện, thời điểm này vừa mới đổi tới, vội vàng chạy qua, ngươi còn tốt chứ? Còn sống không? Chỉ thấy nằm dưới đất Hạ Sơ giật giật, tiếp đó rốt cục thì có chút vất vả dây rủa bỏ lên. Còn chưa có chết đây. Hô, làm ta sợ muốn chết. Kỳ Chi Giao thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy chính mình làm mồi nhử, ngươi cái này cũng quá nguy hiểm. Chỉ có thể nói may mà ta diễn qua chuyên gia đàm phán. Hạ Sơ tháo xuống mũ nồi ngồi dưới đất, cũng ở thở hổn hển, nàng thậm chí có thể nghe đến trái tim của mình còn tại kịch liệt mà nhảy lên. Qua một chút tỉnh lại, nàng mới nói tiếp, đã thấy loại người này ta rất quen, trong lòng bọn họ không chịu thua, cho nên nhất định cùng ta biện kinh, muốn em ta biện ngược lại. Cho nên chỉ cần cố ý nâng hắn bạch, tiếp đó chỉ dẫn chủ đề là được rồi, hắn IQ thật giống rất cao, nhưng mà EQ là thật một dạng, có chút xuẩn, luôn luôn tại xuôi theo ta lo gì đi, một chút đem hắn quân choáng. Người nói ai xuẩn? Một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn đột nhiên từ bên cạnh bên truyền đi ra, người chung quanh đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một cái vô cùng thân ảnh cao lớn, giơ một chiếc xe hướng bọn họ đi tới. Đây là vừa mới nam nhân kia, thân thể hắn chính mất tự nhiên bành trướng lấy, toàn thân quần áo và làn da đều cơ hồ bị cháy hỏng, rất hiển nhiên, hắn cũng sử dụng thiên sứ chi huyết, mặc dù mới vừa bạo tạc, đều không có hoàn toàn đưa hắn nổ chết. Hắn đang muốn đem chiếc xe kia hướng tới Hạ Sơn đem qua, đã thấy một cái khác sừng dài thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phanh một quyền đem hắn hết thảy đầu đều đánh vào sàn xi măng trong, bộ kia xe hơi cũng đặt ở hắn thân bên trên. Hạ Sơ thấy thế tức khắc hai mắt tỏa sáng, nàng một chút liền đứng lên, nhìn về phía đối diện chính thử nghiệm đem nam nhân kia từ mặt đất rút ra đến trần thần, ngươi là? Các hiệu. Ta tại trên mạng xem qua ngươi, ngươi so với trên mạng thoạt nhìn đẹp trai hơn đấy. Trần Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Hạ Sơ nói xong đã nghĩ hướng Trần Thần bên kia đi, ta chú ý ngươi rất lâu. Có thể cùng ngươi nắm cái tay hả? Kỷ Chi Giao trực tiếp một tay lấy nàng giữ chặt. Đừng đi qua. Người này. Thứ này rất nguy hiểm, sẽ ăn người. Lại hướng Trần Thần bên kia, cái kia ai? Ta cảnh cáo ngươi đừng dựa sát chúng ta, không phải vậy đội cơ động tới bắt ngươi đã đến rồi. Trần Thần trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, nhưng vẫn là lấy trong tay đổ vật vứt qua một bên, quay đầu đi. Chương 596, con đen nói chuyện chương 596, con đen nói chuyện Hạ Sơ tuy nhiên nhìn đi lên không có việc gì, nhưng dù sao cũng là từ lầu 30 ngã xuống tới, vẫn phải là trước đưa đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút. Một đám cảnh sát ngồi xe cảnh sát khoan thai đến chậm, khí thế hùng hổ muốn cầm kẻ bắt góc, tiếp đó thấy được trên đất cái kia thú hóa nhân, ngừng đều không mang theo ngừng một chút, ngồi trên xe quay đầu rời đi. Một bộ phận quỹ đặc công ở tại chỗ này đối với hiện trường tiến hành kiểm tra cùng thanh lý, Kỷ Chi Giao thì là mang theo một nhóm người khác đi theo Hạ Sơ đi bệnh viện. Còn không thể kết luận nam nhân kia chính là cuối cùng phản khách, như trước phải tiếp tục giữ cảnh giác, thẳng đến Hạ Sơ rời đi giang đài về trước đều không thể buông lỏng. Còn đến trên internet, dư luận hiện tại tự nhiên là cãi vả ngày. Hạ Sơ nhóm bạn thì phản tự nhiên là không quên Sơ Tâm, kiên quyết tỏ vẻ tất cả những thứ này đều là làm dáng. Chết cười, lầu 30 ngã xuống tới còn có thể nhảy nhót tung tăng. Diễn kỹ này so với nàng phim nát còn khoa trương. Bắt cóc còn mở phát trực tiếp. Tư bản bưng ra đến diễn sâu mà thôi. Phan Đường Rửa, cái này rõ ràng là kịch bản không nhìn ra được sao, một bộ như vậy mỏng quần áo liền có thể chặn bạo tạc. Phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều nha. Mọi người đều biết, video không thể về, người chán ghét nàng bất kể nàng làm cái gì, đều giống nhau chán ghét nàng. Mà nàng các fan thì là lâm vào cuồng hoan, dù sao đối bọn hắn đến nói, nhà mình thần tượng vì fan cũng dám đơn thương độc mã đi đối mặt giết người như ngoé phần tử khủng bố, còn trở lui toàn thân, quả thực chính là anh hùng. Không chỉ các loại ca ngợi lời soạt đầy các đại tin tức dưới đáy khu bình luận, fan hậu viện hội còn nhanh chóng lập tức từ phát đem phát trực tiếp đoạn ngắn cắt nối biên tập thành đốt cháy hút kéo, phối hợp nhiệt huyết âm nhạc, tại video ngắn bình đài vi rút tiểu truyền bá, các loại chủ đề xông lên xã giao bình đài hot sẽ ở đỉnh chót. Bọn hắn tự nhiên cũng bắt đầu đối với con đen tiến hành phản kích, có người vung giá hiện trường người chứng kiến từng cái góc độ chụp bạo tạc video, bệnh viện xe cứu thương đi đón hình tượng, còn có trực tiếp liền bắt đầu tra con đen thành phần, cho thấy bọn hắn không thể tin. Cuối cùng, đều là muốn tranh thủ người qua đường đám khán giả lập trường. Còn đến những người đi đường bản thân đối với lớn lên đẹp mắt người thì có hảo cảm, không phải vậy Hạ Sơ cũng không trở thành như vậy lửa, tăng thêm từng cái góc độ video nhìn đi lên cũng đều rất giống chuyện như vậy, đối với cái này tự nhiên là mọi người tán thưởng. Tiếp đó liền có không ít người hiếu kỳ, cuối cùng Hạ Sơ mặc vào kia một thân là cái gì, thế nào đầu tiên là ngạnh kháng bạo tạc, tiếp đó theo trên không trung hơn 100 mét ngã xuống tới cũng còn người không việc gì một dạng. Đối với cái này Đức Dương quân công tự nhiên là lập tức xung ra, Trương tiểu thư càng là tự mình lộ mặt, đầu tiên là biểu đạt đối với phần tử khủng bố chán ghét cùng đối với Hạ Sơ quan tâm, tiếp đó tỏ vẻ là biết được Hạ Sơ gần nhất lọt vào phần tử khủng bố uy hiếp về sau, bởi vì không có biện pháp nhanh chóng chế tạo gấp gáp một bộ, cho nên liền dứt khoát đem mình bộ kia trang phục chiến đấu cho nàng, cuối cùng còn đi theo đối với người gác đêm một xuyến lớn giới thiệu. Đồng thời Đức Dương tập đoàn bộ môn tuyên truyền cũng bắt đầu phát lực, thả ra hai gã người gác đêm theo cao ốc tường ngoài đột tập cứu con tin hình tượng. Đây coi như là quảng cáo tốt nhất, đối với Trương tiểu thư đến nói là thật là buồn ngủ đến đưa gối đầu, một phân tiền không hoa làm một lớn quảng cáo. Mặc dù nói bộ kia trang phục chiến đấu là nàng cho Hạ Sơ, nhưng Hạ Sơ về trước đã đặt hàng, cái này nhiều nhất thuộc về sớm giao hàng. Một phương diện mức độ nổi tiếng khuyết tán tăng lên nhãn hiệu lực ảnh hưởng, còn vừa có phát trực tiếp trong tấm hình thực chiến kiểm nghiệm, các người giàu sẽ không để bụng tốn nhỏ mấy ngàn vạn mua một đài có thể cho mình bảo bệnh xe sang. Theo đặt mua đơn đặt hàng duy trì liên tục đi cao, Đức Dương tập đoàn mạng nội bộ đứng cũng phát ra tiêu đề là Đức Dương tập đoàn tại Trương tiểu thư dẫn đầu xuống đại thắng đặc thắng văn chương, tiếp đó viết văn cùng thông qua bài viết này đều bị Trương tiểu thư kêu đến công ty trong phòng thể hình, ban thưởng bọn hắn đến võ đài đi lên làm buổi luyện. Về sau bài viết này cũng xóa. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó rồi. Kỷ Chi Giao bồi lấy Hạ Sơ tại bệnh viện làm kiểm tra, nàng người đại diện cùng trợ lý thì là điện thoại đều không có dừng lại, bọn hắn cũng không biết Hạ Sơ về trước liền kế hoạch tốt có thể muốn cùng phần tử khủng bố xung đột chính diện, hiện tại cũng tại vò đầu bứt tai phải như thế nào đối với trước mắt hiện trạng tổng kết hơn nữa làm ra đáp lại. Nguyên bản hành trình cũng hủy bỏ, bác sĩ dù sao là tỏ vẻ nàng tốt nhất hay là trước nằm viện quan sát một khoảng thời gian, tạm thời không xác định có hay không đem nàng thân thể té ra nội thương đến, nếu như có lẽ sau này có thể sẽ ảnh hưởng quay phim sự nghiệp. Chỉ ít hiện tại xem ra, đây đối với Hạ Sơ xã hội hình tượng tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng có thể hay không nắm chặt phải nhìn nàng đoàn thể năng lực. Kỷ Chi Giao nguyên bản còn tại cửa phòng bệnh đợi lấy, đột nhiên nghe được bên trong có tiếng khóc, thế là vội vàng đứng dậy mở cửa. Đi vào, chỉ thấy Hạ Sơ tại ôm lấy điện thoại khóc ba ba. Người làm sao vậy? Kỷ Chi Giao vội vàng đi ra phía trước. Đây là có chuyện gì, bị bạn mạng mắng khóc rồi. Chỉ thấy Hạ Sơ trong miệng còn tại lộc cộc, nước mắt nước mũi chảy một mặt, cầm di động đưa qua tới. Kỷ Chi Giao đi lên vừa thấy, là một đoạn tin tức đối với nàng đưa tin. Xem toàn thể xuống đến còn là khen ngợi chiếm đa số. Có vấn đề gì không? Bọn hắn Hạ Sơ miệng khóc thành một cái miệng chữ, lau nước mắt, mơ hồ không rõ mà mở miệng. Bọn hắn cũng đem ta đập đến quá xấu rồi, ta sau này thế nào gặp người a? Kỷ Chi Giao quay đầu ra cửa phòng bệnh, làm cho nàng tiếp tục lưu lại nơi này khóc đi. Chương 597, treo lên nha. Hạ Sơ tại bệnh viện đợi 3 ngày, xác định thân thể không có vấn đề lớn về sau, liền ra viện. Bác sĩ tỏ vẻ chí ít trong vòng 3 tháng không muốn vào được cái gì kịch liệt vận động, tỉ như đập dung diễn cho các kiểu, thượng tiết mục cũng tận lực không cần tham dự chút kia lượng vận động lớn trò chơi. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích cũng chưa hoàn toàn bị ngăn cản xuống đến, chí ít trong khoảng thời gian ngắn nàng tiến hành kịch liệt vận động có thể sẽ dẫn đến hô hấp khó khăn cùng chảy máu trong. Kỷ Chi Giao liền lại theo nàng 3 ngày, bất quá tại 3 ngày này trong, cũng không có nhiều hơn phản khách đến quấy rối. Theo Trần Thần đem phản khách từng cái cứ điểm vị trí danh sách giao cho tứ đại bang, bọn họ chút kia cứ điểm rất nhanh thì bị lột tập, bao quát không ít phản khách cũng đồng dạng bị quét sạch. Chút này xã hội đen thủ đoạn liền không có như vậy ôn hòa, vì hỏi ra bọn hắn càng nhiều đồng bạn rơi xuống, có là thủ đoạn. Khi trước nói rồi, chút này phản khách trên cơ bản đều là người thường, tổ chức này càng giống hơn là để cho bọn hắn có khả năng tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau thổ lộ hết bất mãn địa phương, lúc này đối mặt uy hiếp tính mạng, tự nhiên đều không chút do dự khai ra đầu lõa. chút kia bị tìm ra phản khách đến từ các ngành các nghề, trên cơ bản đều là ở vào một cái có khả năng ăn no, nhưng lại không có biện pháp tiến hơn một bước trình độ, vừa hướng sinh hoạt có truy cầu cao hơn, một bên lại cảm thấy tài hoa của mình không chiếm được thi triển, vật chất văn hóa truy cầu không chiếm được thỏa mãn. Một số người lựa chọn tiếp nhận bản thân bình thường, một số người càng thêm liều mạng, một số người thì đi lên cực đoan con đường. Trong những người này ngược lại không có chân chính người lang thang, dù sao người lang thang rất nhiều liền ăn đều ăn không no, nơi nào có thời gian và tinh lực làm cái này, có thể sống được đi cũng không tệ rồi. Đến thời điểm ra đi, Kỷ Chi Giao đem nàng đưa đến cảng hàng không VIP phòng đợi, Hạ Sơ bên này còn tại lưu luyến không rời lôi kéo Kỷ Chi Giao tay. Nói thật nhiều, ta đã nghĩ kỹ, chờ ta hoàn thành những địa phương khác công tác, trở về đến Giang Đài phát triển. Người có bệnh? Không không không. Hạ Sơ dựng đứng một ngón tay, tại trước mặt lắc lắc, rủi ro chính là kỳ ngộ. Ta có một loại dự cảm, nơi này sẽ là sự nghiệp ta tiến thêm một bước bay lên địa phương. Ta nghĩ có thể là ngươi trực tiếp chuyển sinh mở lại địa phương. Người khác đều là thường đi chỗ cao, ngươi thế nào hướng mương hôi thối một đường báo táp lao xuống. Mặc dù nói Giang Đài nơi này bởi vì tương đối hỗn loạn, đúng là rủi ro cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhưng Kỷ Chi Giao cảm thấy trừ phi nàng còn muốn chạy tìm kiếm cái lạ đường thi đấu, không phải vậy thật không có tất phải ở lại chỗ này, chứ đừng nói đến chút kia phản khách còn không có có thể bị toàn bộ bắt xong, nói không chừng tương lai thì có muốn hướng nàng trả thù. Bất quá như đã nàng không sợ chết, kia đã không còn gì để nói. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, mà chờ Hạ Sơ vào cửa xếp vé, Kỷ Chi Giao lại nhận được một cái tin tức, là Hạ Sơ gửi tới, thần thần bí bí nói là cho nàng để lại một phần lễ vật. Ta không muốn lễ vật. Người tặng thứ gì? Hạ Sơ không trả lời, chỉ là phát cái mặt cười trở về. Kỷ Chi Giao cảm thấy không hiểu ra sao, về sau rất nhanh nàng liền biết Hạ Sơ tặng là cái gì rồi. Chờ Kỷ Chi Giao trở lại trong đội, phòng chỉ huy trên cái bàn tròn chính bày biện một mặt đỏ bừng cờ thưởng. Tặng, Giang Đài thành phố đội cơ động phòng hộ và quản lý tai họa quái thú, cờ giơ ép, hai chi đội đội trưởng Kỷ Chi Giao nguy lúc dũng chặn thiên quân hiểm, ngày thường ẩn sâu bách luyện công Hạ Sơ tặng năm 26-98 tháng 12 một đám đội viên, bao quát quan chỉ huy Lư Cao Văn đều vây quanh cờ thưởng tại chỉ trỏ, thấy Kỷ Chi Giao trở về, tới tấp quay đầu nhìn nàng. Chúc mừng a, Kỷ đội trưởng. Lư Cao Văn quan chỉ huy cầm lên cờ thưởng qua tới để Kỷ Chi Giao mang theo, tiếp đó mở điện thoại răng rắc chụp mấy bước. Trương Phi Long thời điểm này cũng đi tới. Đội trưởng ngươi đây cũng quá không có suy nghĩ, ngươi muốn sớm nói với ta ngươi đang cho Hạ Sơ làm bảo tiêu, ta ít nhất cũng phải cho ngươi giúp ta muốn mấy tờ ký tên a. Viễn Dương vỗ xuống cánh tay hắn, trước ngươi không phải nói nàng cái gì? Ca hát một dạng, kỹ thuật diễn còn không được. Vậy thì thế nào? Trương Phi Long như trước lẽ thẳng khí hùng, liền tính nàng ca hát kém kỹ thuật diễn cũng kém, chẳng lẽ ta liền không thể ưa thích sao? Ngươi làm người có thể hay không nông cạn một chút? Hà, nam nhân, quả nhiên nói một đằng làm một nẻo. Chẳng lẽ ngươi không phải? Ta cũng là, hì hì. Lư Cao Văn quan chỉ huy thì là vừa đi vừa về xem kỹ cờ thưởng, Kỷ đội trưởng, cái này ngươi suy nghĩ một chút treo chỗ nào? Cái này còn muốn treo lên? Kỷ Chi Giao vội vàng lắc tóc rối bay, ta lấy trở về nhận lấy đi. Ấy, thu sao được? Cờ thưởng phải treo lên mới dễ nhìn, đây là người khác đối với ngươi cảm tạ a. Quan chỉ huy sờ lên cầm nhìn chung quanh hết thảy phòng chỉ huy, tiếp đó chỉ cái kia cơ hồ chiếm cứ cả mặt tường màn hình lớn. Nếu không liền treo nơi đó đi, màn hình lớn bên cạnh, chúng ta mỗi lần xem tình báo thời điểm đều có thể nhìn đến Kỷ đội trưởng công tích vĩ đại ta không? Kỷ Chi Giao kiên định nói. Vậy thì ngươi bản thân nhận lấy đi. Chương 598, cái này không được đem ngươi mê chết. Chương 598, cái này không được đem ngươi mê chết. Mấy ngày này tuy nhiên thời gian không dài, nhưng Kỷ Chi Giao cũng là mệt mỏi không được. Dù cho trừ ra đi theo Hạ Sơ bên ngoài căn bản không có chuyện gì, nhưng mà tại trong toàn bộ quá trình, cơ bản không có biện pháp hoàn toàn buông lỏng, chí ít đều phải căng cứng một cây dây cung để tránh đột phát tình huống ngoài ý muốn. Cảm giác so với tại trong đội còn mệt mỏi hơn nhiều. Nàng trở lại phòng ngủ của mình, ngồi phịch ở trên giường lấy ra điện thoại di động, ấn mở Trần Thần nói chuyện phiếm, một cái video điện thoại đánh tới. Bên kia nhưng không có lập tức nhận. Nàng lại mở ra ngữ âm tin tức. Ngươi đang làm gì nha? Nói xong về sau bản thân nghe một lần, cảm giác nói được không đủ tốt, liền hủy bỏ gửi đi, ho khan hai tiếng hắng giọng, lại nói một lần. Chờ trong chốc lát, mới thu được Trần Thần gửi tới một đoạn văn tự tin tức, đang bận. Đang bận gì đây? Nàng liền lại phát đoạn ngữ âm đi qua. Tiếp lấy Trần Thần liền phát đầu ngữ âm tin tức qua tới, Kỷ Chi Giao vừa ấn mở, liền nghe được bên kia cộc cộc cộc cộc cộc cộc một chuỗi tiếng súng. Vậy ngươi cẩn thận một chút ở. Kỷ Chi Giao đem cuộn thành một cây cờ thượng trên giường trải rộng ra, chụp một bức đang muốn phát tới. Nhìn kỹ một chút ảnh chụp, lại đem chăn mền cùng ga giường để ý đến chỉnh chỉnh tề tề, đem vừa bị thay thế quần áo nhét vào trong tủ treo quần áo, lại chụp một tấm. Chụp xong về sau vẫn còn không hài lòng, ngồi ở trên mép giường điều cả nửa ngày, đổi nữa thành selfie, một tay mang theo cờ thưởng đặt ở trước người, đối với ống kính tìm góc độ. Còn là cảm giác kém chút ý tứ. Kỷ Chi Giao trong miệng thì thầm thầm, đột nhiên có cách nghĩ. Nàng đầu tiên là đổi lại một cái rộng thùng thình quần gộc, sau đó đem cờ thưởng bằng phẳng mà đặt lên giường, mình thì đứng ở bên giường, từ trên xuống dưới đập. Tuy nhiên vốn là cờ thưởng, nhưng mà cũng vừa dễ dàng đem một đoạn bắp đùi cùng sáng bóng cẳng chân cũng đập vào đi. Bên cạnh kéo màn cửa sổ ra xuyên thấu vào dương quang, cũng vừa tốt phát họa ra mượt mà sáng tối quan hệ. Chương này góc độ nàng phi thường hài lòng, lại dùng phổ tổ sọc phần mềm nơi này điều một chút, bên kia mài một cái, xác định nhìn không ra ảnh tờ tờ ép dấu vết về sau, mới cuối cùng cho Trần Thần phát đi qua. Đây là Hạ Sơ đưa, ta đã nói là không muốn. Gửi đi. Kỷ Chi Giao nằm ở trên giường, trong miệng vừa niệm vào để đánh chữ, phát ra ngoài về sau, còn cứ gọi thêm mở hình ảnh nghiệm chứng một chút, xác định không có vấn đề gì, mới thỏa mãn lay qua lại đầu. Hừ hừ, cái này không được đem ngươi mê chết. Đợi thêm một lúc nữa, mới thấy được Trần Thần hồi phục, đây không phải tốt vô cùng nhà, treo các ngươi trong phòng chỉ huy. Ta mới không cần đâu, nhiều đục nhà a. Kia treo nhà ta mèo sau đó lộn mèo. Hai câu này có quan hệ sao? Kỷ Chi Giao vướt vướt mặt, đang nghĩ tới câu tiếp theo nói cái gì, đột nhiên nghe được quái thú cảnh báo vang lên, xuất động thông chi cũng đồng loạt chuyển đến. Nàng một chút từ trên giường bắn lên, chạy như bay đến phòng trang bị cùng đội viên khác cùng nơi thay trang phục chiến đấu, tiếp lấy liền cưỡi xe bay đi đến hiện trường. Lần này xuất hiện là một cái 5 mét cấp quái thú, nguyên bản mới đống rác nằm ngủ, tiếp đó bị đến tìm kiếm người lang thang giẫm lên cái đuôi, tiếp lấy liền chấn kinh chạy tới trên đường cái. Kỷ Chi Giao cùng các đội viên chạy đến thời điểm, quái thú này đã một thân đều là súng bắn đạn thương, cấp trên chỉ lệnh là sử dụng đạn gây mê bắt sống, Kỷ Chi Giao liền xa xa đem khống chế được, tiếp đó Ngô Linh Linh mấy phát tê say đạn đánh vào con quái thú kia trong thân thể, một lát liền ngã xuống giữa đường. Tiếp lấy liền là phủ kín đường, tiếp đó quỹ đặc công lái xe qua tới đem quái thú vận bên trên xe tải, đưa đến chỉ định địa phương đi. Trừ ra một chút báo lầm bên ngoài, cấp bậc như vậy quái thú sự kiện mới là trạng thái bình thường, loại kia động một tí 2-30 mét quái thú trên thực tế không hề thường xuất hiện. Dù sao như là trong thành mỗi ngày có lớn như vậy quái thú chạy khắp nơi, trật tự xã hội sợ là đã sớm hỏng mất. Con quái thú kia có thể sẽ bị làm nên thí nghiệm tư liệu sống, hoặc là dưỡng sau một khoảng thời gian trở thành thí nghiệm tư liệu sống. Nếu như lớn lên đầy đủ dễ coi hoặc là đầy đủ tìm kiếm cái lạ, ngược lại là có khả năng bán cho vườn bách thú hoặc là kẻ có tiền. Mà nếu là có đặc thù gì năng lực, cũng sẽ bị quỹ tỉ mỉ chăn nuôi lên, để cầu theo trên người đạt được càng nhiều nghiên cứu khoa học thành quả. Loại này lớn lên một dạng, cũng không có cái gì đặc thù tài năng quái thú bình thường, trên cơ bản chỉ có thể làm nên hao tài sử dụng, có chút giá trị, nhưng không nhiều. Nhưng Kỷ Chi Giao bọn hắn lại không thể lập tức bước đi, bởi vì không thể xác định chỉ có như vậy một con quái thú, đã có xuất hiện quái thú, đã nói lên xung quanh có thích hợp quái thú sinh trưởng hoàn cảnh, nhất định phải triệt để thanh lý mới được. Công việc này còn không thể hoàn toàn giao cho đặc công, chút kia đặc công tuy nhiên chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng đúng là vẫn còn người thường, một khi gặp được quái thú đột tập, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cũng là không cần tất cả mọi người đội viên đều ở tại chỗ này, nhưng ít ra đến lưu lại mấy cái, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Vậy Linh Linh cùng ta lưu lại, những người khác đi về trước đi. Kỷ Chi Giao chỉ huy nói. Những người khác đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, mà đợi cho bọn hắn cuối cùng kết thúc hiện trường công tác hồi trong đội thời điểm, trời đều đã tối. Nàng mới đẩy ra phòng chỉ huy cửa, chỉ thấy lại là các đội viên vây quanh bàn, trên bàn bày một đồ vật, nhìn thấy Kỷ Chi Giao thì đến, đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng. Cái tràng diện này thế nào cảm giác vừa mới gặp qua? Kỷ Chi Giao đi tới, đây là đang làm gì? Các đội viên tránh ra một con đường, Kỷ Chi Giao lúc này mới thấy rõ, trên mặt bàn bày là cái chứa ở trong hộp bánh sinh nhật. Đồng thời trên cái hộp còn mang theo một cái thẻ. Cái này nói là có người đưa tới. Cho đội trưởng ngươi Viễn Dương chỉ tấm thẻ kia mặt địa, kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Chi Giao. Nguyên lai hôm nay là đội trưởng ngươi sinh nhật ta. Chương 599, rút thưởng chương 599, rút thưởng Kỷ Chi Giao tính một phát thời gian, thật đúng là. Có thể nhớ được nàng sinh nhật người không nhiều, mắt nhìn trên thẻ chữ viết, quả như dự đoán. Nàng chụp một tấm ảnh chụp, cho Trần Thần phát đi qua, ngươi thế nào đưa tới nơi này? Kia không phải vậy đây. Ngươi lại không nghỉ phép, người cũng nhìn không thấy. Các đội viên thời điểm này đang nhìn nàng, ai đây tặng, đội trưởng ngươi đối tượng. Ừ, Kỷ Chi Giao không rõ ý kiến. Đem tấm thẻ kia lấy đi, ta đi thay quần áo, các ngươi ăn trước. Nào có thọ tinh không ở, những người khác ăn trước đạo lý. Lư Cao Văn quan chỉ huy phất, được rồi, ngươi trước đi đem trang phục chiến đấu thay cho đi. Ở Kỷ Chi Giao gật gật đầu, cùng Nô Linh Linh cùng nơi chạy chậm đến đi phòng trang bị, tại cơ giới hỗ trợ xuống dỡ xuống trên người trang phục chiến đấu thời điểm, Nô Linh Linh có chút tò mò mà mở miệng, Trần Thần đưa tới. Ừ, Kỷ Chi Giao mở ra thiệp chúc mừng, bên trong cũng chỉ viết tuế tuế xuân vô sự, tương phùng tổng ngọc nhan 10 cái chữ, cũng là nhất miệng, tiếp đó cười cười. Hắn cũng chỉ ghi cái này a. Nô Linh Linh tiếp cận qua tới liếc một mắt, còn dùng chính là thơ cổ. Ta còn cho là hắn sẽ là loại kia tương đối buồn nôn ghi một đoạn lớn kia có thể có chút quá làm khó hắn. Kỷ Chi Giao khẽ cười nói, muốn hắn tìm ra một hàng thơ này, cũng đã đầy đủ hắn thiêu não rồi. Bất quá đây quả thật là cũng không quá giống Trần Thần phong cách. Đổi xong quần áo ra ngoài, bên kia các đội viên nhất định phải cho nàng hát khúc ca sinh nhật, Kỷ Chi Giao có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ đành tiếp nhận. Tiếp đó bọn hắn còn phải đưa lễ vật, Kỷ Chi Giao liền tỏ vẻ nếu không liền đem kế tiếp một tuần huấn luyện lượng gấp đôi làm nên lễ vật, thế là liền không người nói chuyện này nữa. Ăn xong thu thập xong trở lại trong phòng ngủ, cầm trong tay của nàng thiệp chúc mừng từ trụ một tấm, cho Trần Thần phát đi qua. Ăn xong rồi. Ừ, Kỷ Chi Giao sửa sang lại một chút tóc, mở ra gọi điện video đơn xin, bên kia Trần Thần lập tức liền tiếp lên. Nhìn đi lên Trần Thần hiện tại chính dựa ở nhà trên ghế sofa, trong bối cảnh loáng thoáng còn có thể nghe được trong TV thanh âm. Về nhà. Kỷ Chi Giao nói ra, hôm nay đi làm gì, ta về trước nghe người bên kia có tiếng súng. Giúp người khác đưa một hàng, kết quả kia là cái theo chợ đen đào người máy chiến đấu, mua tới về trước đã bị hạ cổ. Bên kia vừa dỡ hàng liền kích hoạt rồi khắp nơi nổ súng. Ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì, cũng không phải hướng ta đến. Liền hai người chúng đạn rồi, bất quá bị thương cũng không nặng. Cuối cùng phá người máy kia rất lao lực, bởi vì dù sao cũng là người lao đại vàng dòng bạc trắng mua, cũng là sợ trực tiếp đánh bị hỏng sửa đều không sửa được, cuối cùng là chờ viên đạn đánh xong về sau vài người mới lên đi bắt nó tin cho rút. Cái kia cũng quá nguy hiểm, vì cái người máy cần thiết hay không? Người máy có thể so sánh người muốn đắt hơn rồi. Trần Thần nói xong, lại hỏi, bánh ngọt mùi vị như thế nào? Cũng không tệ lắm. Tự mình làm còn là tiệm bánh gà tôi mua. Đoàn Di làm. Trần Thần nói ra, còn có tấm thẻ kia, phía trên thơ là kỹ thuật giúp ta nghĩ. Ta liền nói đây. Kỳ Chi Giao cũng là xong gật đầu. Kỳ Thành Nho lúc thường chính là mang một ít vẻ nho nhã dáng vẻ, tuy nhiên hắn nguyên lai là làm khoa học kỹ thuật phương diện công tác. Vậy ngươi cũng chỉ đưa ta một cái thiệp chúc mừng, không có khác. Kỳ Chi Giao hiếp dưới mắt con ngươi, hướng Trần Thần cười nói, ta tại sinh nhật ngươi thời điểm đều làm cho ngươi một bàn lớn món ăn đây. Ta ngược lại thật ra muốn cũng cho ngươi nấu ăn, chính là các ngươi kia nhà ăn không quá đồng ý. Trần Thần nhấc điện thoại lên trở về phòng ngủ, tiếp đó theo trên bàn cầm lên một cái hộp bằng giấy. Cho nên ta làm cho ngươi cái này. Kỳ Chi Giao lại gần đi nhìn kỹ xuống, cảm giác là trong một chiếc hộp phân ra rất nhiều cái ô bông, dùng giấy mỏng che lại, đồng thời từng cái ô bông bên trên còn viết lấy đánh số. Đó là cái gì? Chúng ta trước kia cửa trường học quẩy bán quà vật không phải có cái này sao? Chính là ngươi chọn mở, lâm chọn cái gì cũng cho ngươi cái đó, kết quả cuối cùng chọc tiền so với trực tiếp mua còn muốn đắt. Trần Thần đem dựng đứng đến để lên bàn, dùng ống kính đối với. Hôm nay sinh nhật của ngươi, liền miễn phí đưa ngươi 10 lần cơ hội tốt. Thế nào mới 10 lần a? Kỳ Chi Giao làm ra bất mãn dáng vẻ. Kia 20 lần tốt, dù sao nơi này tổng cộng mới 20 cái ô bông, bên trong còn có trống đây này. Ngươi làm sao còn làm trống không ô bông? Rút thưởng thời điểm không có rút đến cũng là kéo cao cảm giác chờ mong một bộ phận a, không phải vậy thế nào biểu hiện ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật chân quý đây. Trần Thần vỗ vỗ cái hộp kia. Đến, phía trên này đều có đánh số, ngươi nói cái nào ta liền cho ngươi mở cái nào. Kỳ Chi Giao sờ lên cằm, đối với màn hình cẩn thận phân biệt trong chốc lát. Tuy nhiên có thể theo một mở đến 20, nhưng này liền không ý tứ. Vậy trước tiên số 8 đi, ta muốn số 8. Số 8 đúng không? Được. Trần Thần dùng ngón tay đâm một cái, tiếp đó từ bên trong móc ra một tờ giấy nhìn, tiếp lấy đặt ở ống kính trước. Chúc mừng quả cam tiểu thư, đạt được quả cam một cái. Chương 600, bản đồ kho đáo chương 600, bản đồ kho đáo ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật liền cái này à. Khu cụ Trần Thần gãi gãi mặt, tóm lại, mời Kỳ Chi Giao tiểu thư đến chỗ lãnh thưởng lãnh thưởng. Chỗ lãnh thưởng? Kỳ Chi Giao bốn phía nhìn xuống, nơi này còn là gian phòng của mình không sai. Ngươi đến ngươi cửa gian phòng đi xem. Nghe nói như thế, Kỳ Chi Giao một chút liền theo ngồi trên giường lên, đội vàng mặc lên giày mở cửa, chỉ thấy cửa ra vào không biết lúc nào thả một cái dương lớn, mở ra về sau bên trong là rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ có khác biệt số thứ tự cái hộp nhỏ. Kỳ Chi Giao từ bên trong cầm ra đánh số là số 8 một cái kia, mở ra về sau, bên trong là cái lớn trừng quả đấm quả cam ngoại hình lắp ghép đồ chơi, đã hợp lại tốt rồi. Nha, cái này dễ coi. Kỳ Chi Giao có chút ngạc nhiên đem cái kia đồ chơi lấy ra đến, tại ống kính trước phô bày một chút, sau đó mới hỏi, ngươi lại là tìm A Tuấn cho ngươi làm công công? Tại Vân Tuấn Hiệp trong phòng, hắn chính đối cái gương sướng chơi thiên tinh hiệp tròn 30 năm kỷ niệm phiên bản giới hạn chu vi đai lưng. Tại sao có thể là làm công công, ta cũng phí hết đại kình được không? Trần Thần xua xua tay, đừng nói cái này, nhanh lên, kế tiếp. Nhưng mà ngươi cái hộp đều ở ta nơi này, ngươi có thể hay không có chút cảm giác nghi thức? Hờ hờ. Kỳ Chi Giao nhếch miệng cười một tiếng, tiếp đó lại tuyển một con số, chọn được cái trống không. Xuống lần nữa một cái, đi ra là cái dùng Kỳ Chi Giao đầu ảnh chụp làm mặt dị liệt bản lắc đầu búp bê, để lên bàn dùng ngón tay một nhóm, đầu liền loáng a loáng a loáng. Trừ này ra, còn có khắc Kỳ Chi Giao dành tự thủ công bệnh vòng tay, mang ảnh chụp khung ảnh, một tòa viết nhân dân anh hùng pha lê định chế RGB đèn ngựa phi sáng lên cút cùng với một đống lớn quần áo, giày, kem bôi tay các loại đồ dùng hàng ngày luân chuyển xuất hiện. Hết thể lễ vật tại thực dụng cùng chịu tượng ở giữa lặp đi lặp lại nhảy ngang, chút kia đồ dùng hàng ngày đúng là nàng cần thiết nhưng lại cảm thấy không có như vậy cần thiết mà không muốn mua đồ vật, cái kia phá sáng lên cút cũng là thật vô dụng. Chạy đến cuối cùng, xuất hiện là xuề tay ra vẽ bản đồ kho báu. Làm sao còn có cái này? Kỳ Chi Giao liếc mắt liền nhìn ra đây là bọn hắn trong đội mấy cái thường gặp địa phương giản đồ. Tiêu điểm đỏ địa phương rõ ràng chính là gian phòng của nàng, tiếp đó còn có một chỗ tiêu cái xiên. Nàng trong óc đại khái qua một chút, liền biết chỗ đó hẳn là nàng thường đi một gian phòng huấn luyện. Ngươi ở đằng kia giấu cái gì? Ngươi đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Thần trả lời. Thật là, khiến cho Thần Thần bị bí. Kỳ Chi Giao phủ thêm trong lễ vật một món vàng nhạt may đan áo khoác ra cửa, hiện tại thời gian đã vào đông, dù cho đại lâu 24h cung ứng hệ thống sưởi hơi, trong hành lang cũng không có ấm đi nơi nào. Bọn hắn ký túc xá nơi này kết cấu ban đầu cũng không phức tạp hơn, còn có một tấm bản đồ, muốn tìm không đến cũng khó khăn, chẳng được bao lâu, Kỳ Chi Giao liền đẩy cửa vào trong phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện đèn không có đóng, tại cửa chính đối trên một cái bàn, bày biện một quyển giày đặc bằng da album ảnh. Kỳ Chi Giao cầm lấy di động đi lên, quyển kia album ảnh yên lặng nằm ở chỗ đó, bìa còn viết lấy tên của nàng, là nàng tự viết. Nàng đem album ảnh mở ra, bên trong toàn bộ đều là ảnh chụp, theo nàng còn ghim bím tóc sừng dê khi còn bé, cho tới bây giờ, bao quát về sau Trần Thần cho nàng vô rất nhiều ảnh chụp đều ở phía trên. Bản này album ảnh nàng có ấn tượng, tại nàng lúc còn rất nhỏ ba mẹ mua cho nàng, Trần Thần cũng có một quyển. Bất quá lên cấp 3 về sau người khác chụp ảnh nàng luôn cảm giác rất xấu hổ, cũng liền đình chỉ tiếp tục gia tăng ảnh chụp ở bên trong. Mà bản này trong album ảnh, lại ngay cả nàng thời cấp 3 ảnh chụp đều có, chỉ có điều không có một cái ánh mắt nhìn ống kính. Nàng ở phòng học bên cửa sổ ngủ gà ngủ gật bên mặt, khóa thể dục ngửa ra sau đầu uống nước trước mắt, còn có tan học trên đường nhìn chằm chằm quán ven đường con mắt đăm đăm đần bộ dáng. Rõ ràng lúc ấy cũng không để ý tới có người ở đập nàng. Kỳ Chi Giao kinh ngạc hơi hơi mở miệng, ngươi làm sao còn chụp trộm ta đây? Cậu bé con là như vậy, ngại ngùng rõ ràng ở đây. Trần Thần đưa tay chỉ, nhưng cũng không biết chỉ vào nơi nào. Đã thế cũng không hoàn toàn là ta vỗ, còn có chúng ta cùng đi ra đùa thời điểm, thúc thúc Gazi vỗ cũng ở bên trong. Kỳ Chi Giao từng tờ lật qua, không ít trong tấm hình đều xuất hiện Kỳ Thành Nho, Đoàn Đan Hồng cùng Trần Thần thân ảnh, thẳng đến lên đại học về sau, ảnh chụp số lượng kịch liệt giảm bớt, Trần Thần cũng theo trong tấm hình biến mất không thấy. Kỳ Chi Giao túi thấp xuống ánh mắt, đầu ngón tay theo những hình này bên trên đảo qua, ta còn nghĩ đến ngươi sẽ làm điểm khác đâu, tỉ như ngứa ngáy một phong thư các tiểu hôm nay là Kỳ Chi Giao sinh nhật, mà không phải Trần Thần bạn gái sinh nhật. Trần Thần thanh âm theo loa phát thanh trong truyền đến. Ta không muốn chỉ tại sinh nhật ngươi thời điểm biểu hiện có bao nhiêu thích ngươi. Ta chỉ là nghĩ nói, hy vọng 29 tuổi Kỳ Chi Giao có thể tử tế yêu bản thân. Chương 601, có người chính là ưa thích mang tình tiết. Chương 601, có người chính là ưa thích mang tình tiết. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, trên đường có thể nhìn thấy người dân cũng càng ngày càng ít. Ta xem trong video nói, năm nay sẽ là gần 30 năm nay lạnh nhất một mùa đông ở. Trong quán bar có hệ thống sưởi hơi tự nhiên lạnh không đi nơi nào, nhưng mà từng cái theo cửa lớn đi đến người, đều phải trước bị đông cứng khẽ run rẩy. Đặc biệt là chút kia vừa uống nhiều, chọn cả người đều run rẩy, như là hút hưng phấn rồi một dạng. Lão Mạnh ánh mắt đảo qua hết thảy quán bar, liền giải rác mấy cái khách nhân vẫn còn, những vị trí khác cơ bản đều là trống không. Sẽ đến hắn nơi này tiêu phí cơ bản đều là chút tương tự lính đánh thuê nhân vật, những người này đặc điểm chính là hôm nay có rượu hôm nay say, có tiền liền đi ra tiêu phí, không có tiền liền đều ở nhà. Mà theo năm ngoái thị trường tuyển cử kết thúc, từng cái xí nghiệp lại bắt đầu lại từ đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn hắn chút này dựa thế cục hỗn loạn tới ăn cơm lính đánh thuê dĩ nhiên là không có việc có thể làm rồi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì năm nay quá lạnh nguyên nhân, nguyên bản nên mỗi ngày chém chém giết giết từng cái lớn nhỏ bàn phái, thời điểm này cũng đều yên tĩnh lại, trên đường phố cơ hồ đều nghe không đến tiếng súng. Do đó, làm nên người trung gian Mạnh Nhạc An, đoạn thời gian gần nhất cũng là rảnh đến không được. Trần Thần trái lại là còn có việc làm, bất quá đều là chút cực kỳ bình thường đưa hàng ủy thác, một ngày trong gió trong mưa chạy xuống cũng liền trăm thanh đến đồng tiền, bản thân ăn nhất định là đủ, nhưng cũng nhiều không đi nơi nào, có chút không quá có lời. Có đôi khi chạy đến lạnh, liền đến lão Mạnh nơi này thổi một chút gió mát, thuận tiện hôn ít đồ ăn. Hai người cũng không có chuyện làm, liền mở điện thoại đánh một chút game mobile, còn lôi kéo 16 cùng nơi, nhưng không có đánh bao lâu đã bị 16 dùn bỏ qua tuổi, cho bọn hắn một người dúi một cái tay cầm, làm cho bọn họ đánh máy rời đi. Lão Mạnh cầm di động nối liền trong quán ba cái kia lớn TV, hiệu quả xem còn rất không sai, hai người phân biệt thao túng hai cái nhân vật, mục tiêu là lẫn nhau hợp tác sống quan. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là loại kia rất lâu không có mỏ tay cầm người, một cái đấu một cái món ăn, bên cạnh một chút khách nhân xem bọn hắn đánh cho sốt ruột bốc lửa, hận không thể đem tay cầm cho đoạt qua tới bản thân lên. Nhưng chờ bọn hắn tự thân lên tay liền sẽ phát hiện, chơi đến còn chưa nhất định so với Trần Thần cùng Lão Mạnh hai người bọn họ tốt, so với lấy tay cầm, bọn hắn còn là thích hơn khoang kết nối thần kinh loại kích thích này càng thêm trực tiếp đổ vận. Cuối cùng liền thành hai người như trước trong hiện thực lẫn nhau phun, trong trò chơi nhảy nhảy nhót nhót, tại ác chiến mấy chục giờ về sau, rốt cục thì nhảy ra trò chơi thông quan phụ đề. Hô! Làm sao lại có thể khó như vậy? Mạnh Nhạc Gan thở dài ra một hơi, không phải nói đây là cho tình lữ chơi phải không, tình lữ thật chơi cái này không được chơi một đôi chia tay một đôi. Ta nghĩ còn tốt ta. Trần Thần bắt tay trôi để qua một bên đi. Đã thế tình huống này khác nhau, người khác tình lữ đùa là tư tưởng, hai chúng ta chơi đến quá công lợi, không quá được. Chẳng lẽ là ta không nghĩ chơi tư tưởng sao? Lão Mạnh lắc lắc đầu, cũng để tay xuống trôi, xem phần cuối phụ đề lại đi, gần nhất đây cũng quá nhàm chán, liền không thể tới điểm thú vị sự tình sao? Chơi game không có ý tứ sao? Ta cảm giác còn rất thú vị. Trần Thần lời nói dừng một chút, như là không có đồng đội thì tốt hơn. Mạnh Nhạc An nhìn màn ảnh, sờ cầm một cái. Ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Ngươi nói ta nếu không tại trong quán ba lại thêm một chút thiết bị, làm cho người ta chơi game như thế nào? Trần Thần cảm thấy không đáng tin cậy. Hiện tại trừ ra đi ra khỏi nhà người, ai còn chơi loại trò chơi này? Cho nên phải có một chút phụ gia phục vụ à, nói thí dụ như thêm tiền có thể điểm đáng yêu muội muội buổi chơi các kiểu. Ngươi cũng muốn đi đến ma cô con đường này sao? Trần Thần liếc mắt nhìn hắn. Lão Mạnh rỗi ra một ngón tay lắc lắc, cái gì gọi là ma cô? Chúng ta làm là đứng đắn buổi chơi, chính là buổi lấy chơi chơi game tâm sự, nhiều nhất thêm điểm tiền mua rượu rồi. Người nào tiêu tiền liền thuần uống rượu tán dóc. Có người chính là ưa thích mang tình tiết, không thích quá trực tiếp, đây không phải rất bình thường sao? Mạnh Nhạc An thật giống thật cảm thấy hắn linh cơ nhất động có chút tính khả thi, sờ lên cằm còn đang suy nghĩ lấy. Trần Thần ngươi nhìn kìa, hiện tại nhiều quán bar như vậy, chúng ta muốn làm thế nào đi công vụ dị hóa? Đơn thuần tiệm video game có rất nhiều, đơn thuần quán bar cũng có rất nhiều, vì cái gì liền không thể đem tiệm video game cùng quán bar kết hợp một chút đây? Rốt cuộc là ai sẽ uống say đến chơi game a? Trần Thần đã nhìn ra lão Mạnh đây là thường ngày kỳ tư diệu tưởng, ở trong đó có một cái vấn đề lớn nhất, lão Mạnh quán bar này căn bản không dựa vào bán rượu kiếm tiền, hoặc là nói so với hắn mặt khác chủ yếu thu vào không đáng nhắc tới. Nhưng lão Mạnh chỉ cần một rảnh rỗi, liền luôn muốn tại cái quán bar này nghiệp vụ bên trên hơi chút mở rộng một chút. Ngay tại hắn phát tán suy nghĩ thời điểm, cửa quán rượu tại một trận trong gió lạnh được mở ra, một cái nhìn đi lên hơn 40 tuổi, đội mảnh khung vuông kính mắt, ăn mặc cỏ màu xanh lá áo khoác ngoài cao gầy trung niên nam nhân đi đến. Hắn tiến vào lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của những người khác, dù sao đối với bọn hắn chút này ngôn dưới mặt đất người mà nói, một mắt liền có thể nhìn ra đến, nam nhân này chính là người bình thường. Nhưng quán bar này cũng không phải cái gì người thường cần đến địa phương. Mạnh Nhạc Gan trái lại là hoàn toàn không để ý, chỉ cần đến chính là khách nhân. Người muốn cái gì? Nam nhân kia thần sắc có chút sợ hãi rụt rè, tựa hồ đối với hiện tại vị trí hoàn cảnh này có chút sợ hãi, há miệng vài phát, cuối cùng cứ gọi một ly rượu. Mạnh Nhạc Gan cùng Trần Thần liếc nhau một cái, rất hiển nhiên, nam nhân này không phải đến uống rượu. Rượu của ngươi? Mạnh Nhạc Ca nâng cốc chén đặt ở kia trước mặt nam nhân, chỉ thấy nam nhân kia như là đánh bạo một dạng cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, tiếp theo bị sặc ho liên tục vài âm thanh, mặt cũng có chút đỏ lên, không biết là đông hay là uống rượu lên đầu. "Đừng nóng đội, không ai dành với ngươi." Lão Mạnh đem uống xong chén rượu cầm về bỏ vào trong ao, tiếp lấy lần nữa xoay người lại, hai tay chống ở trên quầy ba nhìn về phía nam nhân kia, "Còn có việc khác sao?" Mà nam nhân kia thì là do dự một lúc lâu, mới rốt cục mở miệng, "Ta nghe nói, nơi này có thể tìm người làm việc, phải xem ngươi muốn làm gì." Mạnh Nhạc Can trả lời. Ừ, nam nhân gật gật đầu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn, "Ta nghĩ muốn có người tới giúp ta tìm một vì sao." Chương 602, người đuổi theo ngôi sao. Chương 602, người đuổi theo ngôi sao gì đồ chơi. Tinh tinh. Mạnh Nhạc Can tay vây quanh trên đầu gái gái, "Ngươi là vườn bách thú?" "Ách, không phải, là cái kia ngôi sao, bầu trời ngôi sao." Nam nhân kia có chút lúng túng dừng một chút, "Chính xác ra là một viên sao băng." Trần Thần nghi hoặc mà cùng Mạnh Nhạc Can liếc nhau một cái mới mở miệng, "Vậy ngươi hẳn là đi tìm chút kia thiên văn cơ cấu, chúng ta nơi này một cái trải qua đại học đều không có, chứ đừng nói đến chút kia dụng cụ tân tiến đến rồi." "Không không không, không cần gì dụng cụ tân tiến." Nam nhân kia lắc đầu nói, "Ta cần là cái có thể xuyên qua hoang dã dẫn đường." Nam nhân tên gọi Giả Mãn, dựa theo lối nói của hắn, hắn là một gã nhà khảo cổ học. Trần Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy còn sống nhà khảo cổ học, dù sao người hiện đại cơ bản đều ở tại hạch tâm thành thị trong, ở trong thành hướng dưới mặt đất đảo, đào được một chút kỳ kỳ quái quái nghiên cứu phương tiện hoặc là quái thú xào huyệt khả năng tính đều so với đào được cổ di tích phải lớn hơn nhiều. Cái gọi là nhà khảo cổ học, dường như hoặc là vốn tại thư viện, đem về trước người lật qua lật lại nhai vô số lần văn hiến lại lặp đi lặp lại nhấm ướt, xem có thể hay không nếm ra cái gì mới đồ vật, hoặc là chính là làm thuê cho một chút tổ chức, mạo hiểm xâm nhập hoang dã đi tìm kiếm cựu thời đại di tích văn minh, thử nghiệm khai quật quá khứ khoa học kỹ thuật. Theo Giả Mãn ngoại hình đến phân biệt, hắn thấy thế nào đều giống như người phía trước, nhưng hắn hiện tại muốn làm tựa hồ là người sau sự tình. Hắn không biết từ nơi nào nghe được lão Mạnh nơi này có người có thể dẫn người ra khỏi thành, cho nên tìm qua tới. Mạnh Nhạc Can hướng Trần Thần bên này báo cho biết một chút, "Vậy ngươi muốn tìm đại khái là hắn đi?" Giả Mãn thế này mới hơi bất ngờ quan sát tỉ mỉ một chút Trần Thần. "Ngươi?" Hắn thấy Trần Thần có chút quá trẻ tuổi, một bộ tuổi đôi mươi thiếu gia có tiền dáng vẻ. "Đúng, thế nào, ngươi không hài lòng? Tiếp nhận không được tìm người khác đi." Trần Thần tựa tay nghiêm mặt dựa ở trên quầy bar, hắn lớn lên xác thực không giống cả ngày chạy ở bên ngoài cái chủng loại kia người, cho nên đã thành thói quen. Giả Mãn liền đội vàng lắc đầu, "Không không không, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Trần Thần phất phất tay, nói thẳng cụ thể ủy thác nội dung đi. "Muốn đi đâu, làm cái gì, bao nhiêu tiền?" Ừ, Giả Mãn gật gật đầu, tiếp đó ngồi ngay ngắn, nghiêm túc mở miệng, "Các ngươi có nghe nói hay không qua, tại thời kỳ viễn cổ, có một đám người được xưng là Lan tộc?" Trần Thần nhíu mày, "Đương nhiên không có, chúng ta liền hiện tại có bao nhiêu loại giới tính đều không làm rõ được, làm sao có thể biết rõ thời kỳ viễn cổ có chủng tộc gì?" "A, xin lỗi, ta không có khảo ý của các ngươi, ta cái này chỉ là một cái lời dạo đầu, dù sao mặc dù ở thời đại trước, biết rõ bộ tộc này người cũng không nhiều." Giả Mãn ngược lại cũng không để ý, tiếp lấy giải thích, "Lan tộc sống động thời gian nước chừng tại cách nay 3000 năm trước, lấy sông Lan Thương lưu vực làm hạch tâm hoạt động khu vực, bọn hắn có được cùng với các dân tộc hoàn toàn bất đồng văn hóa cùng ngôn ngữ, ở tại cổ xưa trong lời nói, tên của bọn họ ý là sinh mệnh chi thủy mạch lạc. Truyền thuyết Lan Thương tộc khởi nguyên từ một hồi thiên tượng kỳ dị, ngày nào sông Lan Thương trên không hào quang vạn trượng, một đạo thần bí quang thác từ trời rơi xuống, rơi vào trong nước, nước sông sôi trào cuộn cuộn. Về sau, một vị nữ tử tại bờ sông nước uống sau có chửa, sinh hạ nhiều con, những hài tử này trở thành Lan tộc tổ tiên. Tộc nhân tin tưởng vững chắc, bản thân chịu thiên địa linh khí cùng nước sông thần lực phù hộ, có được đặc thù sứ mạng. Lan tộc lấy đánh cá và săn bắt, làm nông nhu sinh, am hiểu chế tạo. Bọn hắn ở nhà lầu chỉ dùng phía trên trang sức. Bộ tộc của bọn hắn là từ trưởng lão và vũ trúc. Bọn họ văn tự cùng hiện đại văn tự hoàn toàn bất đồng, giống như sóng nước cùng ngư văn. Về sau, khí hậu đột biến gửi sông Lan Thương tràn lan, dịch bệnh hoành hành, Lan tộc nhân khẩu giảm mạnh. Thêm nữa chu vi bộ tộc tranh đoạt tài nguyên, chiến tranh nhiều lần, Lan tộc dần dần suy sụp. Người sống sót hoặc dung nhập bộ tộc khác, hoặc di chuyển phương xa, chỉ để lại thần bí truyền thuyết cùng di tích cổ xưa. Truyền thuyết tại cổ Lan tộc trong di tích còn cất giấu lúc ấy lưu lại viên kia sao băng, chỉ cần tìm được nó, liền có thể trường sinh bất lão. Giả Mãn nói cho tới khi nào xong thôi, Trần Thần cùng Mạnh Nhạc Can hai người đều tay chống đầu, một bộ mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Nghe được hắn rốt cục kể xong, Trần Thần cũng là đầu bánh rủ xuống, cho cả người khẽ run rẩy kém chút từ trên ghế rớt đi xuống, vội vàng ngồi thẳng về sau, cũng là lao đi khỏe miệng nước miếng, lay qua lại đầu, "Được, nói cách khác, các ngươi muốn đi tìm cái này cái gì Lan tộc cổ di tích đúng không?" "Đúng thế." Giả Mãn nghiêm túc gật đầu. Trần Thần sờ cằm một cái, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhạc Can, "Sông Lan Thương ở đâu?" Hắn địa lý bản thân liền học được một dạng, chứ đừng nói đến hiện tại địa lý giờ học cơ bản sẽ không nói cựu thời đại địa danh rồi. "Ta làm sao biết? Ta địa lý học đến còn không có ngươi tốt." Lão Mạnh lấy ra điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm, Trần Thần cũng tiến lại gần xem. Tiếp đó nhìn thấy tại trên địa đồ đánh dấu đi ra vị trí, đường thẳng khoảng cách cùng nơi này cách xa nhau có gần tới 2000 km. "Ngài hãy tìm người khác đi." Chương 603, đây đối với Liếm Cẩu đến nói rất bình thường. Chương 603, đây đối với Liếm Cẩu đến nói rất bình thường. Trần Thần cũng không phải nói không có thể tiếp nhận tới so sánh xa địa phương, nhưng cái này cũng không khỏi quá xa. Đã thế trên bản đồ bia vị trí kia, hiện tại là triệt triệt để trong núi sâu, đi vào về sau nói không chừng liền cũng không đi ra được nữa. Nói nơi đó thực vật ăn thịt Trần Thần đều tin. Giả Mãn thì là liên tục khoát tay, không phải không phải, không cần đi xa như vậy. Chúng ta sẽ trước cưỡi quỹ đạo đoàn tàu đi đến Thiên Phủ thành phố, tiếp đó từ nơi đó xuất phát, đại khái chỉ có 500-600 km trái phải. Thiên Phủ thành phố nơi này hai người vẫn là nghe qua, muốn tính như vậy, độ khó xác thực thấp rất nhiều. Nhưng xác thực cũng không có thấp đi nơi nào. Đợi chút. Trần Thần đột nhiên phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Nếu như các ngươi muốn từ Thiên Phủ xuất phát, tại sao muốn tại Giang Đài tìm người? Trực tiếp đi Thiên Phủ tìm người hẳn là có thể tiết kiệm không ít lộ phí a. Bởi vì ta nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện. Trần Thần suy nghĩ một chút, thật giống cũng là ở bất đồng thành thị ở giữa, trừ ra một bộ phận cần thiết chuyên môn học tập tiếng phổ thông người bên ngoài, mặt khác người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang một chút khẩu âm. Tựa như Trần Thần vừa đi Tân Dương thời điểm, cũng thường thường nghe không hiểu bọn hắn trong miệng toát ra một chút từ. Thiên Phủ so với Tân Dương xa hơn, khẩu âm khác biệt chỉ biết lớn hơn. Nhưng Trần Thần cùng Mạnh Nhạc An đều đã nhìn ra, Giả Mãn không phải chỉ là một cái như vậy nguyên nhân. Dù sao tuy nhiên tại câu thông bên trên có thể sẽ có một chút vấn đề, nhưng mà Thiên Phủ khoảng cách địa phương hắn muốn đi thêm gần, người địa phương đối với sông Lan Thương bên kia địa hình khẳng định sẽ càng hiểu hơn. Chứ đừng nói đến Giả Mãn hắn một cái nhà khảo cổ học, sau lưng nhất định là có kim chủ, không phải vậy không có khả năng gánh nặng lên vài người tới lui phí tổn. Trần Thần cùng Mạnh Nhạc An hai người trao đổi ánh mắt, cuối cùng còn là quyết định hỏi trước một chút vấn đề mấu chốt nhất, tiền thù lao. Lộ phí toàn bao, ngoài mức còn có 5 triệu. Giả Mãn trả lời nói, không thể không nói, cái này ra giá để cho hai người đều là một cái ngựa ra sau. Có thể cho nhiều như vậy. Giá cả tuy nhiên cực kỳ không sai, nhưng Trần Thần có chút không tin, lão Mạnh cũng không tin. Dù sao lính đánh thuê hộ vệ các tiểu nhân vật đều là vật phẩm tiêu hao, có thể cho mấy mươi vạn ý tứ một chút cũng không tệ rồi, trừ phi nhân vật này thực đặc biệt quan trọng, không phải là hắn không được. Như lần trước cho Phương Nam Công nghiệp làm kia một đơn bình quân xuống đến một người chính là 5 triệu, nhưng này nhưng là vì đi tìm hồi sắp lựa chọn thị trường. Trừ phi cái này cái gì Lan tộc tại khảo cổ học bên trên tầm quan trọng có thể so với một xí nghiệp sắp tại một tòa thành thị lấy được tính quyết định ưu thế, bằng không chuyện này 8 phần có trá. Thấy hai người quăng đến một bộ ánh mắt hoài nghi, Giả Mãn mới liên tục giải thích, không phải, cái này nói đúng ra, cũng không phải bảo vệ ta, mà là bảo vệ một người khác hắn dường như về trước không tiếp xúc qua ngành này, hoặc là cùng người liên hệ quá ít, không ngờ ra giá rất cao cũng sẽ có vấn đề. Nói một cách đơn giản, Giả Mãn là đem nguyên bản nên cho hắn tiền đoa, dùng đến mời Trần Thần rồi. Về phần hắn nghĩ người phải bảo vệ, là một cái nghe nói có Lan tộc huyết thống nữ tính, Tiêu Diệp Chiêu Chiêu, hai người xem như bằng hữu. Cùng với Trần Thần về trước đoán một dạng, Giả Mãn cái này nhà khảo cổ học phía trước công việc chủ yếu nội dung chính là tại trên mạng cùng thư viện lặp đi lặp lại nghiên cứu cổ đại văn hiến, mà hắn nghiên cứu mục tiêu chủ yếu chính là cái này Lan tộc. Bởi vì không có cố chủ, cho nên hắn chính yếu thu vào nơi phát ra, chính là dựa căn cứ chút này cổ đại trong văn hiến đi lại, tiếp đó đi biên câu chuyện bán cho truyền thông đổi tiền mượn bút. Nói một cách khác, hắn kỳ thật là cái viết tiểu thuyết. Còn đến cái kia Diệp Chiêu Chiêu thì là hắn tại trên mạng biết, tự xưng là Lan tộc hậu nhân, bản thân nghề nghiệp là nhà chiêm tinh. Ngay tại đoạn thời gian gần nhất, đột nhiên có một nhóm người tìm được Diệp Chiêu Chiêu, hy vọng nàng có khả năng dẫn bọn hắn tìm được cổ Lan tộc di tích, mà xem như hết thảy Giang Đài thậm chí chu vi những thành thị khác trong cũng có thể là duy nhất một cái nghiên cứu Lan tộc nhà khảo cổ học, Giả Mãn tự nhiên cũng là bị tìm tới. Không thể không nói, những người đó mở ra giá cả sát thực 10 phần mê người, nhưng hắn còn là lo lắng hơn Diệp Chiêu Chiêu, thế là quyết định đem bản thân tiền đoa lấy ra đến, mướn một người người có bản lãnh đi theo cùng nơi bảo vệ Diệp Chiêu Chiêu. Hắn cũng cùng cố chủ bên kia đã nói, bên kia cũng đồng ý hắn nhiều tìm một người, nhưng mà không chịu trách nhiệm xuất tiền, chỉ cấp hắn bao hết lộ phí. Nói cách khác, nếu như hắn muốn Trần Thần, chuyến này xâm nhập Tây Bộ núi lớn, là một phân tiền đều không lấy được. Cái này nghe đến liền hơi chút đáng tin một chút. Tuy nhiên đối với chính người thường mà nói, có thể sẽ nghi hoặc, vì cái gì một cái nghèo rất mùng tơi học giả sẽ nguyện ý cầm ra 5 triệu đi dùng cho bảo vệ một cái khác cùng hắn quan hệ chỉ là nhận thức mà thôi người, nhưng mặt khác, càng không hợp thói thường ngược lại có độ tin cậy càng cao. Dù sao nếu như muốn biên câu chuyện, hoàn toàn có thể biên một cái càng thêm dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Đã thế, người khả năng không làm được chuyện như vậy, nhưng đối với liếm cầu đến nói liền không có khó hiểu như vậy rồi. Chương 604, cảm giác như là lão bản tìm việc vui. Chương 604, cảm giác như là lão bản tìm việc vui. Nhìn đi lên, Giả Mãn cũng không tìm thấy nhân tuyển tốt hơn, như vậy quyền chủ động liền giao cho Trần Thần bên này. Mạnh Nhạc An rót cho hắn một chén cà phê nóng để hắn đến góc xó xỉnh trước ngồi chờ chút, sau đó cùng Trần Thần cùng nhau đến 16 gian phòng đến mở hội. Như thế nào, ngươi cảm thấy được hay không? Lão Mạnh nhìn về phía Trần Thần hỏi. Cái này mấu chốt nhất vẫn là Trần Thần đáp ứng hay không, mặt khác. Dù sao đã đến xa như vậy địa phương, lão Mạnh có thể nói là hai mắt sờ một cái mù. Chờ vào núi có hay không tín hiệu đều không tốt nói, trước kia mấy trăm năm trước tháp tín hiệu 8 phần đều đã bị phá hủy, chỉ có thể dựa vào vệ tinh tín hiệu đối ngoại liên lạc. Hơn nữa, liền tính mạng lưới rất tốt, trừ phi 3, 4000 năm trước cổ Lan tộc cũng dùng máy tính, không phải vậy 16 khẳng định giúp không được gì. Nếu như lời hắn nói đáng tin, được chuyện về sau thật có thể lấy đến số này, vậy ta là không sao cả. Trần Thần khoanh tay trả lời nói. Trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ hoàn toàn không có nhập trướng, đều đã bắt đầu tại trong băng thiên tuyết địa xịp đồ ăn, so sánh với nhau đi 2000 km bên ngoài trong núi lớn tìm một cái gì viễn cổ bộ lạc di tích thật giống cũng không có khó đi nơi nào. Mặc dù nói lúc trước hồi Giang Đài thời điểm âm thầm thể cũng không tiếp tục đi ra ngoài, nhưng có vừa có 2 thì có 3, dù sao trong lòng mình phát hiện, không đếm. Về Giả Mãn người này 16 trái lại là đã tìm được hắn tư liệu, cùng với hắn nói một dạng, thân phận là nhà khảo cổ học, đồng thời thường xuyên tại trên mạng công bố một chút đoạn thiên câu chuyện. Gần nhất trên mạng còn tại đăng nhiều kỳ một quyển vai chính là nhà khảo cổ học, cùng một gã có văn minh cổ đại huyết thống mỹ lệ nữ tính cùng đi các loại di tích viễn cổ thám hiểm, khởi bỏ viễn cổ câu đố tiểu thuyết, thành tích rất kém cỏi, hành văn mở dạng, bình luận cũng lác đác không có mấy. Đem trong hiện thực không có quan hệ khác giới ảo tưởng thành nữ chính. Nói thẳng thắn, có chút phía dưới rồi. 16 nói ra. Quả thật có điểm. Lão Mạnh cùng Trần Thần nhận đồng gật gật đầu. Nhưng hắn có thể đưa ra 5 triệu, cũng không phải nói không có thể tiếp nhận. Sau đó là Diệp Chiêu Chiêu, Giang Đài cư dân kho dữ liệu trong có người như vậy, nhưng mà ghi danh là người làm nghề tự do. Đồng thời tại trên mạng tìm kiếm nàng, chỉ tại xã giao bình đài bên trên soát đến có người nói muốn tránh xét, tính được tuyệt không chuẩn, còn Thần Thần quỷ quỷ, cảm giác chính là loại kia đầy trong đầu suy nghĩ muốn gạt tiền nhân vật. Còn đến giả mãn sau lưng cố chủ, ấn ý tứ của hắn nói là, hắn cũng không biết những người kia là ai, chỉ biết là bọn hắn cho hắn đánh tiền đặt cọc, để hắn cùng Diệp Chiêu Chiêu đi thiên phủ hội hợp, đến lúc đấy sẽ có mặt khác một nhóm người chuyên môn làm nên hộ vệ của bọn hắn. Sau đó là về Lan tộc ghi lại, sơ bộ dưới sự tìm kiếm, trừ ra tại một chút trong sách cổ có giải rác mấy lời nâng lên cái này viễn cổ bộ tộc tồn tại bên ngoài, mặt khác tương quan tư liệu phía dưới ký tên cơ bản đều là giả mãn, đúng là Lan tộc nghiên cứu lĩnh vực đại thần. Ta nghĩ có thể. Chân Thần suy tư xong mới lên tiếng. Ba người theo Giang Đài đến thiên phủ, chỉ là quỹ đạo đoàn tàu lộ phí phải muốn 300.000, giả mãn nói bên kia trực tiếp cho hắn vòng vo 500.000 qua tới, cái này 500.000 còn không bao hàm tại tiền đặt cọc bên trong, rõ ràng là không thiếu tiền. Trần Thần xem như ngoại ý muốn gia nhập thành viên, nguyên bản bọn họ là một cái hoàn toàn không có tên tuổi trung niên nhà khảo cổ học, cùng một cái đồng dạng không có tên tuổi nhà chiêm tinh, hai người trực tiếp bán đều không đổi được lộ phí, đối phương là trò bịp khả năng tính rất nhỏ. Nếu như vẹn vẹn là nào đó lao bản đối với cái này văn minh cổ đại có hứng thú, tốn mấy ngàn vạn tổ cái đội thám hiểm tìm một chút việc vui, trái lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Dù sao đi lộ phí cũng bị bao hết, đã thế trong khoảng thời gian này xác thực không có việc có thể làm, cùng lắm thì liền xem như đi thiên phủ chơi một chuyến liền tốt. Vậy có thể, đi theo hắn nói đi. Lão Mạnh vỗ tay một cái, cùng Trần Thần liền đi ra ngoài. Người muốn đi thiên phủ? Buổi tối đánh video điện thoại thời điểm, Kỷ Chi Giao có chút ngoài ý muốn hỏi, lúc nào xuất phát? Còn phải chờ khoảng một chút, còn phải trước qua thị thực, thiên phủ bên kia thật giống tra được rất nghiêm, bên ngoài người không cho tùy tiện đi. Trần Thần trả lời nói. Bất đồng thành phố quy củ pháp luật đều không nhỏ khác biệt, nhưng mặc dù Giang Đài loại địa phương này, người nghĩ theo nơi khác cơi quy đạo đoàn tàu tới chỗ này, vậy cũng phải trước lấy được thị thực. Trên mặt nổi mục đích đương nhiên là vì phòng ngừa có những địa phương khác người tới chỗ này làm dân chạy nạn, một dạng dân chạy nạn quả thật rất ít có năng lực ngồi lên quỹ đạo đoàn tàu, cho nên chủ yếu phòng bị là một loại khác, chính là trong nhà hơi có chút tiền, tiếp đó đập nổi bán sắt làm trương vé xe tới được người. Những người đến này về sau thường xuyên liền ỉ tại chỗ không đi, tiếp đó lại kiếm không đến tiền gì, cũng không cung cấp thuế thu, mỗi ngày chính là suy nghĩ biện pháp gây sự. Đương nhiên, ngươi muốn là có thể xuyên qua hoang dã đi đường bộ đến Giang Đài, vậy ngươi ngu bức, quản không nổi. Ngày mai ta sẽ đi trước gặp một chút cái kia Diệp Chiêu Chiêu, hỏi nàng một chút tình huống. Chương 605, muội tử tâm tư ngươi mắt còn quái tốt. Chương 605, muội tử tâm tư ngươi mắt còn quái tốt. Ngày hôm sau buổi tối buổi trưa, Trần Thần nhận được giả mãn điện thoại, cùng với hắn cùng đi gặp một chút Diệp Chiêu Chiêu. Về phần tại sao là buổi tối, dựa theo giả mãn lời giải thích, Diệp Chiêu Chiêu ban ngày buồn ngủ, buổi tối mới có thể đi làm. Diệp Chiêu Chiêu công tác là nhà chiêm tinh, trú ở khu Tây cùng khu Cửu Long chỗ giao giới địa phương, tại một gian siêu thị nhỏ trồng cho mượn bàn lớn coi như công tác sân bãi, hơn nữa làm lão bản không tại thời điểm bao đồng nhân viên thu ngân công tác. Sở dĩ thức dậy muộn cũng là bởi vì buổi tối lão bản không ở đến thay ban. Đây không phải là trực ca đêm sao? Trần Thần nhịn không được nhà danh nói. Vừa bắt đầu nghe nói cái này Diệp Chiêu Chiêu lại là có cái gì viễn cổ lan tộc huyết thống, công tác lại là nhà chiêm tinh, còn tưởng rằng sẽ là loại kia thần thần bí bí âm u nhân vật. Kết quả cái này không cũng chỉ là cái có công việc phụ người làm công sao? Ngay hiện tại đã nhanh đen, bên này bởi vì trị an không tốt lắm, tăng thêm thời tiết lạnh, mọi người trên đường không tính quá nhiều, giả mãn đi ở bên này trên đường, rõ ràng có chút sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Hắn tuy nhiên sẽ ngủ ở khu Cửu Long bên kia, nhưng mà thật giống muốn là không quá ra ngoài, sợ bị đánh cướp. Ngươi có thể hay không ngẩng đầu đỡ ngực đi, ta như là kẻ cướp, khẳng định đoạt loại người như ngươi vừa thấy liền rén. Trần Thần vỗ xuống lưng của hắn, hắn thế này mới hơi chút đứng thẳng một chút, nhưng vẫn là tại lén la lén lút mà nhìn bốn phía, một bộ theo người bị hại biến thành người hiểm nghi phạm tội cảm giác. Ngay ở phía trước, qua chỗ rẽ là được rồi. Hai người tiếp tục hướng phía trước, vừa mới chuyển qua cái này giao lộ, chỉ thấy phía trước một cô gái trẻ đang cùng một cái lão nhân nói cái gì. A, cái kia chính là Diệp Chiêu Chiêu. Giả mãn vội vàng chạy hai bước đi lên, bên kia Diệp Chiêu Chiêu hình như là giúp đối phương giúp cái gì, làm hai người đến gần thời điểm, vừa vặn liền nghe được lão nhân kia tại nói cảm ơn liên tục. Ai nha, thật là thật cảm ơn. Muội tử dung mạo ngươi một dạng, tâm nhãn còn là tốt. Đúng rồi, đã trễ thế này, ngươi đi đâu vậy? Đi làm đây. Đúng đây. Diệp Chiêu Chiêu rõ ràng thần sắc có chút phức tạp, chỉ có thể gật đầu đáp. Đưa đi lão nhân kia, nàng vừa quay đầu lại, vừa bạn liền thấy hướng nàng đi tới giả mãn cùng Trần Thần. Giả ca, còn có, vị này là? Nàng nhìn thấy Trần Thần thời điểm, trong ánh mắt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Giả mãn cũng đội vàng giới thiệu, vị này là Trần Thần, là ta tìm đến bảo tiêu. Người tốt. Trần Thần gật đầu báo cho biết một chút. Hắn đã không quấn quýt nhất định phải nói mình là người giao hàng, dù sao người cũng là hàng, món lớn hàng cùng món nhỏ hàng. Diệp Chiêu Chiêu xem vẫn còn có chút nghi vấn, bất quá thật cũng không hỏi nhiều, chỉ là hướng một bên khác chỉ một chút, đưa qua đến đây đi. Hôm nay ba người chạm một mặt mục đích, chủ yếu là ở phía trước hướng thiên phủ về trước thông tốc khí. Dù sao cố chủ bên kia thân phận không rõ, vì an toàn mục đích, tốt nhất vẫn là muốn lưu cái tâm nhãn. Đến tiệm tạp hóa trong, Diệp Chiêu Chiêu cùng lão bản giao tiếp xong ban, để Trần Thần cùng Giả Mãn tiến đến về sau, liền đóng cửa lại, gần như chỉ ở quầy thu ngân bên cạnh để lại cái cửa sổ. Nếu như là mở ở khu dân cư bên trong tiệm khả năng không có chú ý như thế, nhưng cái này dù sao cũng là một nhà bên đường tiệm tạp hóa, trong tiệm còn chỉ có Diệp Chiêu Chiêu một người, biện pháp an ninh vẫn là muốn làm đủ. Tại ca đêm thời gian, người bên ngoài cũng chỉ có thể từ nơi này cửa sổ mua đồ, không có biện pháp trực tiếp đi vào trong tiệm tới. Diệp Chiêu Chiêu còn theo phía dưới quầy lấy ra cái quả cầu pha lê đặt ở trên bệ cửa sổ, tiếp đó vào phòng thay đồ thay quần áo khác đi ra, bên trong là màu cam tiệm tạp hóa chế phục, tiếp đó bên ngoài chuẩn cái nón lá ngắn, thật giống chuyện như vậy, nhưng không giống lắm. Muốn ta tới trước giúp ngươi xem bói một chút sao? Diệp Chiêu Chiêu đột nhiên nhìn về phía Trần Thần. Trần Thần sờ cằm một cái, ngươi có thể xem bói ra bản thân chuyến này cắt hung sao? Đương nhiên không thể, ta đây đều là gạt người. Nàng con rất thành thật. Trần Thần lúc này cũng đang quan sát Diệp Chiêu Chiêu, nàng tướng mạo không tính là dễ coi, nhưng cũng không khó coi, vóc người không cao không thấp, tóc toàn thân là tóc đen, nhưng có một chút trọn nhuộm đi ra màu xanh đậm bộ phận, trừ này ra, có thể nói hoàn toàn không có cái gì đặc điểm, thuộc về loại kia ném vào trong đám người một mắt tìm khắp không quá đi ra loại hình. Theo nhân chủng bên trên, hiển nhiên còn không bằng chút kia mặt khác nhân chủng hôn huyết muốn gây chú ý, cũng không biết cùng trong truyền thuyết kia lan tộc có quan hệ gì. Căn cứ tiến thêm một bước điều tra đến tư liệu, nàng là một đứa cô nhi, cha mẹ cùng những thân nhân khác không xác định là chết tại nào một lần tai họa bên trong, tóm lại là ở một gian đã sập tiệm cô nhi viện lớn lên. Trưởng thành về sau, nàng tất cả tin tức thì là toàn bộ thiếu thốn, cái này cũng bình thường, nếu như những người khác cha Trần Thần cũng là thế này, thậm chí bởi vì thành trại viện mồ côi cũng không phải chính quy viện mồ côi, cho nên theo hơn 20 năm trước kia một hồi tai họa về sau, Trần Thần tại cư dân kho số liệu bên trong tin tức cũng chỉ còn lại có vẫn còn sống cùng đọc qua nào trường học mà thôi, mặt khác một mực tất cả đều là trống không. Đã thế bởi vì năm nay bắt đầu Trần Thần không tiếp tục gấn lúc tiêm vào thuốc ổn định gen, đại khái chừng 2 năm nữa, kho dữ liệu trực tiếp đem Trần Thần xóa cũng không cái gì kỳ quái, dù sao giang đài cư dân kho dữ liệu loạn một đám, cái gì đổ quái gì đều có. Diệp Chiêu Chiêu tình huống cùng Trần Thần còn kém không nhiều. Hoặc là nói bọn hắn chút này không có công việc chính thức trẻ mồ côi đều không khác mấy. Chương 606, Lan tộc truyền thuyết chương 606, Lan tộc truyền thuyết về lần này thuê mướn bọn hắn kiếm chủ, bất kể là Giả Mãn còn là Diệp Chiêu Chiêu đều không biết gì. Bọn hắn cơ bản là cùng một thời gian bị tìm tới, đi tìm bọn họ không là cùng một người, nhưng nói lời đều không khác mấy, nói một cách đơn giản muốn tìm một chỗ như vậy, chỉ cần đồng ý phải đi thiết phủ, trước cho mỗi người đánh 10 vạn, theo sau Giả Mãn mặc cả nói đến hai người cộng lại 500 ngàn, đối phương cũng không có quá mâu thuẫn bộ dáng. Hiển nhiên đối với những người đó đến nói, cái này 500 ngàn chỉ là tiền lẻ. Đối phương không chỉ cần muốn cung cấp lộ phí, thậm chí bao gồm hai người thị thực đều phải phí không ít công phu, dù sao Giả Mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu hai vị này nói đúng ra đều là không có chính thức nghề nghiệp du dân không được làm, cũng không cái gì tích xúc, mà thiên phủ thành phố đối với thị thực một khối này thẻ đến còn là rất chết. Cuối cùng bọn hắn hình như là lấy người làm thân phận đi xin công tác thị thực, nghe nói hết thẻ thuận lợi, hai ngày nữa đã đi xuống đến. Chân thân thị thực là mình đi xin, hắn trái lại là không có bất cứ vấn đề gì, dù sao cá nhân tài khoản trong có 7-8 ngàn bạn, tuy nhiên khoảng cách mục tiêu của hắn còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng làm cái đi những thành thị khác thị thực còn là đơn giản. Ta ngược lại thật ra hỏi qua, bọn hắn nói là lão bản đối với cổ Lan tộc bộ lạc cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên muốn tìm được cổ Lan tộc di chỉ. Ta là phòng đoán a, bọn hắn có thể là muốn tìm cổ Lan tộc trong truyền thuyết, cô kia có khả năng khiến người phi thăng tế tiên khí. Đồ chơi gì? Trần Thần trên đầu đã bắt đầu bốc lên dấu chấm hỏi rồi. Phụ trách giải thích là Diệp Chiêu Chiêu, truyền thuyết Lan tộc người vu thuật có thể rèn thế gian vật, thậm chí kỹ thuật vượt xa ngay lúc đó triều đường, cho nên đã từng phồn thịnh nhất thời. Mà tại Lan tộc nhất là hưng thịnh thời kỳ, bọn hắn tập kết trong tộc một chúng vũ trúc, đem đã từng vẫn lạc tại bọn hắn nơi phát nguyên viên kia sao băng cũng tiến hành rèn, cuối cùng rèn được chính là cô kia tế tiên khí, nhưng có lẽ là loại hành vi này chọc giận tới tổ tiên, sông Lan Thương. Lúc ấy tại Lan tộc ghi lại trong là Lan thủy đột phát hồng thủy, đồng thời trong bộ tộc ôn dịch tàn sát bừa bãi, Lan tộc người liền tại bờ sông kiến tạo một tòa tế đàn, đem tế tiên khí cung phụng trong đó, thế này mới dẹp loạn tổ tiên lửa giận. Giả Mãn cũng bổ sung nói, nhưng mà trải qua sau chuyện này, Lan tộc nguyên khí đại thường, trung quanh bộ tộc khác thừa hư mà bảo, cuối cùng dẫn đến Lan tộc suy yếu cuối cùng tiêu vong. Mà vì không cho tế tiên khí dụng ở trong tay những người khác, ngay lúc đó Lan tộc tộc trưởng cùng một chúng vu trúc đem tiên khí giấu ở sâu trong núi lớn, về sau tất cả đi tìm tiên khí người đều không thể còn sống trở về. Tại nghe xong về sau, Trần Thần tay nâng cầm lên suy tư một lúc lâu, cho nên các ngươi cho rằng mục đích của bọn hắn vì tìm được cái này cái gì? Tiên khí? Không phải vậy, ta lật khắp tư liệu cũng không nghĩ ra Lan tộc có thứ gì đáng tiền đáng giá bọn hắn phí lớn như vậy tâm lực. Giả Mãn lại cẩn thận suy tư một lần về sau mới lắc đầu. Trần Thần là cảm thấy kia cái gì tiên khí muốn thật là địa cầu ngoại lai sao băng, cảm giác tỷ lệ càng lớn lúc ấy Lan tộc người là bị mạnh bức xạ chơi chết. Về sau ôn dịch A hồng thủy A cái gì ngừng cũng có thể giải thích, dù sao hồng thủy cũng không có khả năng một mực tràn lan, mà chờ bọn hắn đem thiên thạch phóng tới rời xa bộ lạc tế đàn đi về sau, phóng xạ ảnh hưởng nhỏ, dĩ nhiên là lại không có người bị bệnh. Còn đến về sau đi tìm tiên khí người chưa có trở về đến, nói không chừng cũng là bởi vì dựa sắt thì phải bức xạ bị chết. Quá hoàn mỹ suy luận, đáng giá hơn đồng thời đến gần khoa học. Đương nhiên, đây đều là trong đầu hắn nói mò. Hắn có thể nghĩ tới hắn không tin những người có tiền kia cùng đoàn đội của bọn họ nghĩ không đến. Có hay không bức xạ, đến lúc đấy dùng máy đo bức xạ quét một chút thì sẽ biết. Vấn đề càng lớn hơn ở chỗ, địa phương muốn đi rốt cuộc là đâu. Lan tộc nghỉ lại tại sông Lan Thương lưu vực, Trần Thần về trước là lên mạng điều tra sông Lan Thương ở địa phương nào, nhưng con sông này nói là châu Á thứ 6 sông lớn, theo cao nguyên Thanh Tạng phát nguyên một mực kéo dài đến biển cả, toàn bộ hành trình gần tới 5000 km, tổng không có khả năng xuôi theo lưu vực một đường tìm đi qua. Chứ đừng nói đến cái này mấy ngàn năm qua đi, nói không chừng còn thay đổi tuyến đường qua, đến lúc đấy nhưng có tìm. Trong sách cổ chỉ nói tại sông Lan Thương bên cạnh, bất quá ta trái lại là thật đúng là tìm được rồi. Giả Mãn một bên trả lời, một bên đảo trong di động tư liệu. Trần Tân liền tiến lại gần, ngươi này cũng có thể tìm tới. Nơi phát ra tin được không? Ta nghĩ có độ tin cậy còn là rất cao. Tiếp lấy liền thấy Giả Mãn tìm ra một phần cựu thời đại báo cáo tin tức. Cao Nhật Sơn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên phát hiện cổ đại di tích văn minh. Trần Thần nghiêng đầu xem chữ viết phía trên nội dung, trong này cũng không nói là Lan tộc di chỉ à. Xác thực chưa nói, bất quá ngươi xem nơi này. Hắn chỉ một tấm trong đó hình ảnh, kia là một khối vừa khai quật đi ra hình vuông tảng đá, phía trên có khắc một nhóm văn tự. Trần Thần xác định tự xem không hiểu, mới chuyển hướng Giả Mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu bên kia hỏi, cái này là nói cái gì? Diệp Chiêu Chiêu cũng là lên trên liếc một mắt. Phía trên nói, chắc Côn Ân là cái chết cả nhà đồ vật. Chắc Ân Côn là tên người. Đi. Chương 607, đi đến Thiên Phủ thành phố. Chương 607, đi đến Thiên Phủ thành phố. Trần Thần ban đầu cũng không phát giác đến ba người có thể thảo luận ra thứ gì đến, chủ yếu chính là trước điện thoại cái, kiến lập một chút tiểu đoàn thể. Hai ngày về sau, ba người thị thực tất cả xuống, cũng liền mua đi đến Thiên Phủ thành phố vé xe. Ba người về trước đều luôn luôn không có ngồi qua từ quỹ đoàn tàu, trong đó Giả Mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu càng là liền Giang Đại đều chưa từng sinh ra, bây giờ nhìn đi lên đều có chút khẩn trương. Thiên Phủ thành phố nơi này tuy nhiên danh tự dễ nghe, nhưng mà tại các nơi thuyết pháp trong cũng không phải địa phương tốt gì, nghe nói chỗ đó hết thảy thành thị đều bị chính phủ dựa vào cảnh sát cùng quân đội nghiêm khắc quản không lấy, to lớn trung ương siêu cấp máy tính giám thị lấy thành phố mỗi một tấc đất cùng mỗi một tên người dân, mặc dù chút kia xí nghiệp lớn, quỹ cùng quân phòng vệ ở đằng kia cũng nhất định phải tiếp nhận chính phủ thống nhất quản lý, mà không thể giống tại Giang. Đại loại địa phương này một dạng tùy ý quyết trương. Đương nhiên cũng chỉ có thể duy trì giới hạn thấp nhất bộ đội bảo an, đồng thời bộ đội bảo an không chỉ không thể cấp súng, liền đao cũng không thể mang, chỉ có thể mang theo gậy chống bạo động các tiểu vũ khí cùn. Đã thế bởi vì đối với vũ khí cùng tính gây nghiện dược phẩm nghiêm khắc quản khống, Trần Thần không thể đem bản thân trang bị dẫn đi, cũng không cách nào rất thuận tiện ngay tại bên đường mua sắm, chỉ có thể từ lần này nhà tài trợ tại ra khỏi thành về sau đến cung cấp vũ khí trang bị. Tại phòng đợi trong, Giả Mãn còn nghĩ chuyện bên kia, các ngươi nói, như là người thường đều không cho phép cấp súng, như là gặp được có quái thú xuất hiện phải làm sao? Trần Thần chính khoanh tay chơi điện thoại di động, nghe nói như thế cũng là nghi hoặc nhìn về phía hắn, như là gặp được quái thú, người thường có thể mang theo người súng cũng không có tác dụng gì đi, chút kia đường kính nhỏ viên đạn đánh hụt hộp đạn tạo thành tổn thương còn không bằng giờ dồn qua tới tùy tiện quét một băng đạn cao. Trần Thần là thủy chung cho rằng, tại gặp được quái thú thời điểm, thứ nhất lựa chọn nhất định là chạy, quả thực chạy không thoát lựa chọn nữa phản kích. Dù sao đối với người bình thường đến nói, giết chết quái thú cơ bản không có bất kỳ trên thực tế thì lợi, mà một khi bị quái thú công kích, liền tính chỉ là gãy tay gãy chân, kia thua thiệt cũng là bản thân. Chí ít tại Giang Đài, người thường mang súng tác dụng lớn nhất là để phòng chút kia đồng dạng đeo súng những người bình thường khác, để phòng thấp rủi ro tai họa quái thú chỉ là nhà buôn súng đạn sách lược tuyên truyền mà thôi. Thật gặp được đủ để chí mạng quái thú xuất hiện, chờ mong địa phương phòng vệ dở dồn cùng đội cơ động đội vàng đến mới là hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết. Ba người chính trò chuyện về trước tại trên mạng tra được Thiên Phủ thành phố các loại tin tức, cảng hàng không thông báo tiếng lúc này cũng thông báo cho bọn hắn tiến đến xếp vé. Trần Thần đi theo đám người thông qua cửa xếp vé, bọn hắn cái này một ban thật giống cũng chỉ có không đến 10 người, đi thang máy bay lên đến cảng hàng không không trung sân ga, theo cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại, phảng phất hết thể Giang Đài đều bị nhét vào trong mắt. Cả tòa thành thị tựa như một cái con thú khổng lồ, phủ phục tại cái này mặt đất phía trên. Trần Thần không có dừng lại lâu, tiếp lấy liền đi vào trong xe. Nội bộ buồng xe tại đóng cửa về sau hoàn toàn cùng thế giới bên ngoài cách ly, liền cửa sổ đều không có. Bọn hắn ngồi thùng xe một tiết có thể dung nạp 4 gã hành khách, làm Trần Thần tìm được vị trí của mình về sau. Vậy tại trước mặt là một đài có thể để người đơn độc ngồi vào đi hình vuông chật hẹp quang, không gian bên trong nhiều nhất chỉ đủ dung nạp một người. Trần Thần về trước tại trong video thấy qua cưới loại này phương tiện giao thông vi phạm, nhưng dù sao không có qua kinh nghiệm, chỉ là còn tốt trên tường thì có phân giải trình tự biểu thị, có thể từng bước cùng đi theo. Trước tiên ngồi tại vị trí trước, đem phần eo cùng bộ ngực móc cải khóa chết lời ngay nói thật, địa phương này ngồi lên cảm giác có điểm giống là ngồi lên loại kia trong thương trường số lớn massage ghế dựa. Thể nghiệm còn là khá vô cùng, nhưng bởi vì loại này ghế dựa mặt ngoài là một loại mềm mại chất keo chất liệu, còn là cảm giác có chút quái. Đeo lên phòng hộ mũ nổi, tiếp đó đôi tay đặt ở tay vịn chỉ định vị trí hắn cái này phòng hộ mũ nổi có điểm giống là mô tô mũ nổi, nhưng muốn càng thêm rộng thùng thình, tác dụng cùng các vị trí cơ thể móc cải đều giống nhau, phòng ngừa chờ lái xe về sau, chọn cả người bởi vì quán tính bay loạn. Tại hắn tay cũng đặt ở trên lan can về sau, trên lan can cũng phân biệt bắn ra một đôi móc cải, cố định trụ cổ tay của hắn, mắt cá chân cũng bị cố định trụ rồi. Mũ nổi trên màn hình, đầu tiên là xuất hiện chuẩn bị chuyến xuất phát thời gian đếm ngược, tiếp đó thời gian đếm ngược thu nhỏ lại đến màn ảnh góc xó xỉnh, trước mặt thì bắt đầu phát hình quảng cáo. Đến hoàng quan chi ra, khai thông tờ lớp hội viên lĩnh khoán cao nhất 88 gãy. Cực kỳ kích tình quảng cáo lời thoại trực tiếp tại vang lên bên hai, bởi vì tay chân tăng thêm đầu đều bị cố định trụ, Trần Thần nghĩ không nhìn đều không được. Tận lực bồi tiếp một tên tiếp theo một tên quảng cáo đi qua, 5 phút đồng hồ thời gian đếm ngược 1 giây đều không có lãng phí. Thẳng đến cái kia thời gian đếm ngược kết thúc, trên ghế ngồi kết nối thần kinh khởi động, Trần Thần cảm giác được suy nghĩ của mình xa xăm đi, thân thể cuối cùng cảm giác là bị lượng lớn sền sệt tấm áp thể lòng bao trùm, lại mở mắt ra thời điểm, biểu hiện đã đạt tới chỗ cần đến. Quảng cáo còn tại phát, nhưng có thể lựa chọn không nhìn. cảm giác tựa như cuộc sống một bộ phận bị xén cắt đứt một dạng. Theo khoang hành khách đi ra, Trần Thần nhịn không được cùng ánh mắt mông lung giả mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu nói ra. Bọn hắn nhìn đi lên sử dụng khoang kết nối thần kinh kinh nghiệm cũng không quá nhiều, bây giờ nhìn đi lên còn có chút choáng, đến chống tường mới có thể đứng ổn, nghe được Trần Thần nói chuyện cũng là một bộ phản ứng chậm nửa nhịp biểu cảm. Ngươi nói cái gì? Không có, ra ngoài đi. Trần Thần hướng tới hai người báo cho biết một chút, sau đó cùng một tên khác hành khách rời đi thùng xe, lần nữa đi đến không trung đứng trên đài, thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy, là một tòa cùng Giang Đài hoàn toàn bất đồng thành thị. Nơi này chính là Thiên Phủ a. Chương 608, rơi xuống đất chương 608, rơi xuống đất nếu là từ trên cao quan sát, sẽ cảm thấy Thiên Phủ cùng Giang Đài cực kỳ tương tự, hai tòa thành thị đều lấy kinh người quy mô hướng đường chân trời đầu cuối kéo dài, dày đặc khu kiến trúc như cùng sóng triều mở dạng, chiếm cứ khắp mặt đất. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Nếu như nói Giang Đài nhìn đi lên như là một mảnh tự do sinh trưởng nguyên thủy rừng rậm, tất cả kiến trúc đều đang ra sức hướng lên sinh trưởng, lấy vượt trên những người khác thu hoạch càng nhiều ánh nắng, loại này vô tự khuyết trương dấu vết thậm chí thẩm thấu đến thành thị đường chân trời, nào đó khu vực khu kiến trúc bởi vì quá độ tranh đoạt không gian tài nguyên, hình thành cải răng lược lập thể hình dáng. Thiên Phủ thì càng giống hơn là bị tỉ mỉ quy hoạch sau vườn cây cảnh, tất cả kiến trúc đều bị nghiêm khắc hạn định tại ô lưới trạng thành thị kết cấu bên trong, mảng lớn tạo hình tương cận kiến trúc chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở cùng một chỗ, ngang bình dọc theo mà tại lượng lớn xanh hóa cây cối trong hướng tới bốn phía khuếch tán. Tuy nhiên có thể rõ ràng nhìn ra nơi này vùng núi diện tích che phủ tích xa so với Giang Đài càng rộng, kiến trúc phần lớn đều trực tiếp kiến trúc tại sơn thể cùng đồi núi khu vực, nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ trải qua tỉ mỉ quy hoạch sau hợp quy tắc cảm giác. Không có bay lên bầu trời cự đại toàn tức quảng cáo, thay vào đó là trực tiếp biểu hiện tại đại lâu tường ngoài lét cự chật trong. Lâu cung lâu ở giữa bị cầu nối kết nối lẫn nhau trèo trống, còn có mấy lượng kinh người lơ lửng xe tại hạn định nhiều tầng lập thể trên đường chạy như bay mà qua, tất cả cỗ xe vẫn duy trì cơ hồ hoàn toàn nhất trí tốc độ cùng khoảng thời gian. Tại có mặt khác cỗ xe muốn tụ vào dòng xe cộ về trước, phía sau cỗ xe liền sẽ sớm chậm lại, tinh sắc mà nhường ra một mảnh vừa vặn đủ để tiến vào khe hở. Cái này rất hiển nhiên không phải người có thể thao túng, hẳn là nơi này tất cả cỗ xe đều là bị thống nhất hệ thống giao thông khống chế. Lần đầu tiên tới Thiên Phủ đương nhiên không chỉ Trần Thần ba người bọn họ, mà khác cũng không ít lữ khách tại cái này đứng trên đài hướng tới thành thị phía dưới chụp ảnh. Bất quá Trần Thần bọn hắn vẫn có đứng đắn việc cần hoàn thành, Giả Mãn đã nhận được tin tức nói cho hắn hội hợp vị trí, chỉ cần xuất trạm về sau tìm một chiếc xe taxi là được rồi. Xôi theo đánh dấu rời đi cảng hàng không, Giang Đài cảng hàng không phụ cận là khu công nghiệp và nông nghiệp, cơ bản nhìn không thấy trừ ra xe tải vận chuyển bên ngoài cỗ xe, mà ở trong đó càng giống hơn là một mảnh khu buôn bán, hết sức phồn hoa. Ba người đi tới ngồi taxi đứng trước đài hò hét xe taxi, không đầy một lát một chiếc xe liền đứng tại trước mặt của bọn hắn, mở cửa xe. Trần Thần ngồi tay lái phụ, Giả Mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu ngồi phía sau. Vài vị đi đâu? Vừa mới lên xe, liền nghe được vị kia tài xế mang theo dạy đặc Thiên Phủ khẩu âm truy vấn. Trần Thần thì là trực tiếp đem trên bản đồ ghi rõ địa chỉ cho hắn xem. Nhìn thấy trong xe còn có tài xế, Giả Mãn hơi kinh ngạc, ta còn cho rằng nơi này xe đều là không người điều khiển đây này. Trong xe không ai sao được? Vạn nhất xe trên đường hỏng rồi, hoặc là mặt khác khẩn cấp tình huống, còn phải người đến khống chế đi. Tài xế kia nở nụ cười một chút, tiếp đó tại xe tải trên máy vi tính đưa vào vị trí, tiếp lấy xe liền bắt đầu tự hành khởi động, tụ vào trong dòng xe cộ. Hắn chính là quay đầu nhìn về phía ba người, nghe các ngươi khẩu âm không giống Tây Nam người. Từ lâu tới? Giang Đài. Trần Thần trả lời nói. Tài xế trên mặt rõ ràng xuất hiện thần sắc mừng rỡ. Giang Đài. Giang Đài chỗ kia tốt nha. Tốt. Được không? Lời nói này ba người đều là sững sờ. Cảm giác hắn tại âm dương quái khí. Liền nghe tài xế kia nói được lẽ thẳng khí hùng, vậy còn không tốt nha. Các ngươi là không có đi qua chỗ khác không biết các ngươi tốt. Các ngươi nơi đó chính phủ đều đang chăm chú bản thân trong thành phố dân chúng phúc lợi, cân nhắc bản thân thành phố phát triển, nơi nào theo chúng ta nơi này tựa như, luôn cảm thấy chút kia xí nghiệp sẽ uy hiếp an toàn của bản thân, mỗi ngày dựng nên địch giả tưởng. Chính phủ chú ý dân chúng phúc lợi. Từ ngữ nhìn rất quen mắt, chính là tổ hợp lại với nhau để tại trường ba người không nhận được quá đi ra. Tài xế kia trong miệng còn không dừng lại, ta với ngươi nói, chúng ta nơi này chính phủ sợ chút kia xí nghiệp đem tiền của bọn hắn cho buôn bán lời, cho nên mới cần phải án lấy đầu của bọn hắn, không phải vậy chỉ cần buông ra đến, có thể sáng tạo bao nhiêu cương vị công tác à, ta còn đến ở đây làm tài xế sao? Trần Thần bọn hắn cũng không biết lời này hẳn là thế nào tiếp, dù sao Giang Đài dịch vụ vận chuyển nghiệp tại bị xí nghiệp tiếp quản về sau, phần lớn tài xế đều đã thành người lang thang, trong xe cũng không cần tài xế. Vị này tài xế điều khiển xe mang ba người đi đến chỗ cần đến, trên đường tự nhiên là nói không dừng lại, trong miệng hắn Giang Đài là tốt vô cùng, chính là cùng ba người đến Giang Đài đại khái không phải cùng một nơi. Tuy nhiên trên đường xe rất nhiều, nhưng mà hoàn toàn không có gặp được kẹt xe, không đến một tiếng đồng hồ, bọn hắn liền đến một chỗ làm việc viên khu trong. Bọn hắn nói sẽ đến tiếp chúng ta, tại cửa ra vào chờ một chút là được rồi. Giả Mãn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một người mặc quần áo thể thao người trẻ tuổi theo viên khu cửa lớn chạy chậm đi ra, ánh mắt đảo qua ba người, tiếp đó có chút không xác định mà mở miệng, các ngươi là đến tìm Tôn Hạo Văn sao? Tôn Hạo Văn chính là cùng Giả Mãn liên lạc người kia. Vậy cùng ta đến đây đi. Chương 609, Văn Võ Bảo An chương 609. Văn Võ Bảo An Trần Thần bọn hắn đến này nhà công ty kêu Thiên Phủ Văn Võ Bảo An phục vụ trách nhiệm hữu hạn công ty. Thiên Phủ thành phố là không có lính đánh thuê, chỉ có gia nhập trải qua nghiêm khắc thẩm tra công ty bảo an mới có thi đậu chứng nhận sử dụng súng tư cách, đã thế cũng không phải ở địa phương nào đều có thể cầm súng. Tất cả nhân viên an ninh sử dụng vũ khí trang bị để sản xuất từ Thiên Phủ tòa thị chính theo Phương Nam công nghiệp đặt mua hạn chế tính súng ống, nếu như không có lấy được cho phép, liền bao súng đều không mở được. Này nhà công ty Trần Thần trên đường cũng lấy di động điều tra, thể lượng không lớn nhưng mà danh tiếng không sai, nghe nói trong đó nhân viên cơ bản đều là theo quân phòng vệ lui xuống tinh nhuệ. Không đầy một lát Trần Thần liền gặp được Tôn Hạo Văn, đó là cái thể trạng to con trung niên nam nhân, giữ lại lưu loát đầu đình, mặt chữ điền đôi mắt nhỏ, nhìn đi lên biểu cảm có chút hung thần, mặc một bộ màu xanh quân đội bông vải áo khoác. Nơi này những người khác mặc áo khoác đều giống nhau, hẳn là công ty bọn họ chuyên môn định chế chế phục. Người tốt, giả giáo sư. Tôn Hạo Văn rất nhanh thì theo trong ba người phân biệt ra ai là giả mãn, đi về phía trước nắm tay. Chỉ là đại khái là lần đầu tiên được gọi là giả giáo sư giả mãn, nhìn đi lên còn không quá quen nếp xưng hô thế này, sửng sốt một chút về sau mới vội vàng giơ tay. Theo sau Tôn Hạo Văn ánh mắt lại quét qua bên cạnh Diệp Chiêu Chiêu cùng Trần Thần, đang nhìn đến Trần Thần thời điểm trong ánh mắt hiện lên một tia xem kỹ, này cũng bình thường, Trần Thần là giả mãn chuyên môn mặt khác tìm bảo tiêu, cái này rõ ràng liền biểu hiện ra đối với Tôn Hạo Văn bọn hắn những người này không tín nhiệm. Bất quá dù sao cũng là lấy tiền làm việc, Tôn Hạo Văn cùng Diệp Chiêu Chiêu gật đầu ra hiệu về sau, cũng duỗi tay cùng Trần Thần nắm tay. Chính là hắn nắm Trần Thần bàn tay khí lực rõ ràng hơi lớn, đại khái là muốn thử Trần Thần trình độ, Trần Thần lại chỉ là bình thường mà cầm một chút. Trần Thần cũng là đến lấy tiền làm việc, không cần thiết tranh cái cao thấp, đã thế chuyện này đúng là giả mãn làm được không chính cống, ban đầu nói thẳng Trần Thần là hắn trợ thủ các kiểu thân phận là được rồi, cần phải lời ngay nói thật là bạc tiêu, điều này làm cho bản chức chính là hộ vệ Tôn Hạo Văn bất mãn mới là bình thường. Huống chi Trần Thần cũng không tính toán cùng nhân loại bình thường so khí lực, thật không công bằng. Thấy Trần Thần một bộ thản nhiên như thường bộ dáng, Tôn Hạo Văn trong mắt lại lóe lên qua một tia sử sốt, tiếp đó gật gật đầu, xem như nhận đồng hắn. Đối với chính người thường mà nói, chỉ cần ngươi bất tranh, đối phương cũng sẽ không có hứng thú gì cùng ngươi tranh. Tốt, đi theo ta triển khai cuộc họp đi, người bên kia thúc giục gấp, chúng ta tốt nhất còn là nhanh lên xuất phát. Tôn Hạo Văn nói xong liền dẫn ba người đi tới một chỗ trong phòng hội nghị, nơi này đã có một chút người khác đang chờ. Hẳn là chính là lần này cái gọi là đội thám hiểm hộ vệ tiểu đội thành viên. Mà tại hội nghị trước khi bắt đầu, giả mãn cũng là giơ tay lên một cái, ta có một cái vấn đề. Mượn chúng ta, còn có mượn các ngươi tới người, đến cùng là ai? Các ngươi vậy mà ngay cả điều này cũng không biết sao? Không ngờ giả mãn có thể hỏi ra vấn đề này, Tôn Hạo Văn đều sửng sốt một chút. Giả mãn cũng là lắc lắc đầu, bọn hắn chỉ nói với ta, để cho ta tới nơi này, có một cái lan tộc bộ lạc di tích hy vọng chúng ta có thể tìm tới. Cái gì cũng không biết bỏ chạy thiên phủ đến Tôn Hạo Văn há miệng thở dốc dường như muốn nói cái gì, cuối cùng còn là nhẫn nhịn đi xuống, sau đó mới trả lời. Chúng ta cố chủ là Cờ Dâu Ngộ tập đoàn. Ngươi nghe nói qua sao? Trần Thần nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh hai người, bọn hắn cũng đều lắc lắc đầu. Lên mạng tra xét một chút, công ty giới thiệu rất dài hơn nữa tràn đầy không biết nên gọi là gì tự biên tự diễn, nhưng tổng kết lên, chính là một nhà chuyên trách khai quật cựu thời đại cùng di tích cổ đại công ty, có chút tương tự cựu thời đại bất công ty, tìm được đáng tiền đồ vật thì lấy đi bán. Hóa ra là cái đồ đấu đó a. Trần Thần một chút liền hiểu được. Hiện tại từng cái thành thị bên ngoài hoang dã khắp nơi đều tràn ngập cựu thời đại lưu lại di tích, bên trong ngẫu nhiên còn có thể tìm được đã từng nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh, trừ bỏ các loại công nghiệp quân sự phẩm bên ngoài, còn có giá trị là chút kia còn tại giai đoạn thí nghiệm khoa học kỹ thuật hoặc là cựu thời đại đỉnh chóp tuyệt mật kỹ thuật. Chút này kỹ thuật từng cái xí nghiệp đều tại tốn giá cao thu mua, tự nhiên cũng có chuyên môn làm phương diện này công ty. Trong đó đại đa số đều là một số người số không nhiều đoàn đội nhỏ, loại này đại quy mô còn thật sự hiếm khi thấy. Bất quá còn là không rõ ràng vì cái gì không sớm một chút trực tiếp cùng với giả mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu nói rõ ràng. Chẳng lẽ là sợ bị biết là cái đổ đấu công ty, dẫn tới hai người này phản cảm. Khó mà nói. Tôn Hạo Văn bên kia đang cùng với các đội viên của hắn giới thiệu giả mãn ba người bọn họ, tiếp đó lại cùng bọn hắn giới thiệu hắn chút kia lần hành động này sẽ cùng nhau song hành đội viên tới. Chương 610, xuất phát nghi lan chương 610. Xuất phát nghi lan lần này công ty bọn họ sẽ xuất động tổng cộng có 6 người, làm nên đội trưởng, đồng thời cũng là bọn hắn công ty tổng giám đốc Tôn Hạo Văn là một cái trong số đó. Hắn tự xưng là trước quân phòng vệ bộ đội tác chiến đặc chủng trung tá, 38 tuổi, giải ngũ về sau cùng đệ đệ cùng nơi mở này nhà công ty. Em trai của hắn kêu Tôn Hạo Võ, 35 tuổi, cũng là quân phòng vệ giải ngũ sĩ quan, từng tại pháo binh công trình bộ đội đi lính, hiện tại là trong đội ngũ kỹ sư cùng biệt động. Tiếp đó chính là lính trinh sát Lâm Hạng, tay hỏa lực từ Hàn Phi, người điều khiển Lý Duệ cùng chữa bệnh chi viện binh Tô Tỉnh. Đây là một cái cực kỳ thường quy đội ngũ phối trí, dưới tình huống bình thường còn có thể gia nhập một gã hacker, bất quá lần hành động này không dùng được. Bởi vì danh tự quá nhiều, Trần Thần lựa chọn chỉ nhớ bọn hắn thân phận nghề nghiệp. Lẫn nhau giới thiệu xong, Tôn Hạo Văn liền cho ba người phát giấy thông hành, đồng thời đệ đệ của hắn Tôn Hạo Võ đi ra giới thiệu hết thể hành động quy hoạch. Về sau qua trạm kiểm soát thời điểm cần dùng đến cái này, thân phận của các ngươi là cố chủ bên kia theo nơi khác mời đi theo cố vấn. Đợi chút buổi trưa lúc 1 giờ chúng ta liền xuất phát, thuận lợi trước khi trời tối có khả năng đến bọn hắn cho chúng ta tại tường thành bên ngoài chuẩn bị doanh địa, chỗ đó có cho chúng ta lưu lại trang bị. Chúng ta ở nơi đó qua đêm, ngày mai hừng đông về sau tiếp tục xuất phát nhiệm vụ lần này, dường như cái kia Cờ Dâu Ngộ không có ý định ra cái gì người, chỉ xuất tiền để cho bọn họ tới làm việc. Tôn Hạo Võ lúc này chính đối một cái điện tử vệ tinh địa đồ, ghi chú bọn hắn dự thiết hành động đường lối. Chúng ta sẽ dọc theo cựu thời đại lưu lại đường cái một mực hướng tây nam đi, tới trước Milan, tiếp đó xuyên qua Milan đi về phía tây. Tiến vào cao nhật dãy núi Nghi Lan đã từng là một tòa hạch tâm thành thị, quy mô so với thiên phủ ít hơn một chút, về sau tại trong thai họa quái thú bị hoàn toàn phá hủy, hiện tại hẳn là chỉ còn lại có di tích ở đằng kia. bây giờ còn sẽ có một chút đội thám hiểm đi đến Nghi Lan trong phế tích tìm kiếm đáng tiền đồ vật mang về, cho nên đi đến Nghi Lan vẫn có không ít lộ tuyến, nhưng đợi cho rời đi Nghi Lan đi đến cao nhật dãy núi, vậy thực chỉ có thể dựa vào tùy cơ ứng biến đến rồi. Chẳng qua đối với những nguy hiểm này, mọi người ở đây cũng sớm đã có chuẩn bị, cho nên cũng không có chuyện gì để nói. Bố trí xong đại khái kế hoạch, Tôn Hạo Văn tiếp lấy liền lôi kéo ba người lại nhấn mạnh qua một lần tất cả cần những điều cần lưu ý, tỉ như tại dã ngoại tuyệt đối không cần lạc đàn, tuyệt đối không nên đụng không quen biết đồ vật, nghe được thanh âm kỳ quái trước báo cáo, tuyệt đối không cần bản thân đi kiểm tra. Chân thân đối với chuyện này là đã sớm thành bình thường, giả mãn thì là bị nghiêm túc như vậy mà giáo dục, càng nói ngược lại càng khẩn trương rồi. Trái lại là Diệp Chiêu Chiêu đã tự nhiên rất nhiều, thậm chí một bộ đối với phía sau hành trình có chút chờ mong dáng vẻ. Còn đến người Tôn Hạo Văn nhìn về phía Chân Thần liền xua xua tay, các ngươi không cần phải xen vào ta, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ bọn hắn hai cái, ta cũng là, cho nên hết thể lấy hai người bọn họ an toàn làm ưu tiên là được rồi. Có thể. Tôn Hạo Văn gật đầu, vậy nói tới đây, tại trước khi lên đường, còn có cái gì phải chuẩn bị đều đi chuẩn bị đi, chúng ta phải bảo đảm bạn không sơ hở, tất cả mọi người đến an toàn trở về. Một giờ chiều, một nhóm tổng cộng 9 người, chia thành 3 đài xe đúng giờ theo công ty chỗ viên khu xuất phát. Xe của bọn hắn cũng là chuyên môn trải qua cải tạo đặc chủng cỗ xe, dùng cho tại tường thành bên ngoài hoang dã hành động. Trong đó hai đài là quân dụng xe việt dã, một đài thì là tương tự xe vận binh, thể tích càng lớn đồng thời bên ngoài còn bao trùm lấy thật giấy thiết giáp. Những xe này ở trong thành cũng đều là lái tự động, trừ phi khẩn cấp tình huống, bọn hắn nơi này thật giống là không cho phép chủ động điều khiển. Thẳng đến 4 giờ chiều đoàn xe thông qua cửa ải mới chuyển thành chủ động điều khiển, hướng tới mục tiêu vị trí chạy tới. Chờ đến 7 giờ đêm, trời đã tối xuống, đoàn xe mới rốt cục tiếp cận mục tiêu điểm vị trí. Cái này đã từng là một tòa tiểu thành trấn, chẳng qua bây giờ đã đổ nát thê lương giữa cỏ dại rậm rạp. Đoàn xe tại một tòa đã từng là thương trường địa phương dừng lại, cửa lớn có một cái đèn chỉ thị tại lấp lánh, hẳn là đại biểu tìm đúng địa phương. Đoàn người cảnh giới lên, xuôi theo đèn chỉ thị một đường hướng vào phía trong, cuối cùng bị dẫn tới đến một gian trong khe cửa lộ ra ánh sáng rạp chiếu phim trước cửa. Đẩy cửa ra đồng thời, cảnh tượng bên trong để Tôn Hạo Văn bọn hắn cũng không khỏi phát ra thấp giọng kinh hô. Tường dương vật tư bị chất đống trong góc, các loại vũ khí trang bị treo đầy đủ hai mặt tường, theo súng ngắn súng tiểu liên loại này vũ khí hạng nhẹ, đến các loại súng máy hạng nặng, ống phóng rocket, gột vũ khí cái gì cần có đều có. Chất nổ, võ trang dở dồn, nhiệt năng vũ khí, đợt lạt mạ vũ khí, thậm chí còn có nơi sản sinh không rõ vũ khí lạnh. Cùng với bày trong đại sảnh giữa, chỉnh chỉnh tề tề 9 đài bất đồng loại hình xương vỏ ngoài thiết giáp. Đây là đi đổ đấu vẫn là đi đánh giặc? Chương 611, tiệm tạp hóa liền không thể bán súng à? Chương 611, tiệm tạp hóa liền không thể bán súng à? Động lực thiết giáp, trang phục chiến đấu cùng xương vỏ ngoài thiết giáp cái này ba món đồ tuy nhiên nhìn đi lên kém không nhiều, thực tế cũng kém không nhiều. Vừa bắt đầu chính là công nghiệp quân sự xí nghiệp vì bán sản phẩm làm ra khái niệm, nhưng theo từng đời phát triển, bất đồng sản phẩm tuyến ở giữa xác thực xuất hiện không nhỏ phân biệt. Tựa như đồng dạng là xe, cũng chia bất đồng tiểu xe. Động lực thiết giáp lúc đầu chính là do xương vỏ ngoài thiết giáp tăng thêm siêu trọng hình trang phục phòng hộ kết hợp mà đến, cho đến ngày nay, nó định vị là toàn thân bao trùm cơ giới hóa tác chiến bình đài, bình thường phân phối hệ thống phòng vệ chủ động cùng vũ khí hạng nặng, mục đích là đem đơn binh tăng lên đến hình người xe tăng cấp bậc, cường điệu toàn bộ địa hình năng lực tác chiến cùng hỏa lực áp chế. Dù cho hiện tại có hình người chiến đấu cơ giới thiết giáp loại này, bất kể là ở tính năng bên trên còn là về giá cả đều cao hơn sản phẩm, nhưng mà tại một chút cơ giáp không thích hợp hoạt động môi trường đô thị trong như trước có không tầm thường biểu hiện. Đồng dạng làm nên toàn thân bao trùm đơn binh trang bị, trang phục chiến đấu tác dụng thì càng thêm tiên hướng về nhẹ hóa cùng chiến thuật hóa, phòng hộ tính năng không có động lực thiết giáp mạnh như vậy, dùng cho ứng đối càng thêm đặc thù đặc chủng tác chiến hoàn cảnh. So sánh phía trên hai bên, xương vỏ ngoài thiết giáp lại có một hạng chúng nó hoàn toàn không cách nào so sánh ưu thế, tiện nghi. Đã không có toàn thân bao trùm siêu trang giáp hạng nặng, cũng không có tổng thể các loại các dạng chiến thuật trang bị, hoàn toàn dùng cho tăng lên người sử dụng lực lượng, sức chịu đựng cùng tính cơ động. Đối với thân thể phần lớn trải qua xí bùa hựa cải tạo quân phòng vệ binh lính bình thường đến nói, bọn hắn bản thân liền tự mang năng lực phòng hộ, sử dụng xương vỏ ngoài thiết giáp đúng là một cái hiệu quả chi phí cực cao lựa chọn. Mà lần này phụ trách bảo vệ giả mãn Tôn Hạo Văn đám người chính là giải ngũ xuống quân phòng vệ binh lính, xác thực chính thích hợp bọn hắn sử dụng. Chút này xương vỏ ngoài thiết giáp còn đã làm nhiều lần cải tạo, sau lưng ba lô hành quân cùng các vị trí cơ thể đều có treo đầy liên kết dùng cho mang theo trang bị, chính là Trần Thần nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra chút này xương vỏ ngoài là nhà ai sản xuất, từ trên xuống dưới không có một chút đánh dấu. Giả Mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu ánh mắt vừa tiến đến đã bị chút này xương vỏ ngoài thiết giáp hấp dẫn, dù sao thứ này bọn hắn từ nhỏ đến lớn khả năng đều chưa sờ qua, so sánh với nhau, Tôn Hạo Văn bọn hắn cũng không có cái gì cảm giác mới mẻ, ánh mắt tại trong gian phòng đó đảo qua về sau, trực tiếp liền bắt đầu đi chọn lựa riêng mình trang bị. Trần Thần còn đang suy nghĩ mang cái gì tương đối tốt, trong đội ngũ thật giống đang làm gì chức vị đều có, đã thế có nhiều người như vậy, một khi liên tục gặp được quái thú, cho dù có 3 chiếc cỗ xe đạn cũng không nhất định có thể đủ, còn lại ưu tiên lựa chọn có thể bảo vệ Giả Mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu trang bị. Cuối cùng Trần Thần trừ ra các loại lựu đạn bên ngoài, còn chọn lấy một thanh có thể phóng độc đầu đạn xuyên giáp nòng cỡ lớn shotgun, một thanh súng ngắn tự động, một thanh đao săn cùng với một đôi khiên tay tăng thêm cán dài dịu tổ hợp. Nếu như là muốn săn bắn, trường mâu hiển nhiên hiệu suất càng cao, nhưng mà cân nhắc đến cần dùng vũ khí lạnh thời điểm uy hiếp cũng đã tiếp cận bên cạnh, vì càng mạnh đỉnh chỉ lực, dịu mới thích hợp hơn. Tôn Hạo Văn bọn hắn cũng riêng phần mình lựa chọn bất đồng vũ khí lạnh, vừa nghiêng đầu chỉ thấy Diệp Chiêu Chiêu đang từ đống súng trong chọn ra một thanh chiến đấu súng trường, đem lấp đầy đạn hộp đạn hướng về phía trong trang, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Ai, ngươi chờ một chút." Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Chiêu Chiêu đã răng rắc vài cái, cực kỳ thuần thục đem súng tự kiểm hoàn thành, sau đó mới một mặt mê mang mà quay đầu nhìn về phía Tôn Hạ Văn, làm sao vậy? Ngươi biết dùng súng? Hẳn là tất cả mọi người sẽ đi. Diệp Chiêu Chiêu đem lắp ráp tốt súng trường để ở một bên, lại chọn lấy đem khẩu súng, tiệm chúng ta trong cũng phải bán súng đâu, tuy nhiên không phải cái gì đặc biệt tốt biển số. Ngươi không phải tại tiệm tạp hóa làm công sao? Tiệm tạp hóa liền không thể bán súng sao? Diệp Chiêu Chiêu một cái hỏi lại để Tôn Hạo Văn cứng họng nghẹn lời. Hắn trước kia chỉ là nghe nói qua không ít giang đài tình huống, nhưng một mực cảm thấy lại thế nào cũng không nên cần như vậy không hợp thói thường. Chân thân thời điểm này cũng đi tới, chọn lấy mấy cái hộp đạn đồng thời nói ra, chúng ta từ tiểu học bắt đầu thì có người của xí nghiệp súng đến trên lớp chào hàng rồi. Tay hỏa lực từ Hàn Phi nghe sửng sốt, chào hàng cái gì? Súng a. Diệp Chiêu Chiêu chuyện đương nhiên trả lời, có nhi đồng bản, bắn đều là nhi đồng khẩu kính viên đạn. Cái gì gọi là nhi đồng khẩu kính? Nơi này dù sao còn là dã ngoại, tuy nhiên tại trong thương trường, nhưng cũng chưa chừng sẽ có quái thú thú hoang tiến đến kiếm ăn, tại mỗi người đều đối với trang bị tiến hành chỉnh lý về sau, liền đem cửa lớn quan trọng, tắt đèn đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Bị hỏng không biết bao nhiêu năm rạp chiếu phim tự nhiên không có hệ thống sưởi hơi, thời tiết còn rất lạnh, Trần Thần mặc trên người áo khoác ngoài, lại đem túi ngủ khẽ quấn, chọn cả người nghiêm nghiêm thực thực mà hướng góc xó xỉnh vừa chui, vẫn còn xem như ấm áp, một lát liền ngủ đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, trong mơ hồ, hắn luôn cảm giác có đồ vật gì đang nhìn mình chằm chằm. Trần Thần mơ mơ màng màng muốn hướng ánh mắt kia chuyển tới phương hướng xem, nhưng thấy chỉ có một màu tối đen, lại dùng lực chừng to mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy mảnh này trong bóng tối, có hai điểm tinh vân như vậy sâu thẳm hào quang lóe lên. Chương 612, đường lối chương 612, đường lối Trần Thần lúc tỉnh lại xung quanh một màu tối đen, mắt nhìn thời gian mới 5 giờ không đến, những người khác đều còn đang trong giấc mộng, chỉ có Diệp Chiêu Chiêu ngồi ở trong góc, thật giống đang ngẩn người. Bởi vì sợ quấy rầy đến những người khác, Trần Thần liền lấy ra phối cấp mỗi người bộ đàm cho Diệp Chiêu Chiêu phát cái tin, ngươi liền tỉnh. Tuy nhiên gọi là bộ đàm, nhưng cái này về cơ bản là đơn binh quân dụng dã ngoại thông tin đầu cối, mang trên cánh tay, màn hình so với màn hình điện thoại nhỏ hơn số 1, có thể chọc thẻ điện thoại cũng có thể ở trong phạm vi nhất định lẫn nhau nối lên mạng của bộ, dùng cho định vị cùng liên lạc. Đồng thời còn chỉnh hợp không ít dã ngoại cần thiết chức năng, tỉ như kim chỉ nam, địa đồ, nhiệt độ độ ẩm, tình trạng cơ thể kiểm tra đo lường các loại chống thấm chống đạn phòng cọ sát tự nhiên cũng không thiếu được, còn có tồn trữ chức năng, không ánh sáng hình thức, sạc pin năng lượng mặt trời các loại, ở trong thành đương nhiên không có điện thoại di động dùng tốt, nhưng đến dã ngoại thuộc về ắt không thể thiếu quan trọng công cụ. Trần Thần trong tay bọn họ cái này hiển nhiên chất lượng cực kỳ không sai, người bình thường còn dùng không nổi, đổi lại mặt khác tại hoang dã chạy người giao hàng, dùng bình thường là loại kia bắt tại bộ ngực loại hình, màn hình chỉ có mặt kiếng lớn nhỏ. Ta lúc thường đều là trực ca đêm. Diệp Chiêu Chiêu cảm giác được máy bộ đàm khẽ chấn động, cũng móc ra trả lời một câu. Trần Thần suy ngẫm đúng là chuyện như thế, muốn đổi nàng về trước lúc làm việc, cái điểm này hẳn là còn không có tan tầm đây. Tuy nhiên ban ngày muốn đổi đường, nhưng này cùng Diệp Chiêu Chiêu không có quan hệ gì, nàng ở trong xe nằm ngủ đều được, không tới phiên nàng đến cảnh giới. Trần Thần mắt nhìn điện thoại di động, nơi này tuy nhiên còn có thể nối lên vệ tinh tín hiệu, nhưng gì cũng không làm được, nghĩ một chút dứt khoát thì đưa điện thoại cho tắt điện thoại, giữ lại điện để ngừa lúc nào cần dùng. Tiếp lấy lại mở ra chứa đựng tại trong máy bộ đàm văn kiện, kiểm tra về trước kế hoạch xong lộ tuyến. Mùa này quái thú hiếm khi ẩn hiện, đặc biệt là chút kia 20 mét đi lên đại thể hình quái thú, ban đầu lúc thường tiêu hao liền nhiều, tại mùa đông cần thiết thời gian dài hơn giấc ngủ, cơ bản sẽ không tới chỗ chạy, xem như để chuyến này tính nguy hiểm thấp xuống rất nhiều. Nhưng như là quần cư nhỏ hình thể quái thú, thú nhân các kiểu còn là 10 phần nguy hiểm, bị bao vây xuất hiện thương vong là một mặt, một khi xe hư, rất có khả năng phải muốn rút về tới. Nơi này cách cao nhật dãy núi đường thẳng khoảng cách đều có 500 km, chứ đừng nói đến giữa đường tất cả đều là sơn đạo, không có xe nếu như không muốn dựa vào hai cái đuôi đi, vậy cũng chỉ có thể thử xem có thể hay không thuần phục quái thú làm thú cưới rồi. Cái này dĩ nhiên chỉ là Trần Thần nghĩ bậy nghĩ bạn. Theo Thiên Phủ đến Nghi Lan cái này 300 km là cả đoạn lộ trình trong đơn giản nhất bộ phận, tình bạn cố chi thời đại lưu lại đường cái làm nên chỉ dẫn, hơn nữa có không ít tiền nhân chuyến ra một cái tương đối an toàn lộ tuyến đến, chỉ phải cẩn thận một chút, rất khó xảy ra vấn đề gì. Nhưng theo tiến vào Nghi Lan bắt đầu, tiếp đó đến cao nhật dãy núi một đoạn đường này mới thật sự là chỗ khó. Nghe nói cao nhật dãy núi trong có dấu cựu thời đại để lại xưởng công binh, cho nên trước kia cũng không phải không có người thử qua xâm nhập dãy núi tiến hành tìm kiếm chút kia cựu thời đại khoa học kỹ thuật thành quả. Tuy nhiên cũng không ít người an toàn trở lại, nhưng còn có nhiều người hơn từ đó liền không có lại đi ra, lặng ngắt như tờ mà biến mất ở vùng núi lớn này trong. Tăng thêm trở về những người đó đều không thu hoạch được gì, từ từ cũng không có người thử lại lấy tiến đến bên trong dãy núi mạo hiểm. Cái này tính chất càng nhiều chỉ là tương tự truyền thuyết đô thị một dạng, loại này truyền thuyết đô thị tại Giang Đài một dạng đều là thật, tại Thiên Phủ liền không nhất định. Diệp Chiêu Chiêu không biết đang nhìn cái gì, Trần Thần chỉ thấy máy bộ đàm trên màn hình chiếu sáng cho nàng mặt trắng bệnh. Nên nói hay không, cô bé này lá gan là thật lớn, xem cũng là hơn 20 tuổi ra mặt bộ dáng, trước kia cũng không có đi ra Giang Đài, hiện tại không chỉ chạy đến mấy ngàn km bên ngoài địa phương đến ra ngoại cũng một chút thần sắc sợ hãi cũng không có. Người bình thường lần đầu tiên ra khỏi thành, liền tính không giống giả mãn dạng kia hô hấp đều thở không được đến, cũng ít nhất phải lo sợ bất an, xem chỗ nào đều sợ có cái gì xông tới. Nhưng Diệp Chiêu Chiêu hôm qua từ trên xe bước xuống thời điểm còn nhảy nhót nhót, cùng đang ở nhà mình, cũng không biết có phải hay không là nên nói vô tư. Không lâu sau đó những người khác cũng tỉnh, đoàn người thu thập xong, trời vừa mới sáng, liền lần nữa lên đường. Tôn Hạo Văn xe của bọn hắn đều là quân dụng tiểu dáng, nội bộ 10 phần rộng rãi, theo vừa bắt đầu chính là cân nhắc đến ăn mặc xương vỏ ngoài binh sĩ cũng có thể cưới. Chỉ có Dạ Mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu rõ ràng còn không quen nếp trên người còn ăn mặc một bộ này đồ vật cảm giác, có chút ngồi không yên, bên cạnh Tô Tình liền đang dạy bọn hắn tại sao mặc bộ này thiết giáp hẳn là thế nào ngồi mới có thể thoải mái, bất quá bọn hắn cũng là qua tốt một khoảng thời gian mới có thể thích ứng. Cùng về trước Trần Thần đoán trước không kém quá nhiều, dọc theo con đường này vẫn tính là tương đối an ổn, ngẫu nhiên gặp gỡ mấy cái lạc đàn nhỏ hình thể quái thú, chúng nó đối với chút này phát ra tiếng ồn cục sắt hứng thú không tính quá lớn, lại thả ra xua tan tễ, những quái thú này rất nhanh thì chạy. Chính là xua tan tễ mùi vị đối với con người mà nói cũng không tính là dễ ngửi, chút này về hưu quân phòng vệ binh lính còn có thể làm được mặt không đổi sắc, Dạ Mãn là không lâu sau đó liền chịu không được, đem mặt nạ phòng độc cho mang lên trên. Cứ như vậy hưu kinh vô hiểm vừa đi vừa nghỉ, 5 ngày về sau, đoàn xe trên mặt đất ném ra thật dài khói bụi trong, ánh mắt lướt qua phía trước tầng tầng lớp lớp tán cây, nhìn thấy một tòa phảng phất không nhìn thấy cuối cao ngất tường thành xuất hiện ở trước mắt. Chương 613, Tĩnh Lặng Chi Thành. Chương 613, Tĩnh Lặng Chi Thành. Milan, làm nên cựu thời đại hạch tâm thành thị một trong, bây giờ đã bị hoàn toàn bỏ hoang. To lớn tường thành tuy nhiên như trước hoàn chỉnh, nhưng mà bên trong cũng sớm đã không ai rồi. Đối với Nghi Lan hám lạc nguyên nhân, từ trước tới nay như trước không có một cái định luận, có người nói bởi vì trong thành nào đó chí mạng mang độc thực vật, có người nói là có khổng lồ phi hành quái thú bay thẳng nhảy tường thành cùng quân phòng vệ phòng không, cũng có người nói là có nào đó quần cư loại quái thú thông qua địa đạo xuất hiện ở trong thành. Tóm lại, Nghi Lan hám lạc đoạn thời gian kia hết thảy địa cầu cơ hồ tất cả hoạch tâm thành thị đều tại chiến hỏa ở trong mất liên lạc, tòa thành thị này cũng tan biến đến vô thanh vô tức. Đoàn xe dần dần lái tới gần tường thành, nguyên bản trạm kiểm soát bao quát cửa lớn đều đã bị vô số người nhặt móc phá đến không còn chút nào. Lúc ấy cơ bản tất cả hoạch tâm thành thị bên ngoài tường phòng hộ trên đều trải qua thống nhất quy hoạch, cái khác không nói, chỉ ít tạo hình đều giống nhau ý hệt, cho nên khi nhìn thấy cái này tàn phá trạm kiểm soát thời điểm, bất kể là ai đều có một chút hoảng hốt. Rất nhanh, theo xuyên qua vừa dày vừa nặng tường thành, tòa này hoạch tâm thành thị hải cốt cũng hiện ra ở trước mắt. Khu phố bị sinh trưởng tốt cỏ dại tùy ý cắt cứ, mặt đường khối vụn tại thực vật rễ cây đè xuống phá thành mảnh nhỏ, đông một khối tây một khối, thật giống như bị vô số dao sắc kéo lê vết thương. Bên đường kiến trúc phần lớn chỉ còn lại có đổ nát thê lương lung lay sắp đổ, trên vách tường bỏ đầy các tiểu dây mây, tại mùa đông trong gió lạnh vang xào xạc. Nơi xa một tòa cao vút trong mây tòa tháp giờ này đã gãy thành hai mảnh, nửa bộ phận trên nghiêng sụp đổ tại lân cận kiến trúc phế tích bên trên, nửa phần dưới bạo lộ ra cốt thép như giữ tận xương thú, đột ngột đâm về che kín màu xám chỉ tầng mây bầu trời. Nơi này dường như đã từng phát sinh qua cùng nơi kịch liệt chiến tranh, cả tòa thành thị đều ở trong chiến tranh bị phá hư, tiếp đó lặng ngắt như tờ mà tiêu vong. Chúng ta tới trước nơi này có về trước người lưu lại doanh địa, đến nơi đây tu chỉnh một chút, ngày mai là có thể rời đi Nghi Lan hướng ngọn núi đi. Tôn Hạo Văn thông qua máy bộ đàm hạ chỉ lệnh, cùng nhau gửi tới còn có một cái cặn kẽ định vị địa chỉ, bất quá Trần Thần ngồi chiếc xe này, chỉ cần đi theo xe phía trước không cần lạc đàn là đủ rồi. Trên chiếc xe này tài xế là Lý Duệ, Trần Thần tại tay lái phụ bên trên, Dạ Mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu ngồi ở ghế sau. Lý Duệ nhìn đi lên cũng liền hơn 20-30 tuổi, giữ lại cái tinh thần đầu đuối cua, mấy ngày này chung sống xuống đến cảm giác tính cách tương đối sáng sủa, không có Tôn Hạo Văn nghiêm túc như vậy, bất quá có mệnh lệnh thời điểm còn là cực kỳ nghiêm túc. Nguyên bản Trần Thần nói chính mình biết lái xe, bản chức chính là tài xế, nhưng bọn hắn rõ ràng đối với Trần Thần không đủ tín nhiệm, vẫn là để bọn hắn tốt nhất tài xế đến mang lấy. Dạ Mãn tựa vào bên cửa sổ xem bên ngoài đổ nát thành thị, không nén nổi phát ra cảm thán, lớn như vậy thành thị, vậy mà có thể bị phá hoại thành cái dạng này. Lý Duệ theo kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, Giang Đài cùng Thiên Phủ hẳn là ban đầu cũng kém không nhiều đi, chỉ là về sau bị xây lại mà thôi. Chính phủ liên hiệp địa cầu sụp đổ kia trong 300 năm, cơ hồ tất cả hạch tâm thành thị toàn bộ hãm lạc, hiện tại thành thị đều là tại đã từng trên cơ sở trùng kiến lên. Diệp Chiêu Chiêu cũng nhìn ngoài cửa sổ, có chút tò mò, vậy tại sao không người đến trùng kiến Nghi Lan? Ta đây cũng không biết, có thể là cảm thấy tính không ra đi. Lý Duệ nhếch miệng, Nghi Lan hiện trạng tại lúc trước bị phá hủy một chúng trong thành thị còn tính tương đối tốt một cái, chí ít tường thành đều còn tại, chỉ cần đi qua kiểm tu liền có thể tiếp tục sử dụng. Hiện tại Thiên Phủ trong dư luận cũng không ít học giả đưa ra kỳ thật có thể thu hồi Nghi Lan, để hóa giải Thiên Phủ nhà ở đất có thể sử dụng áp lực. Dù sao hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách cũng có 300-400 km, tăng thêm rất nhiều người nhặt móc đều từng đến trước Nghi Lan tiến hành qua dò xét, tòa thành thị này chung quanh quái thú làng xóm số lượng không nhiều, vẫn là tương đối an toàn. Bất quá đến nay đều không có chứng thực, đại khái là vì cầu ổn. Lúc này không thể so với ngày xưa, ban đầu nhân loại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, dù sao đều đã không chỗ có thể đi, không bằng liền phản công thành thị, mà bây giờ mọi người ngày đều qua phải hảo hảo, phải chăng muốn bốc lấy rủi ro đi tiếp tục quyết trường, liền cực kỳ đáng giá tranh luận. Trần Thần khuỵu tay chống tại cửa sổ xe biên giới, nâng gò má nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có tiếp lời đề tài của bọn họ. Tòa thành thị này hắn thấy thật sự là quá đáng tịch tĩnh. Mặt khác thất thủ nhân loại thành thị hắn cũng đi qua, tuy nhiên không phải hạch tâm thành thị, nhưng cũng biết không ít cỡ nhỏ quái thú vì tránh né cỡ lớn quái thú bắt giết, thường xuyên chọn trốn ở nhân loại thành phố di tích bên trong, chỉ tại săn mồi thời điểm mới rời khỏi thành thị. Như là Nghi Lan loại này quy mô to lớn hạch tâm thành thị, càng hẳn là một cái hoàn mỹ xào huyệt mới đúng, nhưng một đi ngang qua đến, một chút quái thú bóng dáng đều không nhìn thấy. Thậm chí thành thị xung quanh cũng tương tự, quái thú như là cố ý tránh ra nơi này một dạng. Hả? Vừa mới chợt lóe lên thời điểm, Trần Thần loáng thoáng ở giữa thật giống thấy được một cái có chút kỳ quái đồ vật. Xa xa một cái camera giám sát, dường như hướng bên này vòng vo một chút. Chương 614, ta không nói láo. Chương 614, ta không nói láo. Đoàn xe xuyên qua thành thị, cuối cùng đứng tại một chỗ dưới mặt đất trong đường hầm. Nơi này nguyên bản tựa hồ là một cái chỗ tránh nạn, Bất quá cựu thời đại xây dựng hoạch tâm thành thị thời điểm không có dự liệu được phía sau hai họa quái thú sẽ nghiêm trọng như vậy, ngay lúc đó chỗ tránh nạn cơ bản cũng chỉ là dùng có sẵn kiến trúc tạm thời giữ chức chỗ tránh nạn tác dụng, cho nên nơi này hai bên còn có thể nhìn thấy cựu thời đại lưu lại cửa hiệu dấu vết. Về sau nơi này bị đến nghi lan những người nhặt rác cải tạo thành doanh địa tạm thời, tuy nhiên cũng không tính là rất an toàn, nhưng ít ra so với bên ngoài tùy tiện tìm một ngôi nhà tốt. Nơi này hai bên đã dùng kiến trúc phế thải dựng lên mấy đạo trạm kiểm soát, đẩy ra sắt lá cửa lớn về sau, liền xe đều có thể lái vào đi. Lại đem cửa lớn vừa đóng, buổi tối chí ít không cần lo lắng có quái thú vô thanh vô tức sờ đến bên cạnh đến, cho dù có quái thú tiến đến, động tĩnh cũng khẳng định không nhỏ. Giả Mãn vừa xuống xe, liền không kịp chờ đợi đem trên người xương vỏ ngoài thiết giáp dỡ qua một bên, trong miệng còn tại lẩm bẩm: "Ôi cha huy, ăn mặc đồ chơi này có thể khó chịu chết ta rồi, loại này thiết giáp mặc dù mặc lấy dung ít sức, nhưng dù sao cũng là quân dụng phẩm, liền tính bên trong có một tầng dày đặc trang phục phòng hộ, còn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cấn. Chứ đừng nói đến dọc theo con đường này cũng không có cái gì tốt đường, xe càng không ngừng sóc này, mỗi sóc này một chút, chút kia cấn lấy địa phương liền giống bị đánh một quyền cảm giác. Giống hắn loại này cơ bản không có thế nào rèn luyện qua, da miệng thịt mềm ngồi người trong nhà, thời điểm này trên eo trên lưng phòng trừng đã xanh một miếng xương một khối. Tôn Hạo Văn đám người thời điểm này không có biện pháp buông lỏng, còn phải phân tổ mở ra, triệt để kiểm tra mảnh này doanh địa tạm thời, xác định không có nguy hiểm gì tránh nút ở bên trong. Tương tự như vậy doanh địa tại Nghi Lan có không ít, chỉ có ngẫu nhiên có theo thiên phủ đến người nhặt mót đi ngang qua lại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, vài năm không ai đến qua cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Diệp Chiêu Chiêu nhìn đi lên liền so với Giả Mãn tốt hơn nhiều lắm, nàng dù sao cũng là người cần đi làm, đã thế tại tiệm tạp hóa trong chuyển hàng đi tới đi lui, tuy nhiên xem không tính khỏe mạnh, nhưng kỳ thật thân thể rất tốt. Nàng lúc này đang tại mảnh này không lớn khu vực trong bốn phía đi dạo lung tung. Hai bên đường phố trên chiêu bài chữ viết mơ hồ không rõ, trong cửa hàng một mảnh hỗn độn, kệ hàng thành một đống ngã trái ngã phải sắt vụn, bị cho bụi dày đặc mà bao trùm lấy. Mặt đất gạch trắng men cũng phần lớn dạng nước nghiền nát, bất quá đại khái là bởi vì nơi này không có ánh sáng, cho nên cũng cơ hồ nhìn không thấy cỏ dại, chỉ có rêu xỉ còn bao trùm tại trên mặt đất. Ngay tại nàng tay thuận chống đầu gối, nghiêng đầu, túi đầu nhìn xuống đất bên trên một khối trên biển hiệu kia mơ hồ quảng cáo thời điểm, theo quảng cáo phía dưới đột nhiên nhảy ra một hình bóng, bay thẳng đến mặt của nàng nào tới. Đi theo bên cạnh Giả Mãn tức khắc phát ra một tiếng thét lên. Cùng lúc đó, đồng dạng đi theo phía sau bọn họ Trần Thần như thiểm điện ra tay, một tay lấy vật kia bắt lại, tay hất lên liền ném ra ngoài, khép chặt tiếp lấy đem dao găm vùng ra, đem đồ chơi kia đóng vào trên tường. Lúc này mới nhìn rõ, kia là một cái hình thể cùng cỡ nhỏ cho không xê xích bao nhiêu con chuột, thân thể so với bình thường con chuột còn muốn càng thêm nhỏ mạnh, vừa mới chính là nút ở kệ hàng giữa khe hở bên trong, mới không có bị phát hiện. Lúc này cái này thân thể của con chuột bị lưỡi dao xuyên thấu, ở trên tường dây rủa co quắp vài cái, liền không động. Diệp Chiêu Chiêu còn là sửng sốt một chút, mới hé miệng. Hoa, thật là lớn con chuột. Cái này hẳn là không thể ăn được. Khó mà nói. Trần Thần đi lên thanh dao găm rút xuống đến, tiếp đó đá văng trên đất kệ hàng, xác định không có càng nhiều con chuột hoặc là mặt khác thứ gì trốn tránh. Leo ra ngoài một chút tóc hai bím, bất quá cũng liền bàn tay lớn nhỏ, một chấn kinh liền đạp nước cánh bay mất. Giả Mãn thời điểm này mới phản ứng được, đội vàng qua tới hỏi Diệp Chiêu Chiêu có sao không, nàng liền lắc lắc đầu. Về trước luôn luôn tại phía sau nhìn chằm chằm Lý Duệ cũng lên mau, thấy Diệp Chiêu Chiêu không có bị thương, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp lấy liền chuyển hướng Trần Thần, kinh ngạc nói: "Ngươi vừa mới thế nào động tác nhanh như vậy? Ngươi không phải nói ngươi là giao hàng sao?" Hắn ở phía sau thấy rất rõ ràng, nguyên bản Trần Thần còn tại treo gẹo chứa ở tay trái cánh tay cạnh trong máy bộ đàm, tại cái kia con chuột đập ra đến trong phút chốc đột nhiên liền rối tay bắt được, thậm chí hắn đều không thấy rõ Trần Thần là lúc nào thanh dao găm rút ra. Loại tốc độ này cùng phản ứng, mặc dù tại quân phòng vệ trong cũng chỉ có chút kia gắn thêm cao tốc xương sống cùng gia tốc phản ứng chỉ bộ đội tinh nhuệ mới thấy được qua. Trần Thần chính sổm trên mặt đất dùng cái kia con chuột da lông sắt trên đao máu, giao hàng làm sao vậy, cũng là vì đưa hàng, cho nên mới muốn tay mắt lênh lẹ, không phải vậy làm trễ nải thời gian là muốn trừ tiền. Thật hay giả? Lý Duệ có chút không tin. Đương nhiên là thật, con người của ta thành thật cực kỳ, kiếp này vùng qua lớn nhất nói dối chính là xác nhận đã đủ 18 tuổi. Lý Duệ còn muốn truy vấn, nhưng thời điểm này những người khác nghe được vừa mới Giả Mãn thét lên, cũng đội vàng chạy tới vấn tình huống, hắn mới cùng Tôn Hạo Văn báo cáo lên. Chương 615, nơi này liền người đều không có chương 615, nơi này liền người đều không có loại này ngẫu nhiên xuất hiện nhỏ hình thể quái thú xem như hữu kinh vô hiểm, vì cam đoan bạn không sơ hở. Mấy người bắt đầu ở cái này doanh địa tạm thời các ngõ ngách phun xua tan tễ, sát thực đuổi ra khỏi không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chính là hương vị tiên sát thực nồng đậm, hiện tại lại là tại một cái như vậy phong bế hoàn cảnh trong, chỉ có thể trước tiên đem mặt nạ lọc không khí đeo lên, chờ cái mùi này chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn đi. Bình thường đến nói, quái thú thú hoang đều là sinh hoạt tại thiên nhiên sinh vật, có người cho rằng phân biệt ở chỗ quái thú theo vi mô cấp độ đến xem, trải qua một lần dị biến về sau, cấu trúc gen đã tại lập tức hoàn cảnh trong gần như ổn định, tỷ lệ rất lớn sẽ không lại tiến hành tiến một bước dị biến. Mà thú hoang thì là cựu thời đại để lại tộc đàn, bởi vì dị biến là xác suất phát sinh, tuyệt đại đa số còn có thể duy trì nguyên bản sinh mệnh hình thái, cũng tiếp tục phồn diễn đi xuống. Nhưng cũng không ít học giả lý niệm cho rằng, hiện tại sinh vật tại từng đời phồn diễn trong, cũng ở tiến hành tương đối chậm rãi dị biến đến thích ứng hoàn cảnh bây giờ, tỉ như chút kia lớn cỡ bàn tay mọc ra tóc hai bím côn trùng, nghe nói trước kia chỉ có chừng đầu ngón tay. Bọn hắn vừa bắt đầu cho rằng hẳn là đem sinh mệnh hình thái xảy ra cự đại đột biến xưng là quái thú, nhưng ngay sau đó liền phát hiện rất nhiều theo cổ đại liền sống đến bây giờ vẫn tại lòng đất hoặc là đáy biển sinh hoạt quái thú, chúng nó thậm chí còn có tộc đàn. Cho nên phân biệt quái thú cùng mặt khác động vật trước mắt quyền uy nhất phương pháp chính là, ngươi cảm thấy là, đó chính là. Tại xua tan tế mùi vị trên cơ bản tan biến về sau, đoàn người cũng bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Các loại áp xúc thực phẩm cũng không phải không có thể ăn, nhưng mà mùi vị xác thực không tính là tốt. Người ăn vào đồ ăn không ngon dễ dàng tâm tình không tốt, ảnh hưởng sức chiến đấu, cho nên rất trọng yếu. Bất quá có thể ăn cũng là một chút dự chế của lương, hiện tại cũng không phải không có đồ ăn, còn không đến mức đi ăn con chuột. Không đầy một lát ăn cơm xong, Tôn Hạo Văn tính toán cùng lính trinh sát Lâm Hạ cùng đi ra khảo sát một chút tuyến đường sau đó, khiến người khác ở lại trong doanh địa duy trì liên lạc. Mà đợi cho bọn hắn đi rồi, Trần Thần cũng nâng người đứng dậy, thoát xuống xương vỏ ngoài về sau, vẻn vẹn trên eo đeo một thanh dao găm liền muốn ra bên ngoài chỗ đi. Người đi đâu? Tôn Hạo Võ liền vội vàng hỏi. Làm Tôn Hạo Văn không tại thời điểm, trong đội ngũ chính là do hắn đến thay mặt đội trưởng chức trách, bất quá tính cách của hắn rõ ràng không có Tôn Hạo Văn nghiêm túc như vậy, chạm đến Lý Duệ loại tính cách này tương đối sống động, có chút ép không được cảm giác. Trần Thần ngón tay cái ra bên ngoài chỉ, ta đi tuần tra một chút, các ngươi không cần phải xen vào ta. Nguyên bản Trần Thần thực sự không phải bọn hắn người, bọn hắn cũng xác thực quản không nổi, bất quá Tôn Hạo Võ còn là cảm thấy không thể để cho Trần Thần một người ra ngoài, chuẩn bị để Lý Duệ đi theo. Không cần đâu, các ngươi ở nơi này nghỉ một lát đi. Trần Thần nói xong liền theo cái này doanh trại một cái cửa nhỏ chui ra ngoài. Hiện tại buổi chiều, bên ngoài khoảng cách trời tối còn có một khoảng thời gian, cơn lạnh mùa đông gió thổi qua tàn tích kiến trúc, Trần Thần cũng đem áo khoác khóa kéo đến đỉnh. Tiếp đó bò lên trên một dãy nhà chỗ cao, lấy tay phủi trên lan can tích góp dày đặc cho bụi, liền ghé vào phía trên hướng tới quan sát chung quanh thành thị, tiếp lấy còn mở điện thoại tìm xong góc độ cùng kết cấu, chụp mấy bước. Lúc này một trận tiếng bước chân nặng nề đi kèm điện cơ chuyển động tiếng truyền đến, Trần Thần quay đầu nhìn lại, là Lý Duệ điểm súng từ thang lầu đi tới. Trần Thần, ngươi ở chỗ này a? Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tăng nhanh hai bước đi lên. A Vũ còn là cảm thấy ngươi một cái người đi ra không an toàn, còn liền thiết giáp cũng không mặc, như là gặp được quái thú phải làm sao? Trần Thần quay đầu xem qua một mắt hắn, nở nụ cười xuống, tiếp đó lần nữa đưa ánh mắt về phía phương xa, ngươi xem một chút nơi này, nào có quái thú. Lý Duệ lúc này cũng đi tới, đồng dạng kéo cái đầu hướng xuống xem qua một mắt, còn giống như thật là. Về trước liền nghe nói Nghi Lan thành bên trong quái thú thiếu, không ngờ sẽ thiếu tới mức này, hắn làm nên về hưu quân phòng vệ, về trước không chỉ một lần trải qua ra khỏi thành tác chiến, tự nhiên biết rõ ra ngoại có thể gặp quái thú cường độ là dạng gì. Bao quát theo Thiên Phủ đến Nghi Lan đến đoạn đường này, đoàn xe cũng nhiều lần bởi vì phải tránh né quái thú mà lựa chọn đỗ xe duy trì lặng im hoặc là quay đầu lựa chọn tuyến đường khác. Nhưng càng tiếp cận Nghi Lan, ngược lại bên này quái thú thật giống càng ít, thậm chí tiến vào trong thành về sau, chưa từng nhìn thấy bất kỳ hình thể vượt qua 1 mét trở lên quái thú. Thiên Phủ trong thành phố quái thú sát thực thiếu, nhưng đó là dựa vào không chỗ nào không có mặt giám thị hệ thống và số lượng to lớn không người chiến đấu cơ giới, rất nhiều quái thú còn không có đợi đến lớn lên, đã bị bắn chết rồi. Vấn đề là, Nghi Lan có điều kiện này sao? Nơi này liền người đều không có. Chương 616, rình rập ánh mắt chương 616, rình rập ánh mắt tại Lý Duệ xem ra, đại khái là bởi vì hiện tại là mùa đông, cho nên quái thú đều không được, không có kỳ quái. Nhưng căn cứ Trần Thần về trước tại trên mạng tra được tin tức, đến qua Nghi Lan người nhặt móc đều tỏ vẻ nơi này quái thú số lượng so với giã ngoại ít hơn rất nhiều. Không phải nói không ai ở trong thành mất tích hoặc là tao ngộ quái thú, mà là nói tỷ lệ tương đối hơi nhỏ. Cùng mặt khác tại thành thị bên ngoài, nguy cơ tứ phía tình huống khác nhau. Tuy nhiên Nghi Lan cũng xác thực xem như trong thành là được rồi. Lại thêm về trước giường như chợt lóe lên nhìn thấy trong thành có còn tại vận hành camera, để Trần Thần bắt đầu nghi ngờ, phải hay không quái thú cũng sợ thứ gì, cho nên thả rằng lưu lại Nghi Lan thành bên ngoài. Chỉ bất quá bây giờ đầu tiên là không có chứng cứ, tiếp theo cũng nghĩ không thông nếu quả như thật có thứ nguy hiểm gì, vì cái gì nhiều năm như vậy vô số người nhặt móc tới tới lui lui đều không có phát hiện. Thấy Trần Thần cầm lấy di động đang đối với bên ngoài đập, Lý Duệ cũng móc ra điện thoại di động đến, lại nói tiếp, ta về trước còn chưa có tới xa như vậy địa phương đâu, có thể lưu cái kỷ niệm trở về. Hắn vừa nói bên vô đoạn video, còn đem hắn bản thân cho vô đi vào, tiếp đó trả lại cho video với một đoạn BGM, tồn tại bản nhắc trong. Đại khái trở về Thiên Phủ phải muốn phát ra ngoài, làm sao nghe được giống như phở là đây. Còn tốt hắn chưa nói làm xong vụ này liền trở về kết hôn các kiểu. Trần Thần trong lòng chính nói thầm, Lý Duệ lại hướng hắn hỏi rằng, đúng rồi, ngươi vì sao lại chạy đến địa phương xa như vậy? Tại Lý Duệ xem ra, theo Giang Đài đến Thiên Phủ quả thật có điểm xa, mà lại nói lời thật nhiệm vụ này tính nguy hiểm tuyệt không thấp, mà bọn hắn trước khi tới liền cố chủ là ai cũng không biết, thật sự là có chút quá lô mắng rồi. Bởi vì trả tiền a. Trần Thần chuyện đương nhiên trả lời. Cho bao nhiêu? Nhà cái này không lễ phép, ta không hỏi. Lý Duệ vội vàng dừng lại miệng. So với không lễ phép, trọng yếu hơn chính là giả như Trần Thần thực trả lời, nếu như cao hơn hắn, hắn sẽ không cao hứng, nếu như so với hắn thấp, Trần Thần có thể sẽ không cao hứng. Đã thế theo Trần Thần nguyện ý chạy đến địa phương xa như vậy xem, ra giá khẳng định không thấp, hỏi cùng mang lại cho bản thân phiền phức không có gì sai biệt. Trần Thần nhún vai, vậy các ngươi đâu, thế nào nguyện ý đến chỗ nguy hiểm như vậy? Bởi vì trả tiền a. Lý Duệ học Trần Thần, cười hắc hắc một chút, sau đó mới nói tiếp đi. Chủ yếu là ta tính toán kết hôn, chờ lấy được số tiền kia, cũng có thể miễn cho lão bà của ta cùng ta cùng nơi chịu khổ a. Thật là làm xong cái này phiếu liền trở về kết hôn a. Ngươi tư tưởng có rất lớn vấn đề nhà tiểu đồng chí. Trần Thần cũng là nói, hiện tại cũng truy cầu ngang hàng, ngươi đây là đại nam tử chủ nghĩa nha. Đại nam tử chủ nghĩa liền đại nam tử chủ nghĩa đi, liền tính nói là trong nhà dạy không được há, ta tư tưởng tam quan hiện tại cũng đã cố định. Lý Duệ còn là vui tươi hớn hở mà cười lấy. Dù sao với ta mà nói, như đã ta yêu nàng, cho nên liền sẽ muốn cho nàng hết thảy tốt nhất. đã thế như đã ta đã có giác ngộ như vậy, liền tính tương lai nàng đem ta quăng ta cũng không hối hận, người trưởng thành nhà, cũng nên là lựa chọn của mình phụ trách, liền tính sự lựa chọn này là sai cũng tương tự. Vậy cũng đúng. Đã thế ta cũng không thích cái gì đều do nguyên sinh gia đình. Không thể nói không có ảnh hưởng đi, tóm lại trong nhà của ta cha mẹ đều rất tốt, cũng rất hạnh phúc, cho nên ta tin tưởng chỉ có đôi bên đều đối với đối phương toàn tâm toàn ý trả giá, mới có thể thu được đồng dạng hạnh phúc. Ta cho rằng kết hôn bản thân chính là nhân sinh lớn nhất một lần đánh bạc, tách ra thẻ đánh bạc có lẽ càng thêm lý trí, nhưng ta chỉ muốn sâu hẹn như vậy một lần. Nói liền một hơi một đồng lớn, Lý Duệ cũng là thở dài ra một hơi. Trần Thần gật đầu đáp lời, hắn không có hứng thú gì đối với người khác cách sống tiến hành cái gì đánh giá, dù sao bản thân không hối hận, hắn đã không còn gì để nói. Chủ yếu là hắn cũng không có cái gì người từng trải kinh nghiệm. Nhưng rất nhanh hắn liền hối hận muốn tiếp cái này gốc dạng, bởi vì ngay sau đó Lý Duệ liền cần phải cấp cho Trần Thần nhìn hắn trong di động ảnh chụp, còn vừa đang nói mỗi một tấm ảnh sau lưng câu chuyện. Trần Thần nghe được tê cả da đầu, hắn hoàn toàn không nghĩ gia nhập người khác sinh hoạt. Đối với loại người này còn không thể lấy độc trị độc. Một khi thực gia nhập vào cái đề tài này trong, kết quả hơn phân nửa là sẽ làm Lý Duệ nói được càng thêm hăng say. Cuối cùng đem cái đề tài này cắt đứt còn là Tôn Hạo Văn, giọng nói của hắn theo Lý Duệ trong máy bộ đàm truyền đến, "Các ngươi đi đâu?" "Chúng ta liền ở phụ cận đây." Lý Duệ vội vàng trả lời. "Vội vàng trở về." "Vâng." Tôn Hạo Văn vẫn có uy nghiêm, như vậy hai câu nói Lý Duệ liền vội vàng lôi kéo Trần Thần trở về. Mà Trần Thần ở chỗ này chuyện cần làm đã làm xong, cũng không có ở lâu, đi theo liền trở về doanh địa tạm thời. Bên kia Tôn Hạo Văn cùng Lâm Hạ đã trở lại, bọn hắn vừa mới tìm cái cao ốc thả ra dở dồn quan chắc, quy hoạch ra một cái an toàn ra khỏi thành đường lối. Tiếp đó theo mặt trời lặn xuống, trải qua một ngày lặn lội đường xa, một đám người cùng phía trước mấy ngày mở dạng, sớm sớm mà rồi nghỉ ngơi. Lại đến đêm kia, này hoang phế dưới mặt đất phố đi bộ trong, trừ ra tiếng hít thở cùng mơ hồ tiếng ngáy bên ngoài, nghe không đến bất luận cái gì những âm thanh khác. Phía ngoài Nghi Lan nội thành cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió rét phát ra quỷ dị gào thét. Ở nơi này trong yên tĩnh, một chút cơ hồ nhỏ không thể thấy đông đúc tiếng nhịp bước, không biết từ chỗ nào vang lên. Một hình bóng đổi chiều trên trần nhà vượt qua cửa lớn, ánh mắt đảo qua ở phía dưới nghỉ ngơi mọi người về sau, dường như đột nhiên đã nhận ra cái gì, lại lập tức bước nhanh hơn, phát ra cuộn cuộn tiếng nhịp bước, rất nhanh hướng tới dưới đất này phố đi bộ một đầu khác chạy tới. Ngay tại lúc nó leo ra dưới đất này phố đi bộ trong phút chốc, một bàn tay xuất hiện đột ngột đem một phát bắt được, ném xuống đất về sau, lại một chân đạp đi lên. Trần Thần xem dưới chân cái này dần dần hiện hình đồng thời, đang tại dãy rủa thành nhân lớn nhỏ, bốn chân chạm đất quái dị hình người cơ giới, phủi tay. Quang học cẩn thân, khó trách phía trước người cũng không phát hiện. Ta liền nói đâu, nếu là có người nhìn chằm chằm chúng ta, phát hiện ta chạy đi ra, không có lý do không theo dõi đến đúng nhà. Chương 617, ta từ chối lái xe lớn chương 617, ta từ chối lái xe lớn nếu không phải là các phương diện cảm nhận năng lực vượt xa người thường, Trần Thần thật đúng là không có biện pháp ý thức đến có đồ vật gì đang giám thị bọn hắn. Trần Thần lúc này ăn mặc xương vỏ ngoài thiết giáp, dưới chân thậm chí đến hơi chút thu thêm chút sức, miễn cho chỉ là thiết giáp sức nặng cũng đủ để đem dưới chân thứ này cho dâm học rồi. Lúc này thấy dưới lòng bàn chân thứ này, thoạt nhìn như là cái người máy. Người máy? Người máy kia chính dãy rồi lấy tiếp lấy đột nhiên trong ánh mắt hồng quang lóe lên, Trần Thần tức khắc nhận thấy không đúng, nâng lên một cước, trực tiếp đem đá lên mấy chục mét không trung. Sau một khắc, chỉ thấy người máy kia hết thảy nổ tung lên. Oeng! Đỏ thâm ánh lửa ở giữa không trung nhấp nháy, tiếp lấy liền là thiêu đốt hải cốt cùng mảnh vỡ cùng nơi, kéo thật dài khói đen rơi xuống từ trên không, đập vào trên mặt đất. Cho người máy thêm tự bạo trang bị cái này đến cùng là ai trước hết nhất bắt đầu. Trần Thần chính nhà danh lấy, lại đột nhiên nhận thấy gặp nguy hiểm giữa sát, lập tức xoay người nguyền trôi nhảy ra, ngay sau đó chỉ thấy một đạo màu xanh trắng hồ quang điện chợt lóe lên, nương theo lấy âm bạo ngắn ngủi từng rít, hắn vừa mới vị trí ngay tại phanh trong một tiếng nổ vang hết thể nổ mở ra. Nổ tung sóng xung kích đem Trần Thần đều cho thổi ra vài mét, theo sau vững vàng rụng trên mặt đất, thiết giáp phần đùi trên mặt đất đều gầy ra mảng lớn hỏa tinh. Lại quay đầu hướng công kích này tới đánh phương hướng nhìn lại, ngay tại bên kia một chỗ cao ốc sân tượng phía sau, lộ ra một cây hiện ra lạnh lùng kim loại tia sáng pháo quỹ đạo điện tử. Không phải, đồ chơi kia là tự bạo, còn đến dùng pháo bên sao? Mắt thấy kia pháo điện từ lại hướng bản thân nơi này nhắm chuẩn, Trần Thần một khắc cũng không dám ngừng, đội vàng lách mình đến một tòa đại lâu phía sau. Bộ này xương vỏ ngoài thiết giáp cho Trần Thần mang tới lực lượng cùng nhanh nhẹn ra thành là thực sự, không thể không nói trừ ra thể tích có chút quá lớn bên ngoài, sát thực dùng rất tốt. Mặc dù mặc bên trên về sau thoạt nhìn cực kỳ trầm trọng, nhưng mà hoạt động thời điểm lại là cùng sức nặng hoàn toàn không xứng đôi linh hoạt, quả thực giống như là trên mặt đất trượt một dạng. Hắn ngẩng đầu một cái, thấy một cái camera chính đối phương hướng của mình, lại đội vàng lần nữa tránh ra. Một giây sau hắn vừa mới vị trí liền oanh một tiếng cho đạn pháo xuyên suốt, đánh ra một cái độc lớn. Chẳng lẽ liền không thể nói chuyện tử tế sao? Trần Thần xác nhận một chút bộ kia pháo điện từ vị trí, trực tiếp dẫm lên góc tường nhảy đến đối diện một tòa nhà trên ban công, tiếp lấy liền tránh đi chút kia camera giám sát tầm nhìn, tại lầu cùng lầu ở giữa bật nhảy, nhanh chóng hướng tới bên kia dựa sát. Mà tại doanh địa tạm thời bên trong, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh để trong doanh địa tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh. Tôn Hạo Văn một phát bắt được phóng ở bên cạnh súng, đồng thời mở ra đèn pha đảo qua xung quanh, nhìn thấy là đồng dạng mê mang đồng đội. Tình hình thế nào? Không rõ ràng. Lâm Hạ trả lời, tiếp lấy chuyển hướng xung quanh, đều còn tại sao? Trong bóng tối mọi người từng cái đáp lại, rất nhanh thì phát hiện, Trần Thần không thấy. Trần Thần đây. Tôn Hạo Văn vội vàng móc ra máy bộ đàm, tiếp thông Trần Thần kênh, ngươi ở đâu? Ở bên ngoài đâu, các ngươi tuyệt đối đừng đi ra, có người máy lớn cùng quái thú đang chiến tranh đây. Trần Thần thân hình khinh xảo mà nhảy lên một tòa ban công, lại đột nhiên nhảy ra, một giây sau hắn vừa dẫm lên chính là cái kia ban công liền bị một pháo vênh thành phế thải. Người may lớn, quái thú. Tôn Hạo Văn cau mày, ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Trễ như vậy ra ngoài có thể làm gì? Lớn tuổi rồi thường xuyên đi tiểu đêm rất bình thường đi. Mượn nhờ một cây dây điện, Trần Thần trên không trung lay động qua một vòng tròn lớn, tiếp đó tinh chuẩn mà rơi vào một tòa sân thượng biên giới. Về trước luôn luôn tại chỗ cao bắn tỉa hắn bộ kia pháo quý đạo điện từ ngay ở chỗ này. Hắn xem trước mặt trên vai mang lấy cự pháo, ít nói có một tầng rưỡi lầu cao bốn chân sàn xe hình người người máy, tay đè ở tại máy bộ đàm chốt mở bên trên, nha, ta thật giống bị theo dõi, ta trước đóng mạch rồi. Nói xong cũng ngăn ra thông tin. Mà tại một bên khác, xem dập máy thông tin bộ đàm, Tôn Hạo Văn trầm mặt một chút, phóng giờ dồn ra ngoài, xem tình huống. Đây là đâu một năm khoa học kỹ thuật. Trần Thần sờ sờ bắt tại ngược dao găm, suy nghĩ một chút vẫn là buông xuống, ngược lại lấy xuống bắt tại sau lưng ba lô hành quân mặt bên dịu. Cái này kích thước không có cảm giác. Trước mắt đại này bốn chân hình người người máy có cực kỳ nồng nặc phong cách thời đại trước, hiển nhiên là vì tại trong môi trường đô thị cùng với các đại thể hình sinh vật tác chiến thiết kế, cực kỳ phù hợp thời cổ đại khoa học viễn tưởng trong tác phẩm đối với cơ giới binh khí thiết kế lý niệm. Mà cho tới bây giờ thời đại, bởi vì thành thị kiến trúc đông đúc trình độ vượt xa cựu thời đại, cơ bản tất cả hình người người máy đều dùng hai chân thiết kế, tại chật hẹp trong không gian cung cấp càng mạnh tính linh hoạt, đồng thời bởi vì phòng sinh học tiến bộ, lượng lớn sử dụng bắt chước côn trùng xương vỏ ngoài hoặc các điều kết cấu then chốt. Cái này vừa thấy chính là cựu thời đại tạo nên đồ vật, nhưng nhìn đi lên còn rất mới, như là đậu tuần mới ra đất. Lúc này thấy đến Trần Thần, đại người máy kia cũng bỏ qua tại khoảng cách gần như vậy sử dụng pháo quỹ đạo điện từ tính toán, ngược lại cánh tay phải duỗi ra, từ phía sau lưng gỡ xuống một thanh chiều dài vượt qua 5 mét kỵ thương tới. Trần Thần tưởng tượng một chút, nếu như bị đồ chơi này cho xuyến lên rồi, cảm giác đại khái cùng Phương Nam tiêu nướng trên cây thăm bằng chút cắm tia một đoạn nhỏ dâu mực kém không nhiều. Ta từ chối lái xe lớn. Trần Thần duỗi tay chặn lại nói. Bất quá hiển nhiên đối phương tạm thời còn không tính toán cùng Trần Thần câu thông, chỉ thấy nó kỵ thương hướng dưới nách một khung, theo sau điện cơ tiếng ông minh vang lên, chọn bộ cơ giới như chiến xa mở dạng, phi tốc hướng tới Trần Thần trượt chạy nước rút qua tới. Chương 618, xe chương 618, xe mắt thấy cây kia siêu trưởng kỵ thương đang tại hướng trên người của mình bó qua tới, Trần Thần nhanh chóng nghiêng người lóe lên, kỵ thương liền sát thân thể hắn chui vào sân thượng mặt đất, tóe lên mảng lớn kiến trúc khối vụn. Không đợi Trần Thần đứng vững, kia cơ giới binh khí lại rút thương ra đến, bốn chân phun ra luồng không khí kéo hết thể thân thể xoay tròn lên. Kỵ thương như cánh quạt như vậy, mang theo quần cuộn tiếng sấm nổ mạnh nhanh chóng xoay người hồi quét. Trần Thần phản ứng cực nhanh, thân thể như bắn lò xo như vậy về phía sau bắn ra, một cái hậu thủ lật tránh thoát cái này một kích chí mạng. Chỉ là cái này cơ giới binh khí không biết mệt mỏi, một kích không thành liền trượt đến biên giới sân thượng, chân cơ giới bỗng nhiên phát lực, theo sau trực tiếp nhảy lên thật cao, kỵ thương xoay tròn lấy, không khí bị quậy đến phát ra bén nhọn gào thét, từ trên xuống dưới khảm bổ xuống đến. Linh hoạt như vậy, Trần Thần tay trái hất lên, một cái khiên tay tại răng rắc tiếng kim loại cắn vào trong triển khai, về phía sau rút lui mở đồng thời cầm thuẫn bài đưa ngang trước người. Cùng đập xuống, kỵ thương va chạm. Ken đang bắn tung hỏa tinh trong, Trần Thần thành công đem một kích này lực đạo tháo bỏ xuống, tuy nhiên còn giữ lại lực đạo cũng đủ để cho người thường xương cốt triệt để vỡ vụn, tiếp lấy thuận thế nghiêng người huy quyền, nắm chặt tay phải cán dài dịu, mang theo phá phong hướng tới bổ về phía cái này cơ giới binh khí phải chân trước khớp xương. Phanh nhất thanh một hưởng, tựa như trầm muộn tiếng pháo. Lưỡi búa cùng kim loại ngoại giáp đụng vào nhau chỗ tia lửa tung tóe, cái kia bị chặt trúng chân máy bên trên, ngoại giáp bị trực tiếp chém ra một cái mắt thường có thể thấy vết nứt, sợi tia lửa điện theo đó lóe ra đến. Mà kia kỵ thương lúc này cũng đập tầm ầm ở tại trên sân thượng, mảnh đá bay tán loạn. Bất quá kia cơ giới đối với loại thương nhẹ này hiển nhiên không có chút nào để ý, tại rơi xuống đất chớp mắt bốn chân phát lực, lần nữa xoay tròn thân thể đồng thời huy động trường thương đem Trần Thần đánh lui, khép chặt tiếp lấy nâng lên thân trên, hai đầu chân trước như là kéo động dây cương chuẩn bị xung phong ngựa chiến như vậy cao cao giơ lên, sau đó lại mượn nhờ chân sau lực lượng nhảy lên giữa không trung, đồng nhiên hướng Trần Thần đặt xuống. Còn tới, Trần Thần đang muốn lui ra phía sau, lại cảm giác dưới chân mặt đất nhoáng một cái, trong lòng tự nhủ không tốt, vội vàng nhảy dựng lên. Mà quả như dự đoán, chờ cái này cơ giới binh khí bốn chân chồng chất đè xuống, tại oanh lại trong một tiếng nổ vang, còn kèm theo một trận rõ ràng có thể nghe tiếng vỡ vụn, tiếp lấy hết thể sân thượng liền không chịu nổi gánh nặng, theo hai người chiến đấu trung tâm bắt đầu sụp đổ. To lớn hòn đá như mưa rơi rụng, hai người dưới chân không còn, trực tiếp tiến vào kiến trúc tầng lầu ở giữa. Kiến trúc này lâu năm không sửa, như quân bài đồ mì nổ giống như phản ứng dây chuyền, từng tầng hướng xuống sụp đổ, liên tiếp sập chừng tầng 7 tầng 8 độ cao, mới rốt cục ngừng tiếp tục sụp đổ xu thế. Chân thân giữa không trung liền nương lấy rơi xuống khối lớn đá vụn điều chỉnh tư thái, vững vàng rơi vào cuối cùng hình thành đống đá vụn bên trên, kia cơ giới binh khí thì là nửa người đều bị sụp đổ tàn tích kiến trúc chỗ mai táng. Bất quá ngay sau đó, chỉ thấy nó bốn chân đột nhiên phát lực, đem kia thân thể cao lớn theo trong phế tích rút đi ra, lần nữa hướng tới Trần Thần vị trí vọt lên đi qua. Bất kể bao nhiêu lần ta đều muốn nói, Long Sa là không văn minh thiết kế, liên tục Long Sa càng là phân trong phân. Đài này bốn chân người máy động tác công kích kỳ thật không hề phong phú, trên cơ bản cũng chỉ có xung phong, quét ngang cùng đập xuống, nhưng mà động tác phản ứng cực kỳ linh mẫn, tăng thêm thế đại lực trầm còn nhất chiêu tiếp lấy nhất chiêu xuống đến. Trần Thần cơ bản không tìm thấy cái gì cơ hội phản kích. Mượn nhờ như trước còn tại sụp đổ tàn tích tiềm hộ, Trần Thần linh hoạt tại trong tầng lầu một bên tránh né kia bốn đủ người máy truy kích, một bên tìm kiếm lấy phản kích thời cơ. Mà bộ kia cơ giới binh khí thì mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, vách tường, cầu thang tới tấp bị đâm cho nát bấy. Làm Trần Thần xông vào một khối lộ vẻ tương tự an toàn thông đạo không chọn vẹn đánh dấu sau lại môn, kia cơ giới binh khí cũng đông nhiên xông qua tới, bay thẳng đến vách tường đụng đi qua. ầm ầm nổ vang, nó trực tiếp đem vách tường này xô ra một cái động lớn đến, nhưng ngay sau đó, cũng bởi vì lực đạo dừng không nổi, đụng nữa mở phía sau bức tường kia, vọt tới đại lâu bên ngoài. Mắt thấy đã thân ở giữa không trung, kia cơ giới binh khí đột nhiên cả thân đảo ngược, đưa tay chộp một cái, liền đem đến không kịp né tránh Trần Thần nắm ở trong tay, mang theo cùng nhau theo tầng lầu chỗ lỗ hổng hướng mặt đất rơi rụng. Ai? Trần Thần cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, ban đêm gió rét ào ào theo bên tai thổi qua, hai bên cứ như vậy tự do rơi xuống đất, bay thẳng đến mặt đất đập xuống. Đứng như vậy tay máy tay chân, không thích hợp. Hắn bung lên dịu, đột nhiên một chút chém vào bắt lấy trên cánh tay của mình, tiếp lấy lại dùng lá chắn đông nhiên hướng vừa chém ra lỗ hổng bên trên một đập, tia lửa ở giữa không trung văng khắp nơi tròn, trực tiếp đem cái kia cánh tay máy chém thành hai đoạn. Người máy kia còn muốn lại huy động kỵ thương đập tới, Trần Thần liền hướng kia kỵ thương trên thân súng đạp một cái, nương lấy lực đạo đem mình đạp đến bên cạnh đại lâu tường ngoài bên trên, vung lên dịu hướng trên tường cắm xuống, đá vụn vẩy ra trong, lưỡi búa ở trên tường kéo xé ra một đường thật dài khe rãnh, một mực hướng xuống đất kéo dài. Mà bộ kia bốn chân cơ giới binh khí liền không có thể mượn lực địa phương, thân thể cao lớn rốt cục thì chồng chất rơi rụng ở tại trên mặt đất. Ầm. Chương 619, ta một cái chửa xẻng chương 619, ta một cái chửa xẻng ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động. Bốn chân người máy thân hình khổng lồ như cùng rơi xuống thiên thạch như vậy ầm ầm va chạm tại trên mặt đất, kích khởi mảng lớn bụi đất, trực tiếp đập ra một cái hố to, đá vụn như đạn ghém như vậy vẩy ra tứ tán, xung quanh lộ vẻ mạng nhện một dạng vết rách. Trần Thần lúc này cũng vững vàng giẫm nát trên mặt đất, đem cán dài dịu theo mặt tường trong rút đi ra, cũng không biết là nên nói cựu thời đại kiến trúc quá giòn còn là hiện tại tài liệu quá tốt, thanh này bữa lơi bữa chỉ là nhiều hơn một chút cọ sát dấu vết, không có bất kỳ cái gì con lưới dấu hiệu. Mà đợi bên kia bụi bặm sơ sơ là định, chỉ thấy bộ kia bốn chân người máy vắt ngang tại trong hầm, nguyên bản góc cạnh rõ ràng cơ giới tứ chi lúc này vặn bẹo biến hình, mấy cái ống thủy áp nước vỡ, nồng đặc dầu máy quần quần chảy ra, tại đáy hố hội tụ thành một bãi. Nó kia hiện ra u quang phần mắt đèn chỉ thị, giờ này một chiếc đã triệt để dập tắt, một ngọn đèn khác cũng ở lúc sáng lúc tối mà nhấp nháy, như là sắp chết người hơi yếu hô hấp. Nó thân thể bộ vị, nhiều chỗ tấm thiết giáp bị nện đến lõm, có địa phương thậm chí trực tiếp chốc ra, lộ ra nội bộ rắc rối phức tạp tuyến đường cùng linh kiện, chút này tinh vi cấu tạo bây giờ thất linh bất lạc, có chút dây điện còn tại xèo xèo bốc lấy tia lửa, phát ra đùng đùng tiếng vang. Vậy mà mặc dù như thế, cái này cơ giới binh khí thủy áp trang bị phát ra siêu gánh vác bén nhọn ông mình, như trước dùng còn sót lại một cánh tay đem kỵ thương giơ lên cao cao. Ngay sau đó, cánh tay máy phát lực huy động, mũi thương vạch phá không khí phát ra bén nhọn gào thét, như một đạo tia chớp màu đen, thẳng tắp hướng tới cách đó không xa Trần Thần tiêu xạ mà đi. Nhưng mà Trần Thần chỉ là một cái nghiêng người, liền tránh thoát cuối cùng này một cái ném mạnh, cũng bắt được sát người mà qua cản thương, thuận thế vặn bẹo thân hình, lại đặt cái này kỵ thương hướng tới kia cơ giới binh khí ném mạnh đi qua. Ầm. Kỵ thương lôi cuốn lấy khí thế một đi không trở lại, đơn giản xuyên tấu cơ giới binh khí lòm phá toái thiết giáp, sâu sắc chui vào lồng ngực của nó. Mũi thương theo cơ giới binh khí phía sau lưng xuyên ra, đưa ra một chuỗi bán tán loạn kia lửa cùng bay tán loạn linh kiện mạnh vụ. Trần Thần lắc lắc tay, lần nữa nhặt lên trên đất búa, đặt ở sau lưng ba lô hành quân bên cạnh, nhìn tiếp hướng trước mặt cơ giới binh khí, đồ chơi này sẽ không cũng tự bạo à. Theo sau, chỉ thấy kia cơ giới binh khí con mèo đeo trên cổ đầu đèn chỉ thị nhấp nháy vài cái, truyền ra một đoạn mang theo mãnh liệt tạp âm giọng điện tử. Các ngươi, quay ngược nha, nghe thế đồ vật đột nhiên nói chuyện, Trần Thần cũng là nhíu mày, quay ngược. Ngươi đã biết chúng ta muốn đi đâu? Ý kế theo. Khế ước. Như. Đem. Công kích bởi vì tạp âm quá nặng, Trần Thần thậm chí nghe không rõ nó loa phát thanh phát ra tất cả từ ngữ. Ngươi nói vào nào, không đợi Trần Thần hỏi xong, chỉ thấy nguyên bản còn tại chớp thước đèn chỉ thị chớp mắt dập tắt, kia cơ giới binh khí triệt để không có động tĩnh, tê liệt ngã xuống tại tàn tích ở trong. Hắn xem trước mắt báo phế cơ giới binh khí, sờ cầm một cái, đang suy tư cái gì. Lại tại lúc này, liền nghe một trận dở dồn cánh quạt tiếng truyền đến, Trần Thần ngẩng đầu nhìn lên, một đài cỡ nhỏ dở dồn cánh quạt đang từ bên cạnh góc ngoặt bay đi ra, phát hiện Trần Thần chỗ về sau, lại lập tức hướng tới phương hướng của hắn bay tới. Máy bộ đàm hô hoán thỉnh cầu bị phát qua tới, Trần Thần liền lần nữa tiếp thông thông tin, các ngươi qua tới hay là ta đi qua. Không lâu sau đó, Tôn Hạo Văn đoàn người bảo hộ lấy giả mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu liền đến nơi này. Hoa, cảm giác này cứ giỏi. Diệp Chiêu Chiêu ha hốc mồm, muốn lại gần nhìn bộ kia báo phế cơ giới binh khí, đã bị bên người lính y tế Tô Tỉnh cho kéo trở về, chớ có sở, có điện. Tôn Hạo Văn cao mày, ngươi nói đài cơ giáp này vừa rồi tại cùng một con quái thú chiến đấu, loại này không người thao túng một dạng kêu người máy chiến đấu. Thấy Tôn Hạo Văn ánh mắt chuyển hướng bản thân, Trần Thần nhún vai, đúng là tại cùng một con quái thú chiến đấu, quái thú kia lao đại một con, bất quá về sau quái thú kia chạy, đồ chơi này liền đến truy ta rồi. Tôn Hạo Võ thì là khó có thể tin nhìn về phía hắn, cái này, ngươi đây là thế nào đánh thắng? Cái này người máy chiến đấu có một tầng lầu cao, xung phong uy lực cùng tốc độ chỉ sợ so với xe tải nặng còn mạnh hơn. A, cái này đơn giản. Trần Thần nắm tay, dựng lên cái chọc tư thế. Chính là nó không phải dùng cái này mâu bó ta nha, tiếp đó ta liền chờ nó hướng ta sống qua tới, tiếp đó ta một cái chữa sẹn, tình huống thực tế cũng không kém nhiều lắm là được rồi. Ai, đừng nói cái này. Trần Thần xua xua tay, hiện tại mấu chốt là ta vừa nghe nó nói. Nó thật giống biết rõ chúng ta muốn đi đâu, còn nói nếu như chúng ta tiếp tục đi tới, liền sẽ lọt vào công kích. Trần Thần ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh. Làm sao bây giờ? Chương 620, này cùng nói xong khác nhau chương 620, này cùng nói xong khác nhau bây giờ nên làm gì? Đây đúng là một vấn đề rõ ràng hiện hiện nhất. Những người khác đều không nói gì, Diệp Chiêu Chiêu đang nhìn tinh không ngần người, giả mãn cũng ở xem những người khác ánh mắt, cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào Tôn Hạo Văn trên người. Tôn Hạo Văn suy tư một lúc lâu, mới rốt cục gật gật đầu mở miệng, chúng ta rút lui đi. Các đội viên của hắn đều không nhắc tới ra bất kỳ dị nghị gì, lập tức xoay người hướng trong doanh địa đi, giả mãn thật giống tính toán nói cái gì, cuối cùng cũng đều nhẫn nhịn đi xuống. Hiện tại thời gian là hơn 3 giờ sáng, không đến nửa giờ đoàn người liền thu thập xong, dựa theo đường cũ trở về, rời đi Nghi Lan thành phố. Bởi vì là buổi tối, tốc độ xe không mở được quá nhanh, đợi cho buổi sáng hơn 6 giờ một chút, xung quanh còn bị nồng đặc bóng đêm chỗ bao vây, đèn xe vạch phá quanh mình hắc ám, cuối cùng tại một chỗ bỏ phế mấy trăm năm kiến trúc bên cạnh dừng lại. Nơi này là khoảng cách Nghi Lan thành phố 30 km bên ngoài một cái trấn nhỏ, lúc trước đến thời điểm liền đi qua từ nơi này, chẳng qua khi đó bọn hắn cũng không có dừng lại, chỉ là vội vàng đi ngang qua. Đoàn xe tìm một chỗ tương đối an toàn địa phương sau khi dừng lại, Tôn Hạo Văn liền xuống xe kêu gọi những người khác vào phòng con đi. Ô hô, thật là lạnh. Vừa xuống xe Diệp Chiêu Chiêu quanh tay, muốn sờ sờ bà bay, lại bị xương vỏ ngoài hạn chế sờ không tới, chỉ có thể cuối cùng trà sát mặt, chạy chậm đến vào phòng. Giả mãn không biết bọn họ là muốn làm gì, chỉ là đuổi theo sát đi, tiếp đó chỉ thấy Tôn Hạo Văn mở ra một chiếc khẩn cấp đèn phóng trên mặt đất, tiếp đó móc ra máy bộ đàm, ở những người khác trước mặt tắt máy. Những đội viên khác, bao quát Trần Thần ở bên trong cũng đều đi theo tắt đi đeo trên người tất cả đối mạng thiết bị. Diệp Chiêu Chiêu vội vàng đi theo cùng nơi làm, giả mãn cái này mới phản ứng được, cũng đem điện thoại di động của mình cùng máy bộ đàm đều tắt. Tại xác nhận tất cả mọi người ngắt mạng về sau, Tôn Hạo Văn lại kiểm tra rồi một chút phòng này, mới gật gật đầu, tốt, nơi này hẳn là liền sẽ không bị dò xét được. Hiện tại đã biết là đối phương chí ít tại Nghi Lan trong thành phố khắp nơi đều là con mắt, thậm chí còn có đủ quang học gần thân năng lực điều tra người máy, vì phòng ngừa thông tin thiết bị trộm nghe, lựa chọn tốt nhất còn là đi đến ngoài thành mở hội. Tôn Hạo Văn thời điểm này cũng nhìn về phía Trần Thần, có thể nói rõ chi tiết vừa nói tình huống lúc đó à, bao quát người máy kia nói những gì đồ vật. Ừ, Trần Thần hơi chút sắp xếp lời nói một chút, tiếp đó gặp phải cái kia bốn chân người máy phía sau tình huống cho đại khái nói một chút. Ta có thể khẳng định theo tiến vào trong thành phố bắt đầu, chúng ta cũng đã bị giám thị, chút kia camera hẳn là có một bộ phận rất lớn đều còn tại vận tác, chỉ có điều tại camera không thấy được địa phương, chúng nó cũng chỉ có thể phái ra người máy trinh sát tiến hành giám thị. Chúng nó không có trực tiếp đối chúng ta phát động công kích, nếu như bản thân là đối chúng ta có địch ý lời nói, tại chúng ta lái xe tiến vào Nghi Lan trên đường sử dụng pháo điện từ đánh lén, ta tin tưởng chúng ta cái này ba xe người hẳn là trốn không thoát mấy cái. Mà khi ta phát hiện chúng nó về sau, chúng nó đột nhiên không hề có điểm báo trước bắt đầu công kích ta, tăng thêm về trước đến Nghi Lan những người nhặt rác kia luôn luôn đều không có nói qua ở chỗ này có chút này cơ giới binh khí tại hoạt động, cho nên ta đoán có hay không một loại khả năng, là chúng nó chỉ biết đối với phát hiện chúng nó tồn tại mục tiêu, hoặc là có khả năng đối với bọn chúng tạo thành ý hiếp mục tiêu tiến hành công kích. Trần Thần nói một hơi một đoạn lớn, muốn biểu đạt ý tứ kỳ thật liền một cái, những người máy kia theo vừa bắt đầu liền ở trong thành phố này, phía trước người không có phát hiện bởi vì chúng nó ẩn nấp rồi, mà phát hiện những người máy này đều đã chết. Đã thế đài người máy kia tại báo hỏng về trước nói quay ngược các kiểu, cho nên ta đang nghĩ, chúng nó phải hay không biết rõ chúng ta muốn đi đâu, cho nên khả năng này là cái uy hiếp, nếu như chúng ta tiếp tục đi tới liền công kích chúng ta. Chúng ta muốn đi đâu? Giả mãn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, những người máy này là ở bảo vệ cổ Lan tộc di tích? Lời này vừa ra, xung quanh những người khác đều đối với hắn ném ham ánh mắt mê hoặc. Ta nghĩ những người máy kia bảo vệ hẳn là cao nhật dãy núi. Tôn Hạo Võ há miệng thở dốc, châm trước một chút dùng từ mới mở miệng nói ra. Về trước thì có đồn đãi, cao nhật dãy núi trong có cựu thời đại lưu lại xưởng công binh, nếu như cái công xưởng kia không có bởi vì tai họa quái thú mà bị hủy diệt, bây giờ vẫn tại vận hành lời nói, căn cứ bảo mật yêu cầu, xác thực sẽ đối với khả năng tạo thành tiết lộ bí mật nhân viên phát động công kích. Giả mãn chảy mồ hôi. Ta cũng giống vậy nghĩ. Nếu đúng là như vậy, kia bị thác độ khó liền hoàn toàn khác nhau. Tôn Hạo Văn gật gật đầu, tiếp đó nghiêm túc suy tư một chút, theo sau nhìn về phía đệ đệ của hắn Tôn Hạo Võ. Người đi liên lạc cố chủ nói rõ tình huống, này cùng nói xong khác nhau. Chương 621, cố chủ chương 621, cố chủ nguyên bản bọn hắn tiếp xuống là cái khảo cổ ủy thác, nhiều nhất đối kháng bất quá chính là một chút giải rác xuất hiện quái thú. Cân nhắc đến Nghi Lan chủ vì tương đối an toàn, còn mùa đông quái thú hoạt động tương đối yên lặng, không cần trực tiếp cùng quá nhiều quái thú giao chiến, lại thêm xác thực tù lao phong phú, thế này mới đem cái này ủy thác tiếp. Nhưng như là đối phương là cựu thời đại lưu lại xưởng công binh, cùng với khả năng tồn đang khống chế hết thảy nhà máy nào đó thế lực, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Tôn Hạo Võ tại mái nhà tìm cái tín hiệu tốt địa phương có liên lạc cờ dầu ngộ tập đoàn bên kia, bất quá dường như tín hiệu còn là không tốt lắm, bên kia tỏ vẻ các ngươi liền ở tại chỗ chờ chút, hai ngày sau bọn hắn người liền sẽ qua tới gặp mặt nói chuyện. Nghe ý của bọn họ tựa hồ là chuẩn bị tăng giá, bất quá Tôn Hạo Văn là hoàn toàn không có ý định tiếp tục cái này bị thác, tính nguy hiểm thật sự là rất cao, tiền lại nhiều cũng phải có mệnh đi hoa mới được. Cuối cùng bên kia đại khái là cảm thấy quả thực không có biện pháp thuyết phục bọn họ, thế là tỏ vẻ vậy trở về đi, đến một cái địa điểm chỉ định đi đem trang bị trả lại, tiếp đó cho bọn hắn một chút chạy chuyến này phí vất vả. Còn đến giả mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu, không ai bảo vệ lời nói, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục đi tới, đã thế bọn hắn hiện tại cũng không có muốn tiếp tục đi tới ý tứ. Như là đã có quyết định, một đám người lại quay đầu đường cũ trở về, trải qua một ngày đường xe, cuối cùng lại tìm đến một chỗ bỏ hoang thôn trấn dừng lại. Ngay ở chỗ này đi. Tôn Hạo Văn nhảy xuống xe, chính chỉ huy các đội viên cho cỗ xe làm tốt cơ bản nhất ngụy trang, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng giơ tay lên, chờ một chút. Những đội viên khác lúc này cũng mới vừa xuống xe, thấy Tôn Hạo Văn cái bộ dáng này, cũng liền vội ngừng lại. Mà chính dịu lấy Diệp Chiêu Chiêu xuống xe, giả mãn lập tức không biết là nên trở về trên xe còn là đi xuống. Đồng thời, theo một bên khác đi xuống xe, Trần Thần ngửa đầu, nhìn chung quanh bốn phía một cái chút kia bỏ hoàng kiến trúc, cái này hoang nên trận thế ghê gớm thật ta. Tựa hồ là vì đáp lại hắn một dạng, theo kiến trúc chung quanh bệ cửa sổ cùng trên sân thượng, lập tức toát ra một đống lớn thân ảnh, cầm súng chỉ vào phương hướng của bọn hắn. Tôn Hạo Văn đám người lập tức muốn rút súng, nhưng vào lúc này, bọn hắn mặc trên người xương vỏ ngoài thiết giáp đột nhiên toàn bộ khóa chết, trong nhất thời tất cả mọi người không thể động đậy. Người nào? Tôn Hạo Văn quát to, tay hắn đã mò tới trên ba súng, lại vô luận như thế nào dùng sức, đều không cách nào khẩu súng cho rút ra. Hắn lúc này cũng thấy rõ xung quanh chút kia cầm súng thân ảnh, nhìn đi lên đều là những người máy. Mà liên tại những người máy này chính giữa, một cái bóng người cao lớn đi ra. Người nọ mặc lấy trường bào, đội mũ trùm ở dưới mặt hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, chỉ có một đôi đồng tử lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng xanh. Hắn không nhanh không chậm hướng đi Tôn Hạo Văn đám người phương hướng. Trần Thần cũng mắt nhìn bên kia, nguyên lai đây chính là chúng ta cố chủ A Quang Vinh Tiến Hóa Giáo, bình thường mọi người quen nếp gọi bọn hắn cơ giới giáo hoặc là cơ giới tà giáo, bọn hắn cho rằng sinh mệnh dị biến thành quái thú là cơ giới thần trừng phạt, phương thức chuộc tội duy nhất chính là đem bản thân sửa thành cơ giới. Bọn hắn cơ hồ bị tất cả thành thị xua đuổi, nhưng cũng thường xuyên sẽ dùng các loại phương thức lẫn vào trong thành thị phát triển giáo đồ, từng tại Giang Đài liền thử qua lợi dụng Trương Thiên Tứ khống chế Đức Dương tập đoàn, bất quá cuối cùng thất bại. Hiện tại xem ra, bọn hắn tại Thiên Phủ chính là lợi dụng cờ dầu nổ tập đoàn như vậy một lớp ra, tại trong thành thị hoạt động. Tôn Hạo Văn đám người về trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua cơ giới giáo, lúc này nghe được Trần Thần nói lời, sắc mặt cũng u ám xuống đến, cắn răng có chút hối tiếc nói, rùa con, ta sớm cần tra rõ ràng bọn hắn lai lịch. Muốn là ngươi đều có thể tra rõ ràng, bọn hắn làm sao có thể giấu giếm được chính phủ ở trong thành hoạt động? Trần Thần nhếch miệng, hắn cũng đồng dạng bị trên người xương vỏ ngoài thiết giáp trói buộc, tuy nhiên không phải nói không thể tránh thoát mở, nhưng người khác cũng không có biện pháp động, một khi đấu súng, mình là không có quan hệ gì. Bất quá bên cạnh những người này đại khái đến có mấy cái đến mở rộng cửa lòng rồi. Như đã đối phương vừa bắt đầu lựa chọn thuê mướn bọn hắn đến, còn đặc biệt theo Giang Đài tìm tới Giả Mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu, nói rõ bản thân những người này đối bọn hắn vẫn có giá trị. Chí ít Giả Mãn cùng Diệp Chiêu Chiêu có giá trị, những người khác khó mà nói. Đi tới người này, xem trên người trường bào hoa lệ trình độ tại cơ giới giáo trong hẳn không phải là cái thông thường giáo đồ, hắn đến gần đến ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp đó khoát tay, cùng ở bên cạnh hắn mấy đài người máy cũng đi theo nâng súng chỉ hướng trừ ra Giả Mãn Diệp Chiêu Chiêu bên ngoài tất cả những người khác. Mắt thấy tính toán một câu không nói liền nổ súng, lại nghe Diệp Chiêu Chiêu đột nhiên mở miệng, bọn hắn bất luận kẻ nào như là bị thương, sự hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt.